Hiện tại sao, tiểu sói con tự biết có răng nhọn, dám cắn chủ nhân, như vậy lưu trữ cũng vô dụng, hơn nữa này triều cục cũng càng ngày càng trong sáng hóa, chiếm lâu như vậy thừa tướng thê tử danh hiệu nàng cũng cần thiết vì tiểu thư đằng ra cái này vị trí. Tướng phủ trung, đại sáng sớm Tô Lăng liền đi lên, ở tiểu liên tiểu hà hầu hạ dưới rửa mặt trải đầu xong. Tô Phượng như thế nào? Mấy ngày nay trừ bỏ mỗi ngày đi theo tướng ra nhận hết xem thường ở ngoài, cũng không có làm chuyện khác. Tô Lăng cười mỉa, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, nàng cố ý không ra sân, chính là muốn làm Tô Phượng minh bạch, cũng không phải nàng Tô Lăng can thiệp dưới trăm dặm mạch không phản ứng nàng. Đương nhiên tuy rằng nàng nghỉ ngơi, chính là nàng bảo tiêu không nghỉ ngơi, thế nàng làm không ít sự tình. Nàng không thể cùng nam tử giao dịch, chẳng lẽ liền không thể cùng nữ tử giao dịch không thành. Kia Phúc Uyên Ương Hí Thủy Đồ cũng đủ khiến cho nàng ghen ghét cùng chú ý. Mới vừa bước ra sân thời điểm, liền nhìn thấy mấy người phụ nhân ở nàng trước cửa chờ. Một cái đó là ăn mặc màu tím quần áo Vương Ngọc Khê, ở nàng bên người còn đi theo một cái 7 tuổi nam hài. Mặt khác một bên đó là làm người nâng ma ốm Phong Nhược Liễu, nhìn thấy nét mặt tỏa sáng ra tới Tô Lăng lúc sau, hai người cá nhân gấp hướng trước, túi người, bái kiến tỷ tỷ. Nhi tử cho mẫu thân thỉnh an. Kêu 7 tuổi Ngọc Quan Tiểu Hoa Nhi lúc này cũng thời gian hiểu lễ phép. Đứng lên đi. Tô Lăng cũng không có duỗi tay đi đỡ. Nhược Liễu muội muội, đi Nam Sơn thân thể của ngươi có không chịu đựng được. Tô Lăng nói làm Vương Ngọc Khê cùng Phong Nhược Liễu đều ngây ngẩn cả người. Kêu 7 tuổi trăm giảm trí trong mắt càng là mang theo hưng phấn. Bởi vì hắn ở tướng phủ lớn như vậy, phụ thân hắn chưa bao giờ cho phép hắn đi ra ngoài quá. Cái này Nam Sơn tuy rằng ở thủ đô đông vùng ngoại ô, nhưng nàng này động bất động liền sủi lơ thân thể, thậm chí bởi vì thân thể nguyên nhân đã từng hoài quá một cái hài tử đều mất đi, hiện tại thật vất vả lại lần nữa có thai, đương nhiên không dám mạo hiểm, vội không người, cung kính nói, đa tạ tỷ tỷ săn sóc, muội muội kỳ thật đã có thai trong người. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại lăng hạ, nàng có thai. Kiếp trước như thế nào không có này cha? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên chủ chưa từng có nhiều chú ý các nàng nguyên nhân? Thì ra là thế, nếu là như thế này, ngươi cần phải hảo sinh dưỡng, chờ ngày sau cấp tướng ra thêm cái đại béo tiểu tử. Phong Nhược Liễu mặt tướng đỏ, làm như thập phần ngượng ngùng. Ngọc Khê muội muội, còn có Chí Nhi, ta đã làm người cho các ngươi chuẩn bị xe ngựa, đi thôi. Vương Ngọc Khê đừng nói nhiều vui mừng, cùng con trai của nàng giống nhau, ở tướng gia phủ lâu như vậy, lúc trước không có tướng gia cho phép, nàng không thể tùy ý đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Sau lại có Tô Lăng là chủ mẫu, nhưng nàng dẫn người trước nay đều chỉ mang nàng muội muội. Hiện tại hảo, rốt cuộc chờ tới rồi hai mẹ con bọn họ cơ hội. Vội không chút cẩu thả đi theo Tô Lăng phía sau. Mà ở này đường sỏi đá chỗ ngoặc chỗ, nhìn thấy một màn này Tô Phượng cắn răng thiếu chút nữa đem trong tay khăn tay xé rách. Tô tiểu thư ngươi không sao chứ? Nàng phía sau nha hoàn lo lắng hỏi. Không có việc gì. Ngươi xem ta như là không có việc gì người sao. Tô Phượng lửa giận rào rạt nói, vốn dĩ nàng cho rằng Tô Lăng sẽ như phía trước giống nhau mang theo nàng đi ra ngoài, không thể tưởng được cư nhiên mang theo trăm dặm trên đường ruộng không đến mặt bàn tiếp thất. Nàng chẳng lẽ thật sự như thế nhẫn tâm, mặc kệ nàng. Đừng quên các nàng mới là chí thân, nàng sẽ không sợ cái kia Vương Ngọc Khê cho nàng gặp rắc rối. Hảo A, ngươi không mang theo ta đi, ta chính mình đi. Trăm dặm mạch mấy ngày nay cho tới nay đều trốn tránh nàng, nàng biết, kia nhất định là bởi vì nàng tỉ tỉ. Nếu không, hắn trước kia như thế nào không né nàng. Mấy ngày nay nàng đương nhiên biết, bởi vì chuyện của nàng, này tướng ra trong phủ người cho rằng nàng vẫn là muốn một cái không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng nàng đó là có gan dũng cảm theo đuổi chính mình ai à, có cái gì không đúng. Hoàn toàn quên mất trăm dặm mạch chính là nàng tỉ phu. Nàng còn chính mắt chứng kiến bọn họ thành thân, thậm chí kết tóc. Bên ngoài có hai chiếc xe ngựa, bởi vì Tô Lăng đám người đi so sớm, cho nên trăm dặm mạch còn chưa qua đi, các nàng chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ hắn lại đây. Trăm dặm mạch chưa từng có nghĩ tới muốn mang Vương Ngọc Khê cùng hắn cái kia không hề có cảm tình nhi tử đi, miễn cho bị hạ tử di thấy được nột ngạt. Phiết mắt thấy một bên thập phần cung kính Tô Lăng, kia phiên dịu ngoan bộ dáng, hoàn toàn không giống như là sẽ tính kế hạ tử di người. Nhưng người của hắn cũng chỉ có nàng có thể điều động, ngày hôm trước thông qua tử di phái người lại đây kể ra tin tức, hắn mới phản ứng lại đây, hắn cấp Tô Lăng nhân mạch thật sự là quá nhiều, không thể tưởng được hắn cư nhiên hoàn toàn đem nàng trở thành chính mình mưu sĩ cùng trung trinh nữ nhân, lại quên hắn vẫn luôn áp chế nàng. Như vậy không chừng nhân tố, hắn cũng không biết vì sao như vậy chắc chắn nàng nhất định sẽ vì chính mình làm việc. Lên xe đi. Trăm Dặm Mạch ngữ khí không rõ nói. Vương Ngọc Khê có thể ở Trăm Dặm Mạch một đám thê thiếp trước mặt diêu võ dương oai, chính là ở Tô Lăng cùng Trăm Dặm Mạch trước mặt sở hữu khí thế đều không tự chủ được rơi xuống vài phần, nghe nói, vội không người nói tạ, sau đó nhìn bọn họ đi trước lên xe sau mới dám mang theo chính mình nhi tử ngồi trên mặt sau xe. Đây là thân là chắc thất bi ai, nàng sắc rất muốn đem Tô Lăng giết chết, nhưng từ Tô Lăng ở tướng phủ ngây người một tháng lúc sau, nàng liền cũng không dám nữa như vậy làm. Bởi vì nàng phụ thân báo cho quá nàng, làm nàng an an phận phận ngốc tại tướng phủ, Tô Lăng không phải nàng có thể đắc tội khởi người. Nói thật, Vương Ngọc Khê đến bây giờ vẫn là trong lòng không phục. Lần trước hạ chỉ tới tướng phủ sự tình, ngươi là an bài. Tướng gia không phải biết sao. Trăm Dặm Mạch cùng Hạ Tử Di chi gian đích xác có dứt bỏ không dưới tình nguyện, nhưng kia cũng cần thiết ở Tam Hoàng tử buông tay dưới tình huống hai người mới có thể đủ chân chính tiếp xúc, nếu không... Không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể chịu đựng chính mình nữ nhân cùng mặt khác nam nhân dây dưa không rõ. Chẳng sợ, người nam nhân này bởi vì nữ nhân này vẫn luôn giúp hắn làm việc, này không phải ái, mà là về nam nhân tự tôn vấn đề. Sở dĩ làm Hạ chỉ vội vàng tìm tới Trăm Dặm Mạch, nàng chỉ cần làm bảo hộ Hạ Tử Di Trăm Dặm Mạch người thả ra một ít tin tức, đi ra ngoài Tam Hoàng Tử phủ mua sắm đồ vật còn chưa vào cửa Hạ chỉ. Trực tiếp bị Trăm Dặm Mạch người báo cho làm nàng đi thông chi Trăm Dặm Mạch trước này quán trà gặp mặt, Hạ chỉ có thể không đi. Bởi vì nàng tin tưởng Trăm Dặm Mạch người tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Cứ việc hiện tại nàng quyền lợi hôm qua bị Trăm Dặm Mạch hoàn toàn hạn chế, nhưng Hạ Tử Di người chỉ sợ cũng không dám nữa dễ dàng tin tưởng Trăm Dặm Mạch người. Hơn nữa bảo hạ Hạ chỉ, Tam Hoàng tử thể diện chỉ sợ không quá đẹp đi, rốt cuộc Trăm Dặm Mạch muốn hắn xử trí Hoàng tử phủ khả năng phản đồ, mà nàng chắc thất. Trăm Dặm Mạch gái nhân rồi lại phải bảo vệ nàng. Nếu là cái lòng tự trọng cường nam nhân nhất định sẽ cảm thấy chính mình bị chơi. Vì cái gì? Nàng cư nhiên dám nói như vậy nhàn nhã. Bởi vì thập ngũ hoàng tử. Tô Lăng con ngươi hiện lên một tia hàn quang nhìn chằm chằm Trăm Dặm Mạch. Ta không biết tướng gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Rõ ràng biết Tam Hoàng tử chắc phi ba lần bốn lượt muốn chi ta vào chỗ chết. Lần này càng thêm quá mức cư nhiên lợi dụng tiểu hài tử lừa bịp ta. Là chính ngươi xuẩn, cư nhiên quái Thượng Tử Di. Bất luận kẻ nào đều không nói được nàng nói bậy, Tô Lăng muốn chết sao. Ha ha, dựa theo tướng gia nói, phàm là chúng kế người đều là kỹ không bằng người kẻ ngu dốt. Tô Lăng thân mình sau này nhích lại gần, thấp giọng nói, kia xem ra, tướng gia cùng Hạ Trắc Phi cũng thông minh không đến chạy đi đâu. Tô Lăng, ngươi thật sự lá gan biến đại. Tướng gia nói cái gì? Chỉ sợ ngài đã quên mất lúc trước ta là như thế nào bị vớt đi lên, quên mất ta ở kia trong nước đã trải qua bộ dáng gì thống khổ, mệnh huyền một đường thiếu chút nữa liền sống không được. Không bằng tướng gia chết một lần, xem ngươi may mắn tồn tại lúc sau, còn có thể hay không đối muốn sát chính mình người thờ ơ. Nhìn Tô Lăng cặp kia màu đen lóa mắt con ngươi, Trăm Dặm Mạch lần đầu tiên cảm thấy chính mình có một đống nói lại phảng phất bị ngăn chặn yết hầu giống nhau, căn bản là nói không nên lời. Lúc này đây, ngươi nhưng vừa lòng. Tô Lăng kinh ngạc, thật muốn không đến, hắn cư nhiên sẽ lui về phía sau một bước. Tạm được, bất quá, tướng ra, ta chỉ hy vọng tính kế ta tánh mạng sự tình, chỉ này một lần, nếu lại có tiếp theo. Ta cũng không biết nói sẽ làm ra sự tình gì. Còn uy hiếp thượng hắn đâu? Thật sự cho rằng hắn thiếu nàng không thể. Ngươi chẳng lẽ đã quên Tô Phượng? Tô Lăng nghe nói sán lạn nở nụ cười, cùng với cầu thả tồn tại. Không bằng chết oanh oanh liệt liệt, Tô Phượng sẽ không trách ta, rốt cuộc nàng chính là ta thân muội muội. Vậy ngươi có biết tan vỡ quân cờ, bị chủ nhân vứt bỏ tư vị? Trăm Dặm Mạch nghiến răng nghiến lợi. Biết, kia tướng gia tốt nhất tự mình động thủ, rốt cuộc. Ta nếu an toàn ra tướng phủ Tô Lăng tạm dừng hạ, tuy rằng chỉ là ở tướng phủ ngây người 3 tháng, nhưng tướng gia cái gì đều không có gạt ta. Ngẫm lại. Mặt khác hoàng tử hẳn là thập phần có hứng thú biết được tướng gia trong phủ một chút sự tình. Hối hận, Trăm Dặm Mạch không có gì thời điểm có như vậy hối hận. Bên người nàng nhiều một cái võ công cao cường cao thủ, nếu là thật muốn giữ được nàng bình yên vô sự chưa chắc không thể, hắn đã muốn chạy tới này một bước, mắt thấy mục tiêu liền phải đạt thành, chẳng lẽ lúc này bởi vì một cái không chừng nhân tố mà thất bại trong gang tấc? Mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Hiện tại Tô Lăng chính là kia không muốn sống người. Chương 227 quyền mưu vì mỹ nhân, 6. Một khi đã như vậy, Trăm Dặm Mạch hai mắt hiện lên một tia sắc ý, vậy thừa dịp lần này Nam Sơn hành trình thời điểm làm nàng chết. Mặc kệ như thế nào, ở săn thú tràng, nữ quyến cùng nam quyến là tách ra, nếu là tử di có nguy hiểm, phu nhân, ngươi nhưng nhớ rõ chúng ta ước định. Thướng ra, nàng nói nhiều như vậy, hơn nữa cũng đã khiến cho hắn sắc ý, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng nàng còn sẽ bảo hộ cái kia hạ tử di không thành. Nếu có nguy hiểm, ta không phải hẳn là đầu tiên bảo hộ Ngọc Khê muội muội còn có ngài trưởng tử sao. Nói tới đây Tô Lăng đùa bỡn nổi lên trong tay đầu tóc, ta có chút tò mò, tướng ra lần đầu tiên biết được chính mình có hài tử thời điểm là cái gì tâm tình, lần đầu tiên ôm cùng chính mình có huyết nhục tương liên hài tử thời điểm, lại có cái gì cảm giác. Chẳng lẽ là chán ghét? Chán ghét chính mình huyết mạch. Trăm Dặm Mạch vĩnh viễn đều biết, này đó hài tử này đó thiết thất, căn bản là không phải chính mình muốn. Đến nỗi hài tử, bọn họ sinh ra không thể tránh né, đồng dạng cũng là vì củng cố bọn họ quan hệ quan trọng nhất quân cờ. Từ bọn họ mẫu thân hoài thượng bọn họ bắt đầu, hắn liền không có lại đi xem qua bọn họ mẫu thân, mục đích đó là không nghĩ cùng bọn họ sinh ra bất luận cái gì cảm tình. Một khi có cảm tình, như vậy hắn phán đoán liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, thế giới này phía trên, hắn chỉ cần vướng bận hạ tử di liền có thể. Tô Lăng thấy được Trăm Dặm Mạch trong mắt lạnh nhạt, phảng phất nàng nhắc tới những cái đó hài tử, này đó nữ nhân cùng hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ, đã chết cũng liền đã chết. Máu lạnh đến loại tình trạng này, làm người mạc danh trái tim băng giá, khó trách nguyên chủ sẽ sợ hai hắn. Tô Lăng, lần này tử di nếu là bị thương một sợi lông, ta sẽ làm ngươi biết cái gì là nhân gian địa ngục, ta sẽ không hưu ly ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Trăm Dặm Mạch há là dễ khi dễ. Vài lần rơi xuống hạ phong còn không phải xem ở Tô Lăng thức thời phân thượng. Rốt cuộc ngẫu nhiên nháo cáo kỉnh sủng vật, chủ nhân tâm tình nếu là hảo, có thể cùng nó tiểu đánh tiểu nháo một phen, nhưng nếu thật sự đề cập tới rồi chủ nhân điểm mấu chốt, như vậy chủ nhân có rất nhiều phương pháp trừng trị không nghe lời cầu. Tô Lăng tâm phảng phất rơi vào hàn đảm chung giống nhau, nếu là hắn thật sự phải đối phó chính mình, chỉ cần nàng vẫn là hắn thế tử, hắn liền có 100 loại phương pháp làm nàng sống không bằng chết. Mà nàng có thể dựa thương lang bao lâu? Thu Liễm phát ra hàn quang con ngươi, Tô Lăng trở nên thập phần dịu ngoan, tướng ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhưng nếu là hạ tử di lại sang bậy, liền không nên trách nàng thủ hạ không lưu tình. Này phiên đối thoại lúc sau trên xe ngựa nháy mắt lâm vào yên tĩnh bên trong. Tô Lăng hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là thoát ly Trăm Dặm Mạch khống chế, vừa lúc Tô Phượng hẳn là cũng đi theo lại đây, hơn nữa lại có nội ứng. Muốn từ cái này khả năng sẽ hỗn loạn Nam Sơn biến mất, thực dễ dàng. Đến lúc đó, lại rời xa cái này địa phương. Đương nhiên nếu là thất bại, Tô Lăng nhất định sinh tử không bằng, nhưng nếu không được ăn cả ngã về không, này lốc xoáy căn bản là không có cách nào chạy thoát, cùng nàng hợp tác, cũng là bảo hộ luật ra. Nhưng này gần một tháng an bài quy hoạch, lại có thương lang trợ giúp, hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng không biết trên thế giới này lại hay không có mặt khác thiên khống giả, nhưng phỉ nhiên trong khoảng thời gian này hoàn toàn từ nàng trong cơ thể biến mất giống nhau, liền nàng đều không cảm giác được hắn tồn tại. Này vô cớ làm Tô Lăng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên nhanh chóng vì chính mình làm tính toán. Nam Sơn sớm đã che kín thủ vệ quan binh, một tầng ngoại một tầng, còn có một tầng ẩn vệ, cho nên ước chừng 3 tầng người bảo hộ. Hoàng đế cùng trong cung các phi tần chờ tự nhiên đã sớm ở bên trong dựng trại đóng quân, cho nên Tô Lăng đám người quá khứ thời điểm, dừng chân địa phương đã an bài hảo. Tới lều trại còn chưa nghỉ khẩu khí, Tô Lăng liền bị thập ngũ hoàng tử mẫu thân, hiền quý phi triệu kiến, vì thế chỉ có thể cảnh cáo Vương Ngọc Khê, không có nàng mệnh lệnh ở cái này lều trại chung không cần loạn đi. Kim quốc hoàng hậu nhưng không có hoàng đế bệ hạ như vậy trường mệnh, ở 3 năm trước đây liền chết bệnh. Nhưng lão hoàng đế thương tiếc hoàng hậu, vẫn chưa tăng lên bất luận cái gì người địa vị. Hiền quý phi là hậu cung trung phẩm giai tối cao phi tử, cho nên sở hữu vương công quý tộc người nội quyến đều lấy nàng cầm đầu, Tô Lăng cũng không ngoại lệ. Bất đồng chính là, hiền quý phi đúng là Tô Lăng tìm kiếm đối tượng hợp tác. Đáng tiếc, con trai của nàng mới 8 tuổi, xa không kịp mặt khác hoàng tử thành thục, cũng không có mặt khác hoàng tử nên có quyền lợi, lại còn có thể dễ dàng liền bị hạ tử di dụ hoặc, liền biết như cũng là tiểu hài tử tâm tính, vừa thấy liền biết là bị sủng ra tới. Đương nhiên lần này rơi xuống nước sự tình, rốt cuộc mọi người đều đoán được, mà bát hoàng tử cũng thật là bị kia ép hỏi cậy thế dọa tới rồi, toàn ngăn ở chính mình trên người. Vì thế, ước chừng cấm đoán một tháng, nếu không có Nam Sơn săn thú, chỉ sợ hắn còn ra không được. Chờ đến Tô Lăng tới Hiền Quý Phi lều trại bên trong khi, bên trong ngồi không ít người. Vốn dĩ toàn bộ lều trại chung không khí tạm được, lại bởi vì Tô Lăng tiến vào mà trở nên thập phần vi diệu. Bên trong đại đa số người trong ánh mắt mang theo miệt thị quan mang. Tô Lăng hơi hơi không người, thân thiếp khấu kiến Quý Phi nương nương, Quý Phi cắt tường an khang. Trăm dặm phu nhân chớ có đa lễ, chạy nhanh lên. Hiền Quý Phi tuổi không lớn, hiện tại bất quá 28 tuổi, lại bảo dưỡng cực hảo, trang dung mỹ lệ, lại mặc vào kia thân hoa lệ quần áo, rất có ung dung hoa quý cảm giác. Tạ nương nương. Tô Lăng nói nhìn Hiền Quý Phi vì chính mình chuẩn bị chỗ ngồi, xếp hạng một chúng nữ nhân trung gian. Thừa tướng phu nhân, ngươi này thương cuối cùng là dưỡng hảo. Nhưng không, lúc trước từ hành vương phủ ra tới thời điểm, nhưng hủ chết chúng ta. Ha ha a, không ít người che mặt mà cười, thật là vì thừa tướng phu nhân cao hứng a. Cũng may thập ngũ hoàng tử cũng làm như biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội cầm khăn tay che lại miệng mình. Hạ tử di thập phần nhàn nhã bưng lên một bên nước trà ăn lên, thu liễm dịu ngoan trong con ngươi hiện lên mỉm cười, đây mới là này đàn nữ nhân trọng điểm. Hiền Quý Phi phía trước sinh ba cái công chúa, thật vất vả sinh hạ một cái nhi tử, bảo bối thực, vì Tô Lăng bị phạt, Hiền Quý Phi có thể không ghi hận. Ai, đích xác, thập ngũ hoàng tử thật sự là quá mức bướng bỉnh, mặc kệ như thế nào, trăm dặm phu nhân không chỉ là bệ hạ thân phong Tiên Dương quận chúa, càng là nhất phẩm hạo mệnh phu nhân, hắn thân là hoàng tộc người, không thể không hiểu lệ giáo, trừng phạt cũng hảo, miễn cho không biết trời cao đất rộng, làm người nhìn chê cười. Hạ tử di tâm lột bột nhảy dựng, thực rõ ràng cảm giác được nói những lời này thời điểm, Hiền Quý Phi ánh mắt là nhìn chằm chằm chính mình. Không cao ngạo không nóng nảy, hạ tử di ngồi đoan chính. Mọi người đều chấn động, thật sự là xem không hiểu lúc này Hiền Quý Phi nói rốt cuộc là nói thật, vẫn là nói mát, lại cũng không dám ở tiếp tục vấn đề này. Nhưng lại không nghĩ tới giật mình còn ở phía sau, Hiền Quý Phi cư nhiên phảng phất cùng liêu đến thập phần đầu cơ. Đem các nàng này nhóm người đều lượng ở một bên. Kỳ quái, trong khoảng thời gian này Tô Lăng nhưng cho tới bây giờ không có ra quá tướng gia phủ, hơn nữa trước kia cũng không có nhìn thấy Hiền Quý Phi cùng nàng như thế quen thuộc. Mấu chốt là bởi vì thập ngũ hoàng tử sự tình, nói như thế nào các nàng đều hẳn là kẻ thù mới đúng. Hạ tử di đặt ở cái bàn hạ tay nắm chặt. Hiền Quý Phi tự nhiên cũng là tam hoàng tử lão tình nhân, hai người quan hệ từ trước đến nay hảo. Nếu không có nàng lớn lên giống hoàng hậu, mà bị hoàng đế nhìn qua, đón đỡ nhập không trung, phong làm quý phi, từ đây, hai người quan hệ liền trở nên thập phần xấu hổ. Lại tiên có người biết bọn họ chi gian vẫn luôn tồn tại này dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng liên hệ, chính như nàng cùng trăm dặm mạch. Hiền Quý Phi tự nhiên cũng biết nàng cùng trăm dặm mạch sự tình, bởi vậy hai người rất có đồng bệnh tương liên cảm giác, hơn nữa mỗi lần tiến cung tam hoàng tử nhất định sẽ kéo lên nàng làm tấm mộc. Cho nên nàng tự nhiên cùng thập ngũ hoàng tử tiếp xúc thời gian nhiều chút. Xem ra lần này Hiền Quý Phi là cảm thấy nàng lợi dụng thập ngũ hoàng tử, cho nên mới cùng Tô Lăng giao hảo, mục đích đó là vì cảnh cáo nàng. Chính là xem hai người bộ dáng lại có chút không giống. Nay ngồi xuống, các nàng liền ngồi một buổi sáng thời gian, thẳng đến Nam Sơn Yến hội thời gian bắt đầu, các nàng mới đi theo Hiền Quý Phi đi kêu bình khoáng thảo nguyên. Đột nhiên Tô Lăng nhận thấy được một cổ không giống bình thường ánh mắt, ngẩng đầu liền đâm vào một đôi sâu thẳm con ngươi bên trong, ngay sau đó Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, cặp kia con ngươi chủ nhân cư nhiên là một trương đáng yêu sỏ tạ mặt. Cùng Tô Lăng lần đầu tiên lại đây thời điểm nhìn đến cái loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn mang theo một tia quen thuộc cảm. Hừ. Giây tiếp theo, tiểu gia hỏa con ngươi phảng phất trở nên tùy hứng ngạo kiều lên, hừ lạnh quay đầu. Phảng phất thập phần không thích xem nàng. Tô Lăng cười mỉa, vẫn là một cái hài tử. Trong lòng lại đem vừa mới sự tình yên lặng nhớ kỹ. Dạo bước đi tới trăm dặm mạch bên người, bình tĩnh đứng. Tử di sắc mặt không tốt, ở Hiền Phi nương nương nơi đó xảy ra chuyện gì. Trăm dặm mạch túi đầu dò hỏi Tô Lăng, ở bên ngoài người xem ra, chỉ là hai phu thê thấp ninh. Hiền phi nương nương không phải ngốc tử, lần này nàng lợi dụng thập ngũ hoàng tử sự tình, nàng có thể nhìn không ra tới. Cho nên chỉ là lượng nàng một buổi sáng thôi. Trước kia bị lượng người chính là nàng Tô Lăng, rốt cuộc trước kia nàng cùng Hạ Tử Di chính là tỷ muội tương xứng. Trăm dặm mạch chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Hạ Tử Di tâm tình, không thể không nói, này nam nhân xem người tâm tư thật là khủng bố. Đương nhiên cũng có khả năng là Hạ Tử Di cố ý lộ ra tới. Đáng tiếc, hiện tại Tô Lăng đối này đó không có hứng thú, nguyên chủ trước nay chưa từng thích hơn trăm mạch, mà nàng đồng dạng sẽ không thích thượng loại này nam nhân. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng nhíu mày, lại lần nữa ngẩng đầu, đối mặt vẫn là một trường đáng yêu tiểu xảo tinh xảo sỏ tạ mặt, ngay sau đó giơ lên một cái tươi đẹp tươi cười, nào biết đối diện tiểu gia hỏa cư nhiên sửng sốt, ngay sau đó miệng phiết phiết. Tô Lăng không biết vì sao không tiếng động nở nụ cười. Thập ngũ hoàng tử xem ra thật sự thay đổi rất nhiều, càng như là thay đổi một người giống nhau. Cố tình ở ngay lúc này một cái trầm thấp giọng nam từ chính mình bên thai truyền đến. Tô Lăng cầm lấy một bên chén rượu, nhấp một ngụm, gật đầu, có lẽ. Trăm rằm mạch mị đôi mắt nhìn chằm chằm lúc này biểu tình bình tĩnh Tô Lăng, chính là hắn tâm lại phá đảo mãnh liệt, bởi vì hắn không biết Tô Lăng ở tu dưỡng kia gần một tháng rốt cuộc gạt hắn làm nhiều ít sự tình. Như vậy nữ nhân che giấu đến bây giờ quá khủng bố, hơn nữa đến bây giờ hắn cũng không biết nàng chân chính mục tiêu. Vừa mới thấy thập ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng không phải tiểu hài tử cái loại này mang thù ánh mắt, ngược lại là tò mò. A, xem ra hiền quý phi vắng vẻ Hạ Tử Di, hẳn là cũng có nàng công lao. Nàng như thế nào đột nhiên nơi trốn nhằm vào Hạ Tử Di? Chẳng lẽ ghen tị? Không tự hiểu là đem ánh mắt đặt ở nàng trên bụng, ánh mắt hơi lóe, ngẩng đầu nháy mắt liền nhìn thấy kia trương tinh mỹ mặt lúc này kinh ngạc nhìn chính mình. Thướng ra, ngài đây là, đang xem cái gì? Tô Lăng một bàn tay vớt chính mình bụng, trong lòng buồn cười, nguyên chủ nhưng vẫn luôn đều uống qua ngăn chặn mang thai chén thuốc, tuyệt đối sẽ không vì như vậy nam nhân sinh hạ con nối dõi. Từ Tô Lăng rơi xuống nước trở về lúc sau, bởi vì tính cách đại biến, hơn nữa lại ngăn trở hắn đi nàng sân, hắn đương nhiên sẽ không chết ra lại mặt lăng là muốn cùng Tô Lăng cùng phòng. Hạ Tử Di đương nhiên bất động thanh sắc, thỉnh thoảng hướng tới Tô Lăng cùng trăm dặm mạch phương hướng nhìn lại. Liếc mắt một cái liền gặp được ngồi ở trăm dặm mạch bên cạnh một cái khác tiểu hóa tử, kia bộ dáng, phảng phất là trăm dặm mạch phiên bản. Nàng trước nay đều không có xem qua trăm dặm mạch hải tử, cũng vẫn luôn thôi miên chính mình, nàng tương lai gả cho hắn lúc sau, người khác đều sẽ không lưu tại trong phủ. Nhưng lúc này, nàng sao có thể bỏ qua, cái kia luôn mồm kêu trăm dặm mạch phụ thân hải tử. Đây chính là nữ nhân khác vì hắn sinh hạ hải tử. Nhìn Tô Lăng hiền huệ thế hắn gấp đồ ăn. Nhìn hắn tha thiết mà sùng bái nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, khoe miệng mang theo hải tử hạnh phúc ý cười. Này hoàn toàn chính là hạnh phúc một nhà ba người. Hạ Tử Di chỉ cảm thấy lúc này chính mình có chút choáng váng đầu. Trong lòng cười khổ phi thường, chính hắn huyết mạch, sao có thể thật sự làm được làm lơ. Đổi làm là chính mình, làm nữ nhi rời đi nàng bên người, bị tam hoàng tử mặt khác nữ nhân mang đại. Tưởng tượng đến cái này hình ảnh, Hạ Tử Di tâm liền như đau cắt. Tuyệt đối không thể, đó là trên người nàng ngã xuống thì ta. Không chừng mặt khác nữ nhân như thế nào đối phó nàng. Tâm độn đau, nàng quên mất, bọn họ chi gian là có tình yêu, chính là này tình yêu trộn lẫn nhiều ít đồ vật. Đặc biệt còn có một cái Tô Lăng chặn đường. Vội thưa dịp ma ma vì nàng rót rượu thời điểm phân phó nói, người đều đúng chỗ không có. Kia ma ma vội trả lời, tùy thời chờ tiểu thư phân phó. Thực hảo, làm người thông chi chăm dặm mạch người. Chặn lại thương lang, ta không thể lại lưu lại nàng. Hôm nay xem nàng cùng hiền phi kia thân thiết kính, nếu là trong đó không có gì miêu nị, nàng Hạ Tử Di chính là chết đều không tin. Lần này hiến hội cơ hồ không có người chọn Tô Lăng tật xấu, này hết thể đương nhiên là xem ở hiền phi nương nương mặt mũi thượng. Cơm nước xong liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, lại không nghĩ bị trăm dặm mạch ngạnh sinh sinh giữ chặt, mục đích đương nhiên là đi theo có Hạ Tử Di kia mấy cái nữ quyến. Hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi ra ngoài săn thú. Thướng ra, ta sẽ không cưỡi ngựa. Tô Lăng hướng tới Hạ Tử Di đám người phương hướng nhìn lại, cơ hồ đều là võ tướng nữ nhi, thân thủ bất phàm còn chưa tính, mấu chốt là các nàng bên người đều có bốn bề giáp giới tám thị vệ đi theo. Mà này đàn nữ nhân rõ ràng cũng hướng tới nàng phương hướng khiêu khích nhìn qua. Nói rõ, muốn làm nàng tham gia các nàng săn thú tiểu đội. Không chừng như thế nào khi dễ nàng cái này tay trói gà không chặt nữ nhân, Mấu chốt là Tô Lăng từ hiến hội ra tới thời điểm khiến cho Tiểu Hà đi tìm Thương Lang. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì trăm dặm mạch bên người cái kia thị vệ vì hắn rót rượu số lần quá nhiều, hơn nữa trong lúc còn đi ra ngoài quá hai lần. Này không thể không làm Tô Lăng để ý, cố tình đến bây giờ còn chưa nghe được Tiểu Hà trở về báo cáo tin tức, trong lòng liền đã chắc chắn Thương Lang khả năng đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc hắn là một cái người trong giang hồ, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết giết người không chớp mắt đại ma đầu, nếu là bị người cố ý cho hấp thụ ánh sáng thân phận, tại đây nghiêm cẩn tinh nhuệ bộ đội vây quanh dưới, muốn chạy thoát, trừ phi hắn là thần tiên. Tiểu Liên chính là trăm dặm mới tìm được một thuật cưỡi ngựa cao thủ. Ý tứ đó là làm Tiểu Liên mang nàng. Tô Lăng ôn nhu nhìn chằm chằm trước mắt cái này đồng dạng ôn nhu nhìn chính mình nam nhân, trong lòng mang theo một tia ác ý, tướng ra, ngươi hôm nay thị phi muốn ta đi không thể. Ngươi chẳng lẽ quên mất, trừ bỏ cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa bắn cung chờ cũng không phải ta cường hạng, này đi ra ngoài một chuyến tóm lại phải có chút thu hoạch, Tiểu Liên sẽ cưỡi ngựa, nhưng cũng không đại biểu Tiểu Liên thân thủ hảo, không bằng tướng ra nhiều phái mấy cái thị vệ làm ta điều khiển một chút, miễn cho ta cấp tướng ra mất mặt. Tô Lăng lời này nói đúng lý hợp tình, nghe phía trước cách đó không xa khuê nữ nhóm mỗi người khịt mũi coi thường. Nàng sẽ không cưỡi ngựa bắn cung còn chưa tính, cư nhiên còn như vậy chính đại quang minh muốn gian lận. Tô Lăng cũng không quản này nhóm người ánh mắt như thế nào, bởi vì trượng phu của nàng, còn có Hạ Tử Di là quyết tâm muốn trí nàng vào chỗ chết, không ngoài đánh nàng biết quá nhiều bọn họ sự tình lý do. Thật là buồn cười, lúc trước là ai lăng muốn cưới nàng? Lại là ai đem hắn sở hữu sự tình đều nói cho nàng? Lúc ấy bọn họ quá tự tin, cho rằng mọi người đều cần thiết vây quanh bọn họ chuyển, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản bội, lại không nghĩ, bọn họ nhưng vẫn ở phản bội bọn họ đối phương. Từng người gả cưới chẳng lẽ không phải lớn nhất phản bội sao? Bọn họ thật sự cho rằng, cùng nàng giống nhau, đã biết tam hoàng tử nhiều như vậy bí mật hai người có thể tồn tại. Tuy rằng không có thông qua Phỉ Nhiên nhìn đến nguyên chủ chết đi lúc sau thế giới, nhưng từ tam hoàng tử bị phong làm thái tử, lão hoàng đế ốm yếu không dậy nổi giám quốc kia một khắc, cũng là hắn đáp ứng thả chạy Hạ Tử Di kia một ngày, đồng dạng càng là nguyên chủ chết kia một ngày, liền dự định, hai người kia ngày chết. Hơn nữa giết đại gian thần, đối tam hoàng tử tới nói, đã có thể thắng được nhân tâm, lại giải trừ một cái tâm phúc họa lớn, cớ sao mà không làm. Nghĩ đến đây, Tô Lăng mới nhớ tới, nàng giống như vẫn luôn đều không có nhìn đến quá cái này tam hoàng tử. Chương 228 Quyền Mưu Vì Mỹ Nhân 7. Chẳng lẽ là bởi vì lão hoàng đế ra tới duyên cớ, cho nên hắn bị lưu tại thủ đô trong hoàng cung, xử lý chuyện khác vật. Nhưng vì cái gì trước nay đều không có nghe người ta nhắc tới quá hắn. Tam hoàng tử Kim Lê Cảnh chính là đường đường chính chính con vợ cả chi tử, theo lý thuyết trở thành thái tử, hắn cũng là đầu một phần. Thế giới này vẫn luôn nói cấp bậc nghiêm ngặt, nhưng sở hữu hoàng tử cơ hồ trước tiên bỏ qua cái này hoàng đế con vợ cả, cư nhiên biến thành trong suốt người giống nhau tồn tại, thật là buồn cười. Bất quá giống như nàng cũng chưa từng có nhiều chú ý quá cái này tam hoàng tử. Tô Lăng nói nhưng thật ra làm trăm dặm mạch sửng sốt, phản ứng lại đây, thực mau liền mang theo ôn nhu ý cười quả thực vì Tô Lăng chọn lựa bốn cái thị vệ. Nhìn kia bốn cái thị vệ, mỗi một cái diện mạo đều không xuất chúng, thập phần bình phàm, nhưng Tô Lăng trong lòng minh bạch, chính là loại này bình phàm tướng mạo nam tử, ở trăm dặm mạch bên người chính là nhất đẳng nhất tồn tại hộ vệ, bản lĩnh cao cường. Nhưng duy nhất khuyết điểm chính là, Tô Lăng căn bản là chỉ huy bất động bọn họ chỉ biết nghe theo trăm dặm mạch mệnh lệnh. Tướng ra, ngươi cần phải phân phó bọn họ hảo hảo bảo hộ ta, tỉ như, nếu ta không cẩn thận gặp cái loại này hung ác dã thú, bọn họ có thể chính mình mất đi tính mạng, cũng không thể rớt ta một cây lông tơ linh tinh. Quả thực chính là mặt dày vô sỉ. Hạ Tử Di cầm roi ngựa tay, hận không thể hướng tới Tô Lăng kia trương tươi cười như hoa mặt ném qua đi. Trăm dặm mạch thần vệ chính là các được đến không dễ, vẫn là từ nàng bên người điều khiển đi ra ngoài bốn cái, Tô Lăng nàng tính cái gì mặt hàng. Các nàng hai người đứng chung một chỗ, những người đó đương nhiên là bảo hộ nàng. Tô Lăng nhìn trăm dặm mạch khoanh tay mà đứng, căn bản là không có mở miệng bộ dáng. Khoe miệng xẹt qua một tia châm chọc tươi cười, tướng ra tại như vậy nhiều người trước mặt, có thể hay không cấp thần thiếp một cái mặt mũi. Chẳng lẽ tướng ra hy vọng ta lần này đi ra ngoài? Xảy ra chuyện. Trăm dặm mạch bị Tô Lăng từng bước ép sát, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia nhu hòa tươi cười, đối với kia bốn cái hộ vệ nói, hảo hảo bảo hộ bổn tướng âu yếm nữ nhân. Nay vài người đi theo hắn bên người không ngắn, tự nhiên biết hắn làm này hết thể rốt cuộc là vì cái gì. Âu yếm nữ nhân, tuyệt đối không phải tướng gia phu nhân, bốn người thập phần cung kính trở về một tiếng là. Phu nhân nhưng vừa lòng. Trăm dặm mạch túi đầu kia một khắc, liền nhìn thấy Tô Lăng đã xoay người hướng tới chuồng ngựa mà đi, lại bị nàng làm lơ, phảng phất là hắn mọi cách lấy lòng nàng giống nhau, đáng giận. Kia thật đúng là đa tạ tướng gia. Tùy ý chọn một con ngựa lúc sau xoay người mà thượng, động tác thập phần lưu loát xoáy khí, đồng thời đi theo nàng phía sau Tiểu Liên cũng xoay người lên ngựa. Tô Lăng đối với chuồng ngựa bên cạnh Tiểu Thái giám vẫy tay, đi, lấy một trường tốt nhất cùng, còn có một bó tiên vũ lại đây. Tiểu nô này liền đi. Nói xong liền đem hướng tới chuồng ngựa bên cạnh đặt khí cụ lều trại chạy chậm qua đi. Mà Tô Lăng trực tiếp thành thạo giá mã từ trăm dặm mạch bên người mà đi, làm lơ trăm dặm mạch giết người ánh mắt, vừa mới tới gần đám kia tư thế oai hùng sát sảng nữ tử đoàn khi, Tiểu Thái giám cũng cầm cung tiễn lại đây. Tô Lăng một phen tiếp nhận, không coi là trọng, hơn nữa nhìn cung tiễn bộ dáng, hoàn toàn là nữ tử yêu thích phong cách, ở mọi người khinh bỉ trong ánh mắt tùy ý lôi kéo hạ, cũng không tệ lắm. Trực tiếp móc ra một trương ngân phiếu, nhét vào Tiểu Thái giám trong tay, thưởng ngươi. Tạ thưa tướng phu nhân. Tiểu Thái giám không nghĩ tới chính mình chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, cư nhiên phải một trương 1.000 lượng ngân phiếu. Đây chính là 1.000 lượng A, khó trách thế nhân đều nói trăm dặm mạch là gian thần tham quan, này ra tay hào phóng, nháy mắt liền vui vẻ ra mặt. Thưa tướng phu nhân, ngươi cũng nên cẩn thận, nghe nói này trong rừng đầu, cũng có hùng cùng hổ báo lui tới, nếu là một cái vận khí không tốt, liền không phải tiền có thể giải quyết sự tình. Nhãn lực tốt hay không thể nhìn đến Tiểu Thái giám trong tay ngân phiếu. Liền tính nàng cưỡi ngựa thành thạo, vừa mới cũng làm bộ làm tịch kéo hạ cung, nhưng kia phiên bộ dáng thấy thế nào đều không giống như là sẽ kéo cung người, tay mệt vô lực. Vậy không nhọc Lý Thiên Hộ tiểu thư lo lắng. Nói đi, các ngươi tính toán như thế nào so? Như thế nào tính thắng, thắng lúc sau có chỗ tốt gì? Tô Lăng đại khí nhìn đối diện mấy cái nữ tử. Hạ Tử Di vĩnh viễn là bên trong nhìn qua nhất khiêm tốn người, tại đây một đám tương đối cao lớn nữ tử bên trong, xem như tiểu gia bích ngọc cảm giác, chẳng sợ nàng đã có một cái 5 tuổi hóa tử, nhìn qua như cũ ở một đám thiên kim tuổi trẻ phu nhân chung có vẻ thập phần kiêu nộn. Chúng ta mặc kệ săn hạ con mồi nhiều ít, mà xem con mồi khó dễ trình độ, nếu là săn hạ khó có thể săn đến con mồi, liền có thể rút thứ nhất, thế nào? Một cái diện mạo điểm mỹ nữ tử lúc này cao ngạo nhìn Tô Lăng. Ta nhưng thật ra không có ý kiến. Hạ Tử Di dịu ngon nói, nhưng là ánh mắt lại rất là khiêu khích nhìn Tô Lăng. Tô Lăng cũng chỉ là ôn nhu cười, xem như đồng ý. Thứ nhất, chính là lúc trước bệ hạ ban cho bổn cung 9 viên biển sâu dạ Minh Châu. Một cái khác ăn mặc kim hoàng sắc quần áo nữ tử mỉm cười nói, nàng là tam hoàng tử thân muội muội, nhã nhản công chúa. Nghe được là 9 viên biển sâu dạ Minh Châu, một chúng nữ hải nháy mắt hưng thú ngẩng cao, vận sức chờ phát động. Theo ra lệnh một tiếng, thực mau một đám người hướng cánh rừng trung phóng đi. Mà Tô Lăng cùng Hạ Tử Di cư nhiên đều chậm gì gì đi ở cuối cùng. Hạ Chắc Phi, ngươi là tính toán cùng ta một đường sao? Lại có cái gì không thể? Hạ Tử Di nhìn Tô Lăng, trước kia chúng ta không phải cũng là như vậy sao? Tô Lăng bật cười. Lúc trước nguyên chủ chính là vì bảo hộ nàng không thể không cùng nàng cùng nhau. Nhưng hiện tại sao? Tô Lăng hai chân dùng sức gắp xuống ngựa bụng, hét lớn một tiếng, giá. Nháy mắt nàng ngồi xuống mã giống như là trang cánh giống nhau, phong trì điện thiểm, thực mau liền biến mất ở rừng cây chi gian. Nàng phía sau thị vệ cùng Tiểu Liên thấy thế đồng dạng nhanh chóng theo đi lên. Mà Hạ Tử Di mã lại hoàn toàn dừng lại, nhìn Tô Lăng rời đi phương hướng cười lạnh, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xuống tới, Tô Lăng là chính ngươi tìm chết, trách không được người khác. Tiểu thư, chúng ta muốn qua đi sao? Hạ Tử Di bên người một cái thị vệ thấp giọng nói. Không cần, chúng ta đổi một bên, làm người nhìn chằm chằm nàng hay không sẽ đi vào bẫy dập. Tiêu phí mấy cái canh giờ bố trí bẫy dập, liền tính là xài lang đi vào, cũng đừng nghĩ ra tới. Huống chi, Tô Lăng bên người kia đầu lang đã rơi vào rồi trăm dặm mạch trong tay. Võ công lại cao lại như thế nào? Đừng quên, Tô Lăng thủ hạ nha hoàn nhưng vốn dĩ chính là trăm dặm mạch, liền tính cho hắn độc thức ăn hắn không có ăn, nhưng tên kêu Tiểu Hà nha hoàn trên người cũng tàng độc. À, cũng đừng quên nàng hiện tại bên người địa vị cùng nô buộc đều là ai cấp, trăm dặm mạch mới là bọn họ chân chính chủ nhân. Mà nàng cái gì đều không có. Quả nhiên theo Tô Lăng tiến vào rừng sâu mảnh đất, nàng phía sau Tiểu Liên cùng bọn thị vệ phảng phất theo không kịp giống nhau. Tô Lăng làm mã ngừng lại, ngay sau đó khắp nơi nhìn xung quanh, khít mắt, cầm lấy trong tay cung, rút ra ba con cung tiễn, nhìn như tùy ý bắn về phía trước. Bất quá cũng thật sự thực tùy ý, bởi vì vốn dĩ nàng liền không quá sẽ dùng cung tiễn, cho nên bắn ra đi lúc sau mũi tên siêu siêu vẻo vẻo lung tung rối loạn. Nhưng giây tiếp theo, liền nhìn thấy ở Tô Lăng đối diện không đủ 10 mét địa phương, hô hô bay ra 4 cái trúc tiêm bản, bùi đất phi dương, va chạm ở bên nhau lúc sau, trúc tiêm chi gian vừa vặn đem sở hữu khe hở đều lấp đầy giống nhau. Nếu là Tô Lăng bị những cái đó trúc gai nhọn nhập nhất định thành một cái sàng. Tô Lăng mị hạ đôi mắt, xem ra trò hay còn ở phía sau, cưỡi ngựa tiếp tục về phía trước, đi ngang qua mấy cái chôn giấu bắt giữ con ngồi khí địa phương cập mấy cái thiên hố. Tô Lăng thật sự là có chút bất đắc dĩ, xem ra Hạ Tử Di đám người còn không nghĩ để cho người khác sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc nếu là Tô Lăng thật sự bị ám sát mà chết, đối với Hoàng đế tới nói, bực này cùng với có người ở trong cung bị ám sát, đây chính là hắn địa bàn, trần trụi khiêu chiến hắn hoàng quyền quyền uy, hắn sinh mệnh an toàn cũng đã chịu uy hiếp, nhất định sẽ tra rõ. Nhưng nếu là nàng chết ở bẫy dập bên trong đã có thể khó nói, hoàn toàn có thể là nào đó nhân vi đi săn mà thiết trí hạ, ai làm nàng Tô Lăng vận khí kém như vậy. Ai đều không có sự, liền nàng xảy ra chuyện, quả nhiên chỉ có thể nói, thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Mà Hạ Tử Di lại là thập phần nhàn nhã du tẩu ở núi rừng chi gian, thậm chí còn có nhàn tình ngắt lấy một ít dã quả hoa dại, đương nhiên là muốn mang về cho nàng nữ nhi. Ngẫu nhiên nhìn đến một cái con mồi căn bản là không cần nàng động thủ, nàng phía sau có thể thấy được cùng không thể thấy hộ vệ trực tiếp giúp nàng đem con mồi lộng tới tay. Đến nỗi trăm giảm mạch, thân là một cái quan văn, hơn nữa vẫn là một cái mọi người trong mắt rửa vớt mông ngựa lên làm thừa tướng đại nhân người, sao có thể ở ngay lúc này rời đi hoàng đế. Lúc này đang ở cùng hoàng đế đám người sướng liêu. Mặt khác hoàng tử còn có tướng quân chờ. Ở lớn hơn nữa thuộc về nam tử săn thú chàng chạy băng băng. Ai ra, thập ngũ hoàng tử a, nương nương nhưng nói, ngài không thể đi xa, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, lao nô này mệnh bắn mệnh không sao cả, nhưng... Người thân mình tiểu quý a. Một cái tóc trắng bệnh lao thái dám nhìn đến phía trước chạy băng băng mã, sợ tới mức tâm can thẳng run. Câm miệng, ngươi nếu là sợ hãi liền chạy nhanh cấp bổn hoàng tử trở về, thiếu ở chỗ này lải nha lải nhải. Thật vất vả tránh đến mẫu hậu đồng ý làm ta đi theo các ca ca thi đấu. Phía trước kia trói lọi tiểu thân ảnh quát lạnh nói, ngay sau đó lại lần nữa nhanh hơn trong tay quất đánh tốc độ. Tiểu tổ tông A. Kia mặt sau lão thái giám thấy thế, trong lòng kêu khổ không ngừng, thật là sợ cái gì tới cái gì, vội đối với chung quanh thị vệ nói, các ngươi còn không chạy nhanh theo sau. Công công, không phải chúng ta không nghĩ cùng, mà là thập ngũ hoàng tử mã thật tốt quá. Những cái đó thị vệ cũng lo lắng đề phòng, duy nhất có thể làm chính là không cho thập ngũ hoàng tử thoát ly bọn họ tầm mắt bên trong. Nhưng nơi nào nghĩ đến, này một khối bình nguyên qua đi chính là cây cối mọc thành cụm rừng cây. Lại cây cối ngăn cản, liền tính là đi theo mã bộ mang ra tới ấn ký, cũng bất quá trong trước mắt, liền nhìn không tới kia trói lọi thân ảnh. Một đám người sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, các hai mặt nhìn nhau. Chơi ạ! Thập ngũ hoàng tử ngươi đừng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện á ai ra, các ngươi còn thất thần làm gì, nơi nơi tìm a. Lão thái giám vô cùng lo lắng, một lòng hoàn toàn nhắc lên, mang theo khóc nức nở, đối với phía sau thị vệ tức giận phân phó. Liền ở ngay lúc này một con màu trắng vô tạp mao mã từ một cái chỗ ngoặc chỗ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà lập tức ngồi đồng dạng là một cái ăn mặc minh áo vàng phục thêu mãng xà, diện mạo ôn nhuận nam tử, phiêu giật tóc dài bị ngọc quan dựng thẳng lên. Trên trán đồng dạng để lại một ít toái phát, còn chưa nói chuyện liền cho người ta một loại trầm ổn đáng tin cậy cảm giác. Vinh công công. Thanh âm nhu hòa, phảng phất vào đông gió ấm. A, là Tam hoàng tử. Không phải nói Tam hoàng tử bị hoàng thượng phái đi cứu tế đi sao? Cư nhiên nhanh như vậy liền làm thỏa đáng những việc này. Không hổ là Tam hoàng tử. Vội nhảy xuống ngựa, thập phần cung kính nói, bái kiến Tam hoàng tử. Kim lê cảnh màu đen đồng tử chiết xạ ra một tia u quang, làm như đã nhận ra cái gì, thập ngũ đệ đâu. A lão thái giám vừa nghe, vội xoa xoa thái dương hãn. Ai đều biết tam hoàng tử cùng thập ngũ hoàng tử quan hệ thập phần hảo. Đương nhiên tam hoàng tử nữ nhi đều có 12 tuổi, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình. Càng quan trọng là, tuổi đã tới rồi 33 tuổi tam hoàng tử, nhưng hoàn toàn giống như là một cái 25-26 tuổi nam tử, tuấn tú thực. Thập ngũ hoàng tử hắn. Hắn ở kia thập phần nghiêm khắc quang mang dưới, lao thái giám thật sự là không dám nói dối, không thấy. Lại chưa từng nghĩ vậy câu nói vừa mới rơi xuống liền nghe được một tiếng gào giống mã tiếng kê. Nguyên lai là kim lê cảnh mã hí lên, hắn là từ đâu cái phương hướng biến mất. Hắn cái này đệ đệ chính là chưa từng có đơn độc đi ra ngoài săn thú quá, huống chi, hắn còn chỉ là một cái hài tử. Nam Sơn là giống loài phồn đa rừng rậm, bên trong các loại mánh thú đều có, nếu là gặp được đại hình mánh thú, hắn kia tiểu thân mình bản, tiểu thân thủ, nơi nào có thể khắc chế trụ. Theo kia lão thái giám chỉ ra một cái lộ lúc sau, Kim Lê Cảnh không nói hai lời liền giá mã đuổi theo qua đi, đương nhiên sớm có thị vệ cũng dọc theo con đường kia đi đến. Lúc này Tô Lăng trong tay cung tiễn sớm đã đổi thành truy thủ, xoa xoa bị thương gương mặt, đồng thời cánh tay, trên đùi đều có cọ sát vết thương, thở hổn hển. Mà ở nàng chung quanh vây quanh 10 cái cầm cung tiễn hắc ý liề nhân nhắm ngay nàng. Uy, các ngươi chủ tử hẳn là không có hạ lệnh nói đem ta chắt thành con nhím đi. Muốn biến thành là ngộ thương mà chết người, sao có thể chung như vậy nhiều mũi tên. Đương nhiên cùng lại đây Tiểu Liên cùng mặt khác thị vệ, nhất định sẽ vì nàng chết làm chứng, nói là một cái ngoài ý muốn, hơn nữa không biết là ai bắn tên, đến lúc đó có thể truy cứu ai trách nhiệm. Trăm rằm mạch tượng trưng tính ai điếu một chút, chuyện này liền tính phiên thiên, không bao giờ sẽ bị người nhắc tới. Đương nhiên cũng có khả năng tiếp theo cái săn thú địa điểm còn ở Nam Sơn thời điểm, nàng sẽ làm một cái phản diện giáo tài, cũng sẽ làm một cái chê cười, cảnh cáo những cái đó tiến vào trong rừng săn thú nữ tử hoặc là hải tử. Nghe được Tô Lăng những lời này, kia 10 cái người sửng sốt, lại như cũ lôi kéo cung tiễn, lẫn nhau nhìn nhau mắt, lại bất đắc dĩ tránh đi Tô Lăng xông tới truy thủ. Bởi vì bọn họ không biết đối phương có thể hay không bắn ra này một mũi tên, cho nên tạo thành trói buộc. Ta tới bán. Mọi người ở đây không biết làm sao bây giờ thời điểm, Tô Lăng phía sau một cái hắc ý liễu nhân vội nói. Người khác tự nhiên gật đầu, đồng thời nhanh chóng lóe ly. Tô Lăng tự giác không ổn, thậm chí đã nghe được kia chi mũi tên nhọn cắt qua không khí thanh âm. Thương Lang. Tô Lăng hét to một tiếng. Hưu. Mũi tên còn chưa đụng tới Tô Lăng thân mình liền trực tiếp cắt thành hai tiết, một bóng hình như quỷ mị gào thét mà đến. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh chợt lóe, lại nào chỉ đứng ở Tô Lăng phía sau người kia đã đầu rơi xuống đất. Tô Lăng vẫn chưa xoay người, trơ mắt nhìn nàng phía trước mấy cái hắc y y nhân đầu bất quá 10 giây thời gian liền rơi xuống đất, phun ra đại lượng huyết. Chết! Biết không địch bọn họ tự nhiên nhanh chóng rời đi. Không cần buông tha bọn họ. Tô Lăng trong con ngươi hiện lên hàn ý, đi trở về nhất định sẽ đem nơi này sự tình báo cáo cấp hạ tử di. Thương Lang mắt lẽ nhìn mắt Tô Lăng, cuối cùng vẫn là phi đao đi ra ngoài, một cái qua lại, dư lại vài người đầu cũng rớt xuống dưới. Tô Lăng trong mắt mang theo một tia ghét bỏ quan mang, ngươi động tác thật đúng là đủ huyết tinh. Quỷ diện hạ kia trương mang theo vết sẹo mặt co giật một chút, nàng lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, dùng đến hiện tại ghét bỏ. Thi thể xử lý như thế nào? Trầm giọng hỏi. Ở gần đây còn có một cái đại thác nước. Đem bọn họ ném xuống đi. Ý của ngươi là làm ta, dọn thi thể. Phía trước bị nàng trở thành chạy chân, hắn nhịn, nữ nhân này cũng thật là rất có thủ đoạn, nhưng dọn thi thể này sống là hắn cái này giang hồ đệ nhất cao thủ làm. Hiện tại qua 5 năm thời gian sao? Ngươi cứ như vậy báo đáp ngươi ân nhân cứu mạng. Tô Lăng trực tiếp chừng hắn một cái, đem chủy thủ cắm vào bên hông, làm như không nghĩ quản nơi này sự tình. Xoay người hướng tới cách đó không xa lại ăn cỏ hắc mã mà đi. Ngươi Thương Lang là có khổ nói không nên lời. Tô Lăng khỏe miệng mang theo tươi cười, kỳ thật nói là võ công đệ nhất cao thủ, mang theo quỷ la sát mặt nạ cũng đủ doa người, chỉ là này cùng người giao tiếp phương diện sao, liền thập phần khuyết thiếu, lại còn có không có tâm cơ, khó trách hắn sẽ bị trong trốn võ lâm lão bánh quẻ tính kế thành như vậy. Ngồi trên hắc mã, Tô Lăng đối với hắn vây tay, đồng thời đem đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau như lúc một kiện huyết y y ném xuống đất, dựa theo nguyên lai kế hoạch, ngươi nhớ rõ làm giống một chút, còn có. Ta đi trước, ngươi theo sau đuổi theo ta. Nói xong trực tiếp quay lại đầu ngựa, hướng tới Nam Sơn mặt bắc mà đi. Kỳ thật tới bên này đó là mặt bắc, chỉ là còn vẫn chưa tới Nam Sơn ngoại kính. Liên ở Tô Lăng sau khi rời khỏi, vốn dĩ ở dọn thi thể Thương Lang đột nhiên ném xuống thi thể, kiếm quang chợt lóe, xuyên qua một viên đại thụ, len ken một tiếng, này nhất kiếm cư nhiên trực tiếp đem kia viên đại thụ thân cây chém tới một nửa, thậm chí bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà ở cái này thân cây phía dưới, ngã ngồi một cái hài tử. Lấy kiếm liền ở đỉnh đầu hắn, chỉ có một chút điểm, hắn nửa cái đầu đã bị tước xuống dưới. Lại không ngờ tới kia trương khuôn mặt nhỏ cư nhiên không hề có sợ hãi, vừa mới cùng tử vong gặp thoáng qua, như cũ có thể thập phần quý khí đứng lên, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm kia quỷ diện dưới cặp kia màu cà phê con ngươi, mang theo một tia lanh quang. Đó chính là người trong giang hồ người đến mà Chu Chi Thương Lang. Thương Lang chưa từng có thất thủ quá, thậm chí vừa mới tốc độ, hắn chắc chắn căn bản là không ai có thể đủ né tránh, mà đứa nhỏ này, phảng phất là trong lúc vô ý né tránh, nhưng, hắn rõ ràng đương nhìn thấy hắn kia thập phần tự nhiên động tác. Hơn nữa kia đôi mắt rõ ràng đã sớm đã nhận ra, nhưng cố tình hắn chưa từng ở hắn trên người cảm nhận được cường đại nội lực. Vốn dĩ trong lòng lửa giận nhảy lên cao, muốn lại cho hắn nhất kiếm, nhưng trên người hắn ăn mặc hoàng tử quần áo, chế trụ hắn sắc ý. Hoàng tử, không phải hắn một cái giang hồ lùn cỏ có thể chọc đến khởi người. Tô Lăng phía trước riêng đã cảnh cáo hắn. Hiện tại người trong giang hồ đuổi giết hắn, nếu hắn thương tổn hoàng tử, kia cũng nhất định sẽ đã chịu triều đình đuổi giết. Đến lúc đó hắn thật sự trở thành kim quốc trên dưới địch nhân, cho dù võ công lại cao cũng khó thoát vừa chết. Đương nhiên nếu không phải Tô Lăng nhắc nhở nàng, ở cái này tướng phủ trừ bỏ nàng ai cũng không cần tin tưởng. Hiện tại đã bị cái kia nha đầu có ti tiện thủ đoạn ám toán, này triều đình có thể so giang hồ phức tạp nhiều. Thương Lang lạnh lùng nhìn cái này còn tuổi nhỏ liền một thân khí thế hoàng tử, không thể tưởng tượng hắn các ca ca lại là như thế nào một phen bộ dáng. Xem ra ngươi võ công không tồi. Thập ngũ hoàng tử Kim Lê Tu vớt ve hạ kia bị thiết hư thụ, liền nhẹ nhàng một chạm vào, kia thụ cư nhiên đón gió mà tới rồi, thấy thế Kim Lê Tu phấn nộn khỏe miệng mang theo tươi cười, thức hảo. Bổn hoàng tử quyết định, làm ngươi cho ta sư phó, dạy ta tập võ, bản lĩnh của ngươi so trong cung thị vệ cường quá nhiều. Thương Lang nhìn trước mắt tiểu hoàng tử, ánh mắt cư nhiên sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chính mình, hắn xem như lần đầu tiên bị người như vậy nhìn. Mặt nạ hạ mặt cư nhiên có chút phím hồng. Xoay người vẫn là đi xử lý thi thể rồi nói sau, đến nỗi cái này hoàng tử nhìn thấy gì, đợi khi tìm được Tô Lăng thời điểm, lại dò hỏi nàng nên xử lý như thế nào. Húng chi, này tiểu hoàng tử mẫu thân hiền quý phi cùng Tô Lăng có hợp tác quan hệ, nàng hẳn là sẽ có biện pháp ngăn lại đứa nhỏ này nói bậy. Tô Lăng, nàng có phải hay không phải rời khỏi thủ đô? Thương Lang tâm run lên, câu này nói ra tới mang theo khí thế cường đại, hắn không thể không bởi vậy dừng lại chính mình bước chân, còn chưa cảnh cáo hắn vài câu, liền lại nghe được phía sau người tiếp tục nói, nàng nếu là ở bên ngoài bị người khi dễ, ta duy ngươi thử hỏi. Thương Lang trong lòng mang theo kinh ngạc, phản xạ tính xoay người, mặt nạ hạ ánh mắt chừng đến cực đại, biến mất. Có thể ở hắn phía sau thần không biết quỷ không hay biến mất, vẫn là một cái hài tử, sao có thể? Trong cung chẳng lẽ còn có so với hắn càng thêm cao cường cao thủ không thành? Như thế quỷ mị thân thủ, căn bản là không giống như là bình thường người, càng quan trọng là, hắn mới bao lớn? 8 tuổi. 8 tuổi hài tử, còn không có cường đại nội lực. Tới vô ảnh đi vô tung, hắn đến bây giờ mới phát hiện hắn thân ảnh, càng có thể là hắn cố ý lộ ra dấu vết làm hắn phát hiện. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết thiên ngoại người. Nghĩ đến đây, gấp hướng trước một bước, dục tưởng từ hắn ngốc qua dưới tảng cây chung quanh tìm kiếm một tia dấu vết, liền ở ngay lúc này, cảm giác được phía sau có khác thường, lại cảm giác toàn bộ thân mình bị giam cầm giống nhau, vô pháp núp đích, giây tiếp theo, chi giác cổ tê dần. Trước mắt chậm rãi đen đi xuống. Chỉ thấy hắn phía sau xuất hiện một cái tiểu thân mình, lại không ngờ tới cái kia tiểu thân mình cư nhiên ở nhanh chóng lớn lên, cuối cùng biến thành một cái 1m8 mấy thon dài nam tử, khuôn mặt tuấn lãng vô song, bạch như ngọc, tóc dài phi dương, khỏe miệng hơi câu, trên người quần áo cũng chậm rãi bắt đầu biến thành thổ màu xám, thân thủ một sờ liền nhìn thấy một cái đồng dạng quỷ la sát mặt nạ xuất hiện ở hắn trong tay. Lại vung tay lên, liền nhìn thấy cách đó không xa thi thể liên quan trước mắt cái này rốt cuộc người cũng biến mất không thấy, thay thế chính là một cái tiểu mà trói lọi thân mình. Mặt nạ hạ màu đen con ngươi lóe một tia ác liệt quan mang, vươn tay, liền nhìn thấy một cái màu đen ngọc bài, mà ngọc bài phía trên xương khói chung, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái mông lung linh hồn đồ vật, nhìn kỹ cùng Tô Lăng nơi bộ dáng không sai biệt mấy, chỉ là lúc này khuôn mặt vặn mẹo, phảng phất thập phần thống khổ. Nhưng màu đen ngọc bài mặt trên, họa thập phần phức tạp ký hiệu, nhưng Tô Lăng nếu là nhìn thấy nhất định nhận được, đó là thông thiên ngọc bài chữ. Thiên khống giả ngọc bài từ trước đến nay là màu xanh biếc, thậm chí kia màu tím thông thiên ngọc bài đã là dị loại, nhưng màu đen thông thiên ngọc bài lại trước nay chưa từng xuất hiện quá. Tô Lăng giá mã một đường chạy như điên, đến nỗi còn lưu tại săn thú khu vực Tô Phượng, Tô Lăng không có tính toán nhanh như vậy đem nàng cứu ra lốc xoáy, nàng không phải vẫn luôn đều khinh thường nhà mình cái này tỷ tỷ sao. Cảm thấy nàng có thể hưởng thụ này hết thảy đều là đương nhiên. Đem nguyên chủ nói trở thành là đánh giám, cho nên không cho nàng ăn chút đau khổ, Tô Lăng lương tâm thượng không qua được. Thập ngũ đệ, tam hoàng tử Kim Lê Cảnh nhìn đến kia nho nhỏ nằm trên mặt đất thân ảnh, mà hắn bên người ngã xuống một viên thật lớn thụ, cũng may chung quanh không có xài lang hổ báo, thấy thế lúc sau nhanh chóng nhảy xuống mã, dạo bước đi đến kia tiểu thân mình bên cạnh, đem hắn bế lên. Một bên kiểm tra rồi thân thể hắn, nhìn thấy hắn thân thể hoàn hảo, nhịp đập vững vàng, thậm chí đôi mắt chớp chớp mở. Tam hoàng huynh. Nhìn thấy trước mắt này trương quen thuộc mặt, thập ngũ hoàng tử nộn nộn mở miệng. Trước nghỉ ngơi, chờ trở về lại nói. Bát hoàng tử ngoan ngoãn gật đầu, làm như thập phần mệt mỏi. Cũng liền ở ngay lúc này kia nho nhỏ trong đầu phảng phất nhiều một đoạn ký ức, trong mắt mang theo mông lung chi sắc cùng một tia sợ hãi sắc thái, hắn có thể săn thú. Kỳ quái hắn như thế nào cảm giác thiếu cái gì. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Kim Lê Cảnh rời đi là lúc riêng nhìn hạ kia ngã xuống đi đại thụ, thân thể thượng kia tức ngân, rõ ràng là nhân vi, sẽ là ai? Nơi này lại đã xảy ra cái gì? Xem ra cần thiết tìm người lại đây xem xét một chút, nhưng đừng hỏng rồi kế hoạch của hắn. Bên kia Tô Lăng rốt cuộc nhìn thấy càng ngày càng thưa thớt cây cối, cưỡi ngựa lướt qua lúc sau, trông về phía xa liền gặp được khói bếp lượn lờ nhân ra, còn có một ít lác đác lưa thưa đồng ruộng. Chỉ là này chung quanh giống như còn bố co binh lính, Tô Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống ngựa, ở kia cây cối chi gian tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một viên treo một cây thổ màu xám mảnh vải đại thụ, ở kia đại thụ dưới quan sát trong chốc lát lúc sau, xác định một chỗ, cuối cùng cầm lấy một bên nhánh cây đào lên. Không ra một lát, liền nhìn thấy một cái bao vây, tránh ở thụ cây bụi bên trong thay cho kia thân hoa lệ cẩm phục, ra tới thời điểm đã xuyên cùng nông gia người vô khác biệt. Hơn nữa kia trường trắng nón mặt cũng trở nên đen nhánh thô ráp không ít, tóc dùng vải bố bao vây, nhìn qua giống như là một cái mười phần nông gia phụ nhân. Lại đem kia cẩm phục đặt ở bao vây chung bao hảo, chôn ở kia viên thụ dưới. Trước khi đi, đem kia làm cực hảo thổ màu xám mảnh vải cũng chết bỏ. Đứng lại người nào? Canh giữ ở bên ngoài sĩ quan nhìn thấy cư nhiên có người từ bên trong ra tới, nháy mắt liền đem người kia cấp ngăn cản. Tô Lăng câu lũ một ít thân hình. Thấy thế lúc sau vội ngẩng đầu nói, làm như bị dọa tới rồi, vị đại nhân này, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là này lên núi thải chút thảo dược người. Thải thảo dược. Kêu binh lính câu nghi trên dưới tìm hiểu hạ Tô Lăng, nháy mắt liền rút đao ra, đối với Tô Lăng, ngươi nói rồi nếu là thải thảo dược, như thế nào sẽ không có rổ. Nam Sơn rất lớn, giống loài phồn đa, đi bên trong thải thảo dược người không phải không có. Hơn nữa nơi này thôn trang lại không phải tuyên bố thông cáo thủ đô bên trong, cho nên không biết hoàng thượng sẽ ở Nam Sơn săn thú, mà sớm lên núi hái thuốc thực bình thường. Rốt cuộc bọn họ lại đây chú doanh thời điểm đã là sáng sớm. Không nói dối. Làm như thập phần sợ hãi, vội từ chính mình trong lòng ngực lục soát ra một cái vài loại thảo dược, thập phần mới mẻ, thậm chí còn có thể đủ nhìn đến bên trong có một viên linh chi. Tô Lăng nhìn thấy kia linh chi thời điểm. Vội dùng một bàn tay che giấu. Lúc này này đó binh lính đã biết, nguyên lai là thải tới rồi chân quý dược liệu, cho nên mới cất giấu. Hơn nữa nhìn những cái đó thảo dược đều giá trị xa xỉ. Ngay sau đó nhìn chằm chằm cái này phụ nữ nhìn nửa ngày, ánh mắt kia phảng phất còn mang theo sợ hãi. Hơn nữa con ngươi lại trơn trượt, phỏng chừng đã sớm coi trọng kia linh chi, lúc này mới không có mang rổ, miễn cho bị người theo dõi. Rốt cuộc như vậy chân quý đồ vật. Nếu là tâm tư không tốt một người, nhất định sẽ tưởng được đến. Đương nhiên bọn họ cũng là quân vụ trong người người, không dám sang bậy. Đi thôi. Đối với nàng vẫy vẫy tay. Cảm ơn quan gia. Tô Lăng làm như hỉ cực mà khóc nói, ngay sau đó nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Tới cá nhân, nhìn chằm chằm nàng. Chỉ là nhìn nàng rời đi cái kêu binh lính vội nói. Đầu, ngươi không phải nói nàng. Người này nhìn qua có chút không an phận, nhìn xem nàng rốt cuộc có phải hay không nơi này thôn dân. Bọn họ chức trách là chờ đợi ở chỗ này, nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ chính là muốn bắt đầu đảm đương. Là, đi ở trên đường Tô Lăng làm như nghi thần nghi quỷ, nơi nơi nhìn xung quanh, sợ chính mình trong lòng ngực chân quý thảo dược bị ai nhìn đi, đi theo nàng phía sau cái kêu binh lính chỉ cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc đi rồi nửa giờ lúc sau, liền nhìn thấy nàng tiến vào Nam Sơn Bắc trong trấn, đây là một cái cực tiểu thị trấn nhân số không đủ 2.000. Trong lúc còn nhìn thấy nàng cùng người chung quanh chào hỏi. Nhìn đến nơi này, binh lính mới yên tâm trở về phục mệnh. Tô Lăng đúng lúc ở ngay lúc này xoay người nhìn người kia rời đi bóng dáng. Ngược lại nhìn chằm chằm kia thị trấn, phía trước bị nàng chào hỏi qua người lúc này còn dùng kỳ dị ánh mắt nhìn nàng. Cái này thị trấn tự nhiên không phải Tô Lăng đầu tiên an ra địa điểm. Xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến. Suốt đêm kiêm trình, chọn đều là tương đối an toàn đoạn đường. Lúc trước nguyên chủ đó là như vậy mang theo Tô Phượng từ con đường này chạy đến thủ đô, cứ việc đã mấy năm, nhưng như cũ không có bao lớn biến hóa, Tô Lăng lái xe liền thuộc hướng tới chính mình đã sớm nhìn chúng đào hoa trấn mà đi. Ở nơi nào dân cư đông đảo, hơn nữa nhân viên quản chế thập phần nhẹ nhàng, nàng phía trước liền phân phó thương lang ở chỗ này mua sắm phòng ốc đồng ruộng. Không có cách nào, nếu là không toàn bộ đều an bài hảo, nhất định sẽ bị người phát giác khác thường. Tại đây hổ lăng nơi, nơi nơi đều là thám tử trạm gác ngầm, hơi có sai lậu, liền sẽ bị người bắt trở về. Kia này hết thể Tô Lăng đều bạch căn bài. Lan lộn một ngày một đêm lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc thả lỏng nằm ở nàng chính mình phòng ở chung, hơn nữa còn mua được hai cái nha hoàn hầu hạ. Rốt cuộc Tô Lăng chính là một kẻ có tiền người. Đúng vậy. Nàng đem trăm dặm mạch tham ô tiền tài rời đi đại bộ phận, chỉ cho hắn lưu lại một bộ phận nhỏ kim ngạch. Bọn họ đều phải chính mình mệnh, hơn nữa kiếp trước nguyên chủ không thiếu giúp đỡ bọn họ, còn bị hắn các loại uy hiếp, lấy điểm tiền tài không quá phận. Đương nhiên này đó tiền tài đủ hiện tại Tô Lăng quá mấy đời ngày lành, chẳng sợ tiêu tiền ăn xài phung phí, cũng không ngại. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, không có tiền. Như thế nào đắc ý, như thế nào tiêu dao. Trước không nói, lúc này Nam Sơn các quý tộc, hiện tại nhưng đang ở nơi nơi giúp trăm dặm thừa tướng tìm kiếm hắn âu yếm thế tử. Đương nhiên thập ngũ hoàng tử bị tam hoàng tử cứu lúc sau, khiến cho hoàng thượng đã không có xem con mồi tâm tư, mà là phân phó cùng lại đây sở hữu ngự ý đi xem xét cái này nhỏ nhất nhi tử. Thằng đến biết được hắn không ngại, trong lòng mới yên tâm một ít. Biết tin tức này trăm dặm mạch một lòng đều nhắc lên, thậm chí hạ tử di còn riêng phái người qua đi làm hắn nghĩ cách. Rốt cuộc thập ngũ hoàng tử bị cứu trở về tới nơi đó đúng là bọn họ phục kích Tô Lăng địa phương. Hơn nữa nghe nói tam hoàng tử phái người xem xét. Nàng một cái nữ tác nhân ra không thích hợp dò hỏi tam hoàng tử phía trước tình huống, nhưng chính mình người một cái đều không có trở về, cũng không biết sống hay chết, trong lòng không khỏi lo lắng. Tô Lăng biến mất, vẫn là Tiểu Liên đám người mang về tin tức, chờ đến trăm dặm mạch thật sự dò hỏi thời điểm, Tiểu Liên cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, rốt cuộc nàng không có thật sự nhìn thấy quá, hơn nữa nàng đuổi quá khứ thời điểm. Cái gì đều không có nhìn đến. Vì thế trăm dặm mạch không thể không đem chính mình muốn sát Tô Lăng kế hoạch tất cả đều nói cho tam hoàng tử. Kim Lê Cảnh thật đúng là không có nghĩ tới trăm dặm mạch sẽ sát chính mình kết tóc thế tử. Trong lòng cười lạnh, hắn hiện tại có thể vì hạ tử di làm ra thật nhiều tàn nhẫn độc gác sự tình. Sát một viên không ổn định quân cờ lại tính cái gì. Chỉ là lúc trước thật đúng là không nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể trơ mắt nhìn hắn đem hạ tử di cưới đi. Hắn nếu như vậy ái hạ tử di, chẳng lẽ ở lúc ấy không có ghi hận hắn? Hắn Kim Lê Cảnh không phải ngốc tử, người như vậy, hắn dám lưu lại. Đến nỗi hạ tử di, nói thật cưới nàng tuy rằng là chính trị liên hôn, nhưng hắn Kim Lê Cảnh chưa từng có bạc đãi quá nàng. Một đoạn thời gian trong vòng hắn thật là thiệt tình tương đãi với nàng, thậm chí nghĩ tới muốn đem nàng trực tiếp tăng lên vì phi tử. Nhưng từ biết nàng trong lòng có điều thuộc lại còn cùng chính mình ái mỗi thời điểm. Hắn liền khinh thường như vậy nữ nhân. Hắn Kim Lê Cảnh yêu cầu bộ dáng gì nữ nhân không có. Một hai phải còn như vậy một cái tâm cơ thâm trầm còn vô tình nữ nhân trên người lãng phí thời gian. Quyết đoán lợi dụng nàng tìm được trăm dặm mạch, làm này giúp hắn làm việc. hiện tại hắn còn không thể chết được, Tô Lăng chuyện này, hắn cần thiết hỗ trợ giấu giếm. Đã lâu cũng may hắn cái này đệ đệ thanh tỉnh kịp thời, hơn nữa lời thề son sắt nói hắn phía trước sở dĩ ở nơi đó, chính là bởi vì nghe được thác nước cách đó không xa tiếng thét chói tai, chờ đến hắn đuổi quá khứ thời điểm, lại thấy được cổng kềnh đại hùng thân ảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy hùng hắn hơn nữa ngay lúc đó gầm rú, sợ tới mức té xỉu, cuối cùng bị Tam Hoàng tử cứu. Đương nhiên, mấu chốt là Tam Hoàng tử cũng không có ở kia chung quanh tìm được cái gì dấu vết, hiện tại lại có thập ngũ hoàng tử tận mắt nhìn thấy, cho nên tìm kiếm đến người cuối cùng tỏa định ở kia đại thác nước chung quanh. Trời xanh không phụ người có lòng, 5 ngày lúc sau buổi tối, kia đại thác nước hạ lưu tìm được rồi một kiện huyết y liề, mà hình thức cùng Tô Lăng vô dị. Còn có một cái toàn thân phao phát lạn thậm chí không được đầy đủ thi thể. Một màn này chấn kinh rồi không ít người, bởi vì thi thể còn bị dã thú găm quá, căn bản là nhìn không ra nàng là chết như thế nào, nhưng chung quanh không có tìm được bất luận cái gì không ổn chỗ. Liên Hiên Quý Phi đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt nhiều như vậy thiên đều không có đã chịu Tô Lăng an toàn tin tức, mà con trai của nàng lại lời thề son sắt nói hắn thấy được đại hùng. Trong lòng thập phần đáng tiếc như vậy thông tuệ nữ tử cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Phẩm trà, an điểm tâm, ngồi ở giàn nho hạ trên ghế quý phi, Tô Lăng nửa hít mắt, phảng phất thập phần thanh nhàn. Đương nhiên Nam Sơn phát sinh sự tình, nàng không có tìm hiểu, bởi vì nàng hiện tại làm người tìm hiểu, không thể nghi ngờ lại sẽ đi vào cái kia lốc xoáy bên trong, nàng muốn chính là hoàn toàn rời đi nơi đó. Một bên nghỉ ngơi, một bên xuống tay an bài nghĩ cách cứu viện Tô Phượng sự tình. Chỉ là Tô Lăng không có phía trước như vậy cấp, rốt cuộc thời gian còn có rất nhiều. Đột nhiên, Tô Lăng ngồi dậy, quay đầu nhìn mặt sau ngồi ở trên nóc nhà cái kia thổ màu xám bóng dáng. Thương Lang, từ trở về lúc sau, hắn liền có chút không bình thường, có đôi khi ánh mắt tà mị, hoàn toàn không giống phía trước cố làm ra vẻ ánh mắt, có đôi khi lại thập phần thuần khiết, phảng phất thấy được phía trước thập ngũ hoàng tử giống nhau. Thậm chí hắn tới gần, sẽ làm Tô Lăng cảm thấy thập phần biến yếu. Nhưng lại như là có loại lực hấp dẫn giống nhau. Thật là kỳ quái, nàng thử qua hắn, cũng ở ngẫu nhiên tình huống dưới xem qua hắn khuôn mặt, như cũ là kia trường khuôn mặt, không có dịch dung. Cái này Tô Lăng ở nhiệm vụ chung chưa từng có gặp được quá, vốn định dò hỏi Phỉ Nhiên, phát hiện Phỉ Nhiên phảng phất mai danh nhận tích. Nghĩ nghĩ, đối với một bên hầu hạ có chút ngủ gật vỗ vỗ, lại đây. Kia nha đầu mơ mơ màng màng nhưng là lại ngoan ngoan đem đầu rôi hướng về phía Tô Lăng. Tô Lăng nhanh chóng ở nàng bên thai thì thầm vài câu. Tiểu nha đầu cặp kia mơ hồ đôi mắt nháy mắt trở nên cọ lượng, nhanh chóng hướng phòng bếp chạy tới, chờ đến ra tới thời điểm, trong tay nhiều một cái trứng gà, tiểu thư, cấp. Tô Lăng cầm trứng gà, đối với phía sau Thương Lang vẫy tay, xuống dưới. Thương Lang nhìn phía dưới kia trương tươi đẹp mặt sửng sốt, chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn là nhảy xuống, vẻ mặt ngốc lăng nhìn Tô Lăng đưa tới hắn trước mắt trứng gà. Lột nó. Tô Lăng giao cho hắn trong tay kén vị trí cũng giống nhau như lúc, ngay sau đó lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười, đây là sinh trứng gà, nhớ kỹ tuyệt đối không thể lộng hỏng rồi. Này, còn chưa chờ hắn nói xong, Tô Lăng tiếp tục nói, ngươi không phải đã nói, bản lĩnh của ngươi có thể làm được sao? Lúc trước ở tướng gia trong phủ, ta ngươi đều rất bận, cho nên không có thời gian xem. Ta căn bản là không có nói qua những lời này. Thương Lang nhíu mày. Lạnh giọng nói, Tô Lăng hoài nghi cái này Thương Lang căn bản là không phải cái kia Thương Lang, mà là bị người đánh cháo, mấy phen thử, thân hình bộ dạng thượng tuyệt đối không kém, như vậy chỉ có thể từ tư tưởng thượng tìm ra hắn sơ hở. A, đúng không? Tô Lăng làm như có chút kinh ngạc, bởi vì những lời này Thương Lang thật là không có nói qua, kia xem ra là ta nhớ lầm. Bất quá, làm ta kiến thức ngươi cương nhu cũng tế công phu như thế nào chẳng lẽ cũng không được. Hành! Thương Lang nhướng mày, nếu ngươi muốn xem, ta có thể có biện pháp nào? Nói xong lúc sau làm như thông thả bắt đầu lột kia trứng gà xác. Tô Lăng bên người cái kia tiểu nha đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia hoàng sắc ngoài trứng gà mười mấy giây lúc sau cứu biến thành một tầng màu trắng mềm da. Tốc độ này cũng quá nhanh. Nhưng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Thương Lang thời điểm, phảng phất thực nhàn nhã, hơn nữa thành thạo. Thật là lợi hại. Tiểu nha đầu nhịn không được tán thưởng nói. Tô Lăng cũng làm như ngạc nhiên đi qua, nhìn chằm chằm kia viên trứng gà nhìn, nhưng ngay sau đó, nàng trong tay chủy thủ không chút khách khí cắm vào Thương Lang bụng bên trong. kia tiểu nha đầu sợ tới mức hét lên một tiếng. Thương lang trong tay trứng gà phảng phất vô lực chống đỡ, rơi xuống đất, chảy ra kia màu vàng chất lỏng, trừng lớn ánh mắt túi đầu nhìn chính mình bụng, máu tươi chảy ròng. Lại không nghĩ Tô Lăng rút ra chùy thủ, lại lần nữa hướng tới kia bụng thọc một đao. Ách, thương lang đau muộn thanh rên rỉ, không thể tin tưởng nhìn Tô Lăng, ngay sau đó hai mắt mang theo một tia bi thương cùng phản bội thống khổ. Vì? Cái gì? Bởi vì ngươi không phải thương lang ghét nhất trứng gà, liền chạm vào đều sẽ không chạm vào. Tuy rằng chỉ có một nguyệt ở chung thời gian, nhưng Tô Lăng từng nấu trứng gà, lúc trước kêu thương lang cùng nhau ăn cơm sáng thời điểm, hắn xem trứng gà ánh mắt là mang theo chán ghét. Mà hắn từ cầm trứng gà, đến lột xác đều không có biểu hiện ra tương ứng chán ghét chi ý. Giờ này khắc này trang nhưng thật ra rất giống hắn, đáng tiếc, Tô Lăng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn không phải thương lang. A ha ha mang theo mặt nạ nam tử đột nhiên nở nụ cười, hắn xem xét hắn sở hữu ký ức, đều là quan trọng, lại đã quên này chi tiết nhỏ, quả nhiên là diễn không nổi nữa. Tô Lăng cảm giác được đao phảng phất ở tự chủ bị hắn bài xích ra tới, nhanh chóng ngẩng đầu, lại thấy hắn nhàn nhã mà thong thả lui về phía sau, kia bụng vết máu phảng phất biến mất, trở lại thân thể hắn bên trong, chung quanh cảnh tượng cũng chậm rãi trở nên mơ hồ lên. Tô Lăng tâm nháy mắt chầm xuống. Nàng bản thể tự chủ từ nguyên chủ trong thân thể ra tới, Tô Lăng vội vàng kêu to Phỉ Nhiên. Nhưng như cũ không có động tĩnh. Ngẩng đầu thời điểm, trước mắt nam tử trên người quần áo đã biến thành màu xanh đen, một đầu xinh đẹp tóc đen, một trương tuấn lãng trắng nón mặt, khỏe miệng gợi lên, mang theo cực gần tà mị tươi cười. Chỉ là cặp mắt kia lại không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng, như là rắn độc tỏa định con mồi giống nhau, xem Tô Lăng mạc danh có chút hàn ý. Hơn nữa mấu chốt là, đây là ở mặt khác thế giới, một cái cổ đại không có tu tiên vừa nói, thậm chí không có yêu quái vừa nói, như vậy hắn là từ đâu tới? Lại bằng vào cái gì mới có thể đủ tránh thoát thiên đạo lưu lại nơi này? Người rốt cuộc là ai? Tô Lăng trầm giọng hỏi. Nhìn cặp kia lưu ly màu cà phê con ngươi, nam tử hứng thú rất là tăng vọt, ngươi nói đi. Có thể dùng như thế trạng thái lưu lại nơi này, sẽ là ai? Thiên không giả. Tô Lăng nhíu mày. Chẳng lẽ phía trước vẫn luôn là hắn đi theo nàng? Không đúng, trên người hắn hơi thở không giống nhau. Chương 230 Mưu quyền vì mỹ nhân, thông thiên ngọc bài nhận chủ. Mặc kệ như thế nào, hắn căn bản là không chịu nơi này quy tắc ước thúc. Tô Lăng nhìn chung quanh nàng đã hoàn toàn tiến vào một cái khác khu vực giống nhau, một cái có thể giam cầm nàng khu vực. Tô Lăng tâm không khỏi có chút hoảng loạn, nhưng mặt ngoài lại thập phần trấn tĩnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt càng thêm tới gần nam tử. Phía trước thương nàng chủy thủ đã theo thoát ly nguyên chủ không thấy, ngược lại tới rồi hắn trong tay. Nam tử tà mị dương chính mình trong tay chủy thủ, xem như trả lời Tô Lăng nói, thiên khống giả. Ha ha, khoe miệng toàn là châm trọc, nhiều ít thiên khống giả muốn được đến hắn. Hừ, thiên đạo diễn sinh bất luận cái gì sinh vật đều là tham lam, hắn đã sớm nhìn thấu. Ngay sau đó lấy ra chùy thủ nhẹ nhàng đặt ở Tô Lăng cằm, biết ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này sao? Vung tay lên, liền nhìn thấy quen thuộc trong suốt bóng người đứng ở một bên, Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, nàng. Không sai, nhiệm vụ của ngươi giả. Nam tử đem Tô Lăng cằm hơi hơi hướng lên trên nâng, không màng kia cái gọi là nguyên chủ vẻ mặt dại ra bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, thấm tắc, không hổ là nhãn hiệu lâu đời thiên không giả. Mang ra tới người như thế nào đều không kém. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Lăng lạnh giọng hỏi. Không có gì, ta chỉ cần ngươi thông thiên ngọc bài. Một câu, Tô Lăng tâm nháy mắt liền nhắc lên, bị giam cầm mặt nàng phản kháng dư lực đều không có. Ha ha, ngươi sớm nói à, đáng tiếc, kia thông thiên ngọc bài vốn dĩ không phải ta, hiện tại cũng không có ở ta trên người. Nguyên lai là đánh Phỉ Nhiên chú ý, hắn lầm đối tượng. Nghe được Tô Lăng giống như không giống nói dối, vội tới gần nàng ở nàng trên người ngửi ngửi, lần này khiếp sợ ngược lại là hắn, cơ hồ phản xạ tính nói, không có khả năng, thiên khống giả ở thế giới khác nếu không có tu vi cao thâm, là tuyệt đối không có khả năng rời đi thông thiên ngọc bài, nếu không, thiên đạo tuyệt đối sẽ giáng xuống trừng phạt. Truy thủ nhẹ nhàng dùng sức, Tô Lăng cổ lập tức lộ ra một tia vết máu, nhưng nàng như cũ đang không ngừng điều tiết chính mình trong thân thể năng lượng. Trông cậy vào chúng nó có thể phá tan trói buộc, lại không nghĩ bất quá một giây đồng hồ thời gian, nàng phát hiện chính mình tay có thể nhúc nhích, lại bất động thanh sắc. Nam tử ánh mắt híp lại, đừng làm vô vọng dãy rủa, nói, nó bị ngươi tàng chạy đi đâu. Đồng thời vươn mặt khác một bàn tay, trực tiếp đánh sâu vào một bên linh hồn, tiêu thảm thiết thanh âm không ngừng từ linh hồn trong miệng tràn ra, thậm chí kia linh hồn thập phần thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, phảng phất lại quá vài giây nàng liền sẽ hôi phi yên diệt. Dừng tay. Nguyên chủ xem như Tô Lăng khế ước giả, nếu là ở thế giới này, ở nàng còn chưa hoàn thành khế ước cơ sở thượng, nguyên chủ linh hồn liền hủy hoại, như vậy nàng đem vĩnh viễn ngốc tại thế giới này, thẳng đến nguyên chủ sinh mệnh sống thọ và chết tại nhà. Càng quan trọng là, nay cũng ý nghĩa Tô Lăng nhiệm vụ thất bại, thậm chí nàng rất có khả năng bị thế giới này thông hóa, biến thành thế giới này chung người. Ra tới, ta biết ngươi nhất định giấu ở chỗ này. Nam tử khỏe miệng mang theo tà ác tươi cười, lại không có giảm bất đối kia nguyên chủ linh hồn công kích, ánh mắt đảo qua trước mắt kia trường tràn ngập lệ khí cùng sát khí mặt, như thế nào, liền chính mình chủ tử đều ở trong tay ta, thân là một cái ngọc bài, sợ không thành. Chẳng lẽ ngươi tưởng biến thành ta như vậy, ha ha. Truy thủ lại gần một phần, Tô Lăng thân thể đã có thể hành động tự nhiên, lại như cũ bất động thanh sắc, bởi vì nàng không biết trước mắt người này thực lực như thế nào. Hắn có thể ở thế giới này quy tắc giới, trước trở thành thập ngũ hoàng tử, còn không hề sơ hở, sau trở thành thương lang, nếu không có chính mình xuyên qua, chỉ sợ hắn vẫn luôn sẽ chứa đi, do đó đạt tới mục đích của chính mình. Nghe hắn ngữ khí giống như không phải thiên khống giả, nhưng lại muốn bước ra phỉ nhiên. Tô Lăng hiện tại mãn đầu góc nghi hoặc, đương nhiên muốn giải trừ lúc này khốn cảnh cũng không phải không thể, nhưng hắn còn khống chế được nguyên chủ linh hồn, chỉ cần nàng có điều động tác. Giây tiếp theo nguyên chủ chỉ sợ cũng sẽ bị hắn hoàn toàn diệt sát. Hưu, rốt cuộc ở cuối cùng thời khắc, một cái màu xanh lục quang mang lập lòe lên, Tô Lăng như có cảm giác, không nói hai lời liền bắt chính mình cổ hạ cầm chùy thủ tay, một cái bắt, trực tiếp phản chế trụ hắn, thậm chí chùy thủ đã không chút khách khí hướng về phía hắn cổ động mạch chủ mà đi, sát phạt quyết đoán. Kia bị nàng chế phục nam tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó diễn biến thành thưởng thức ánh mắt. Cuối cùng sở hữu cảm tình toàn hóa thành tàn nhẫn, buồn cười nữ tử này có phải hay không quá coi thường hắn. Giây tiếp theo, bị nàng chế phục người biến thành một cổ màu đen sương khói, tản ra. Chờ đến Tô Lăng phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã đứng ở Tô Lăng 10 mét có hơn, cười đến thập phần trương dương. Tô Lăng như cũ nắm chặt trong tay truy thủ, trước mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia nam tử, quả nhiên khó đối phó, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười. Nghiêng đầu nhìn kia cường thịnh màu xanh lục quan mang, thấp giọng dò hỏi một câu, phỉ nhiên. Tô đại nhân. Phỉ nhiên biết hiện tại Tô Lăng chỉ sợ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cho nên vội trực tiếp truyền lại tin tức tiến vào Tô Lăng trong óc bên trong, hắn cùng ta giống nhau là thông thiên ngọc bài biến thành. Thông thiên ngọc bài không phải không thể ly hắn chủ nhân sao? Tô Lăng kinh ngạc. Bình thường tình huống dưới thật là không thể. Nhưng có vài loại tình huống dưới thông thiên ngọc bài là có thể bị bảo tồn xuống dưới. Đệ nhất loại, giống như mẫn nam đại nhân thông thiên ngọc bài, không ngừng mà đưa vào bất đồng lực lượng, miễn cưỡng có thể duy trì. Đệ nhị loại, chính là đặc thù thể chất người, liền như Tô đại nhân ngươi như vậy, có thể chi phối rời đi chủ nhân ta. Loại thứ ba, đó là trước mắt người này, hắn dựa vào cắn nuốt mặt khác thông thiên ngọc bài hoặc là nhiệm vụ giả. Linh hồn, đặt tới lưu tại nhân thế gian mục đích. Cuối cùng một loại. Bất quá, xem hắn đầy người hắc khí ngưng tụ, tuyệt đối không có khả năng là thiên đạo trực tiếp diễn biến vô chủ thông thiên ngọc bài. Loại này thông thiên ngọc bài nếu là bị thiên khống giả được đến, kia tuyệt đối áp đảo bình thường thiên khống giả phía trên, giống như là chơi trò chơi khai quải giống nhau tồn tại. Nó có thể cho tham dự nhiệm vụ thiên khống giả không chịu đến bất cứ thế giới quy tắc ước thúc. Nói cách khác liền cùng ở tiểu thế giới bên trong giống nhau. Chỉ cần thiên khống giả sẽ hiểu được tri thức, ở mặt khác thế giới giống nhau có thể vận dụng lên. Đối mặt đối phương như hổ rình mồi, phỉ nhiên không dám có điều lơi lỏng, nói vậy nó chủ nhân đã sớm biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, mà hắn chỉ sợ ở lúc ấy diễn sinh ra trí linh, không muốn đi theo chính mình chủ nhân mà đi, cho nên lựa chọn dùng phương thức này lưu lại, ta cũng là lại đây thời điểm mới biết được, hắn cũng đã nhận ra nhiệm vụ này, nhiệm vụ giả vọng lại kia không cam lòng cùng hối hận. Nhưng, vẫn là chậm một bước, ngươi tiến vào nguyên chủ thân hình thời điểm, nguyên chủ linh hồn đã không thấy. Hơn nữa ta bị nó phát hiện, vì thế ta không thể không che giấu trụ chính mình, chờ đến ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, từ hắn trong tay đoạt lại linh hồn liền có thể. Đáng tiếc, hắn quá cường, không biết cắn nuốt nhiều ít thiên khống giả thông thiên ngọc bài. Thật sự là thật là đáng sợ, ngẫm lại thiên khống giả nếu là không có thông thiên ngọc bài, là không thể đủ tùy ý xuyên qua không gian cùng thời gian đi làm nhiệm vụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mệnh đi đến cuối lại bất lực. Hơn nữa không biết đã xảy ra sự tình gì, thiên đạo phảng phất không hề diễn sinh thiên khống giả, như vậy ở tàng chi kia một thế hệ, có thể sống đến bây giờ thiên khống giả chỉ sợ ít ỏi không có mấy. Còn muốn đã chịu các phương diện uy hiếp, thiên khống giả tồn tại quả nhiên nguy ngập nguy cơ. Tô đại nhân, ta hiện tại liền đem người tiễn đi. Phỉ nhiên bình tĩnh nói, đây là thông thiên ngọc bài chi gian đánh giá, nguyên chủ linh hồn đã thập phần hư nhược rồi, vừa mới thừa dịp ngươi đối phó hắn thời điểm, ta đã hấp thu linh hồn của nàng, cho nên đối với chúng ta nhiệm vụ lần này, tuy rằng không có được đến cái gì thêm vào khen thưởng, lại cũng không tính thất bại. Nhưng, nguyên chủ cam tâm tình nguyện sao? Tô Lăng biết nếu là chân chính nguyên chủ, không có khả năng nhìn chính mình muội muội còn bị nàng lưu tại tướng phủ bên trong. Nếu là nhiệm vụ, Tô Lăng xem như hoàn thành một nửa, ít nhất thoát ly thủ đô cái kia lốc xoáy. Có lẽ biết được chính mình tài sản bị đại lượng rời đi lúc sau trăm dặm mạch sẽ biết nàng cũng chưa chết, nhưng hắn cũng không thể nề hà, bởi vì hắn không có tinh lực rút ra người tìm kiếm nàng. Duy nhất có thể làm chính là nắm Tô Phượng cái này thẻ bài, thậm chí khả năng ép hỏi Tô Phượng về nàng rơi xuống. Như vậy Tô Phượng tuyệt đối muốn chịu chút khổ sở, này đó là Tô Lăng muốn dùng huyết giáo huấn làm Tô Phượng thanh tỉnh, làm nàng biết thế giới này có bao nhiêu tàn khốc, làm nàng biết nàng tỷ tỷ có bao nhiêu không dễ dàng. Nàng tự thân khó bảo toàn. Phỉ nhiên bất đắc dĩ làm như thế, nếu không nhiệm vụ thất bại đối Tô Lăng đối Tăng Chi, thậm chí đối nó tới nói đều sẽ tạo thành thật lớn bị thương, loại này hiểm hắn không dám mạo. Huống chi, nguyên chủ từ trước đến nay là một cái người thông minh. Hơn nữa rơi vào trước mắt cái này thông thiên ngọc bài chung lâu như vậy, nói vậy đã nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Nói xong lúc sau, phỉ nhiên kia màu xanh lục quang mang liền đem Tô Lăng bao bọc lấy. Muốn chạy? Thân là muốn sinh tồn đi xuống màu đen ngọc bài, sao có thể như vậy dễ dàng buông tha tới tay con mồi? Huống chi, cắn nuốt quá không ít thông thiên ngọc bài hắn chính là so bất luận cái gì thiên khống giả cùng sinh thành năng lực của lứa tuổi thông thiên ngọc bài, cường không biết nhiều ít lần. Phất tay, liền nhìn thấy màu đen xương khói bị cuồng phong thổi ra giống nhau, nháy mắt liền đem kia lục quang đánh vỡ. Tô Lăng trơ mắt nhìn chính mình đứng ở bí mật này không gian, năng động, lại rời đi không được, thậm chí phỉ nhiên cũng bị đánh sâu vào biến thành một cái tiểu ngọc bài, liền quang mang đều ảm đạm. Nàng không phải chủ nhân của ta. Phỉ nhiên nhìn thấy kia nam tử càng thêm đến gần vội vội vàng nói, ngươi muốn cắn nuốt ta có thể, thả nàng. Không được. Tô Lăng nghe thế câu nói ánh mắt thử nức, vui đùa cái gì vậy? Phỉ nhiên nếu là không còn nữa, kia biểu thị Tang Chi tỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng phía trước sở làm sở hữu nỗ lực đem hóa thành hư ảo. Nàng sẽ không làm Tang Chi tỷ có việc, nàng hiện tại là nàng duy nhất thân nhân. Tô Lăng nhanh chóng cong lưng, trực tiếp đem kia biến thành thông thiên ngọc bài phỉ nhiên nhặt lên đặt ở chính mình trong lòng ngực, quay đầu, ánh mắt lánh lệ nhìn trước mắt tà mị nam tử. Vội vận dụng khởi thân thể chung lực lượng, chuẩn bị tùy thời nên chiến, ta mặc kệ ngươi rửa cái gì mà sống, ta cũng mặc kệ ngươi cắn nuốt nhiều ít thiên vận cực cường nhiệm vụ giả, hoặc là ám hại nhiều ít thiên khống giả, duy độc phỉ nhiên, ai cũng chạm vào không được. Thanh âm sắc bén mà cường ngạnh. Nam tử như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới còn không hề nửa điểm trở tay chi lực nữ tử, lúc này cả người cư nhiên tản ra một cổ thập phần vi diệu lực lượng. A. Buồn cười không phải nàng thông thiên ngọc bài, nàng như vậy sốt ruột cái gọi là gì? Chẳng lẽ, là nàng đoạt tới? Nhưng xem có trí linh thông thiên ngọc bài là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đổi chủ tử. Bất quá, nam tử câu nghi nhìn trước mắt nữ tử, nàng thật sự không phải này khối thông thiên ngọc bài chủ nhân. Ha ha, vui đùa cái gì vậy? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua loại này lời nói vô căn cứ ngôn luận. Từ từ, trên người nàng lực lượng. Có chút kỳ quái, nơi này chính là mỗi cái thông thiên ngọc bài đều sẽ diễn sinh không gian, là tuyệt đối lĩnh vực, bất luận cái gì sinh vật tới rồi nơi này, nếu là không có mặt khác thông thiên ngọc bài phù hộ, không ai có thể đủ động. Nay lực lượng lại như thế như là hắn lực lượng, chẳng lẽ nàng là? Cho nên nàng mới có thể đủ khống chế mặt khác thông thiên ngọc bài. Mà cái này cái gọi là phỉ nhiên chủ nhân nhất định còn sống, dựa nàng cứu tế. Thú vị, một khi đã như vậy, vậy thử một phen. Con người loe u quang. Tô Lăng nhíu mày, hắn kia mặt như thế nào đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Nhưng, mặc kệ như thế nào, nếu hắn như vậy cường đại, vậy tóm được hắn, làm Phỉ Nhiên cắn nuốt trở nên cường đại cũng chưa chắc không thể. Dù sao loại này giống như sa đọa thông thiên ngọc bài, trừ bỏ cũng là thuận theo thiên đạo. Liên ở ngay lúc này nhìn thấy đối diện tà mị nam tử nhanh chóng chém ra một bôi đen sắc sương mù, đảo mắt đem kia sương mù cư nhiên biến hóa thành màu đen sương mù dây thừng, nhanh chóng hướng tới nàng mà đến. Xem ra hắn là muốn bó nàng, buồn cười, muốn tỏ vẻ cái gì? Tỏ vẻ hắn không phải một cái dã man người, chỉ cần thông thiên ngọc bài. Một khi đã như vậy, kia nàng liền không khách khí. Trên người lực lượng nháy mắt liền như mở ra nụ hoa giống nhau, hướng tới bên ngoài khuyết tán. Nhưng là ngay sau đó, Tô Lăng cùng nam tử đều ngốc lăng ở, ai cũng không nghĩ tới, kia màu đen dây thừng ở đụng tới Tô Lăng thân thể thời điểm, chuẩn xác mà nói là đụng tới Tô Lăng trên người phát ra màu đỏ lực lượng thời điểm dung nhập đi vào, mà chung quanh không gian phảng phất theo Tô Lăng lực lượng dung nhập mà trở nên càng thêm lớn. Nam tử không tin tà, không ngừng hướng tới Tô Lăng buộc phát ra kia màu đen có thể tan rã hết thể năng lượng. Tô Lăng cũng đem trong cơ thể lực lượng toàn bộ đều điều động ra tới. Hô hô hô, như cũ toàn bộ đều hấp thu, hơn nữa Tô Lăng rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể năng lượng tăng cường. Không chỉ có như thế, phảng phất kia nam tử cũng đã chịu Tô Lăng trong thân thể năng lượng hấp dẫn, lúc này cư nhiên có chút không đứng được chân, nhanh chóng hướng tới Tô Lăng phương hướng tới gần. Tô Lăng hoảng sợ, trong nháy mắt, cái kia tà mị tuấn lãng nam tử biến thành một khối toàn thân màu đen ngọc bài, hưu một tiếng cư nhiên cứ như vậy tiến vào thân thể của mình bên trong. Phỉ Nhiên Tô Lăng hét to một tiếng, này thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở Tô Lăng trong lòng ngực Phỉ Nhiên, đột nhiên tự động ra tới, lục quang lóng lánh, trước mắt đem phảng phất liền phải ở cái này không gian bên trong biến mất giống nhau. Tô Đại Nhân, tuy rằng không biết sao lại thế này, chính là ngươi không cần kinh hoàng, nên kinh hoàng chính là hắn giống như lúc này Phỉ Nhiên hóa thân thành nhân, Tô Lăng nhất định có thể nhìn đến hắn đầy mặt cổ quái ý vị. Không có biện pháp hiện tại bên ngoài lực lượng đang ở lôi kéo nó, nhưng rõ ràng nó còn cùng Tô Lăng có liên hệ, nàng hiện tại còn có thể đủ khống chế nó không thành. Khó trách chủ tử như thế coi trọng nàng. Mở miệng vừa định muốn nói một tiếng chúc mừng thời điểm, cuối cùng vẫn là chống cự không được kia màu đen thông thiên ngọc bài bài xích, cuối cùng biến mất ở toàn bộ không gian bên trong. Phỉ Nhiên. Tô Lăng trơ mắt nhìn Phỉ Nhiên từ nàng trước mắt biến mất. Nhưng nàng vì thế mở hai mắt thời điểm, phát hiện nàng nằm ở trên giường, hơn nữa vẫn là Kim Quốc nàng mua sắm phòng ốc trên giường, trên đầu toát ra một tia mồ hôi, thân thể lại không có bất luận cái gì không khỏe. Sao lại thế này? Phỉ Nhiên không thấy. Buồn cười chính là, nàng còn bị lưu tại này nhiệm vụ này bên trong. Mấu chốt là, nàng hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giây tiếp theo, Tô Lăng cảm thấy không thể tin tưởng, Nàng cảm giác được trong thân thể tồn tại khác thường, đó là nguyên chủ linh hồn, hơn nữa so ở cái kia không gian chung càng thêm cường thịnh. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục nhiệm vụ? Chủ nhân! Cố tình ở ngay lúc này, nàng thức hải chung vang lên một cái thập phần quen thuộc thả tà mị thanh âm, thậm chí còn mang theo một kia run rẩy. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa, hoảng hốt gian nhìn thấy kia trường tà mị trắng non tuấn lãng mặt mang kích động tươi cười. Ha ha ha, ta rốt cuộc chờ đến ngươi, nguyên lai là ngươi à, nguyên lai là ngươi. Một vạn đầu thảo nê mã từ Tô Lăng trái tim lao nhanh mà qua, loại cảm giác này lại quen thuộc bất quá, kia chỉ có Phỉ Nhiên xuất hiện thậm chí cùng nàng trò chuyện mới có thể xuất hiện tình huống. Càng quan trọng là, nàng cảm giác chính mình phảng phất cùng thế giới này càng thêm hòa hợp, phảng phất nàng chính là thế giới này người. Thậm chí trong thân thể còn có một cổ thật lớn năng lượng, chống đỡ nàng bản thể. Đây là từ Phỉ Nhiên ngọc bài thượng chưa bao giờ cảm giác được. Ngươi, chẳng lẽ trở thành ta thông thiên ngọc bài? Tô Lăng thật sự là không nghĩ hỏi ra những lời này, nhưng nàng rốt cuộc không có ký ức, nhưng về nàng sinh ra ký ức là có, nhưng nàng rõ ràng không phải thiên khống giả, mặt sau có hay không chính mình thông thiên ngọc bài, từ cùng Phỉ Nhiên tiếp xúc dưới tình huống liền biết, nàng là không có ngọc bài. Ta không phải thiên khống giả. Tô Lăng thu liễm con ngươi, bình tĩnh nói. Thì tính sao? Ta cũng không phải bình thường thông thiên ngọc bài. Ngạo khí mười phần, chúng ta trời sinh một đôi, có ta, ngươi chính là danh xứng với thực thiên không giả. Đừng nói nhảm nữa, ta năng lượng mau khô kiệt, ngươi chạy nhanh cùng ta hoàn mỹ hoàn thành lần này nhiệm vụ. Tô Lăng khỏe miệng run rẩy lên, trước đừng nói hắn cái gọi là lực lượng khô kiệt liền cường đại phỉ nhiên đều bị này áp bách, nếu dựa theo hắn nói, nàng hiện tại hẳn là hắn chủ nhân đi. Hùng chi nàng làm nhiệm vụ không phải vì chính mình, là vì Tăng Chi. Còn chưa nói chuyện, Tiêu Ngọc Bài phảng phất đã biết Tô Lăng ý tưởng, ngài yên tâm, ta cũng không có cắt đứt ngươi cùng tấm thẻ bài kia liên hệ, cho nên ngươi sở làm nhiệm vụ đại bộ phận đều sẽ phân cho hắn. Chương 231 Quyền Mưu Vì Mỹ Nhân, 10. Còn chưa chờ Tô Lăng nói chuyện, chỉ nghe được cái kia tuấn mỹ nam tử tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta là cái kia vô dụng thông thiên ngọc bài. Tuy rằng hắn bản lĩnh xem như ta mấy năm nay gặp được quá cường đại nhất ngọc bài, chính là so với toàn thịnh thời kỳ ta tới nói, quả thực chính là gặp sư phụ, một chút vận khí cùng thọ mệnh phân cho hắn cùng nàng chủ nhân mà thôi, chúng ta vẫn là phân khởi, huống chi, ngươi ta đều là nghịch thiên tồn tại, ha ha, trừ bỏ vị kia, về sau không ai có thể đủ trói buộc chúng ta. Tô Lăng nhỏ giọt một giọt mồ hôi, như vậy cuồng vọng ngữ khí, nàng tổng cảm thấy chính mình thu cái đến không được đồ vật. Rốt cuộc màu đen thông thiên ngọc bài, không phải sát chọc rất nặng mới có thể như thế sao? Chính là nàng cũng không có cảm giác được cái gì lệ khí tồn tại, thuyết minh nó cũng không phải sa đọa thông thiên ngọc bài. Đáng tiếc hiện tại phỉ nhiên không còn nữa, nếu không nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Ai, đáng tiếc, ngươi bị những cái đó thiên khống giả đều giáo thành bộ dáng gì? Tuấn Mỹ nam tử hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Lăng nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, tính. Trở về sau ta tự cấp ngươi phổ cập một ít thông thiên ngọc bài chân chính tri thức, còn có thiên đạo gương mặt thật, đương nhiên đối với ngươi có lợi sự tình chậm rãi chính ngươi liền sẽ phát giác, tỉ như, ngươi hiện tại nơi các phương diện cơ năng đều đề cao. Ha ha, hảo hảo hưởng dụng, ta mang đến chỗ tốt. Nói xong kia trong suốt giống như linh hồn giống nhau đồ vật như xương khói giống nhau mở mịt biến mất. Tô Lăng nghe nói vội cảm giác hạ thân thể, phảng phất đích xác nhẹ nhàng không ít. Thậm chí cơ bắp phảng phất cũng hữu lực, nói như vậy, nàng có thể tìm Thương Lang học tập một ít phòng thân chi thuật. Tiểu thư, bên ngoài một tiểu nha đầu lúc này bưng một chén nước ô mai nghịch ngợm chạy tiến vào, đem trong tay canh đặt ở trên bàn lúc sau, vội đi nâng Tô Lăng, tiểu thư, nhìn, ngươi phân phó Dương Mai hảo. Tô Lăng theo cái này tiểu quả mơ tay nâng thân, Thương Lang. Những lời này buột miệng thốt ra. Thương Lang. Tiểu quả mơ kinh ngạc nhìn Tô Lăng, sau đó chỉ vào nóc nhà, hắn không phải ở mặt trên sao. Lớn như vậy Thái Dương vừa mới cũng kêu hắn xuống dưới ăn, chính là hắn giống như không xuống dưới, hoặc là nói, không có ngài phân phó, hắn căn bản là không nghe. Nghe thế câu nói, không biết vì sao Tô Lăng yên tâm. Liên ở ngay lúc này phảng phất thấy được Thương Lang lúc trước là như thế nào bị đánh lén, cuối cùng bị kia tuấn mỹ tà mị nam tử treo đầu dê bán thịt chó. Lay động đầu, giống như ở trong thế giới này hắn nhìn đến sở hữu sự tình, hiểu biết đến sở hữu sự tình, thực mau liền sẽ xuất hiện ở nàng trong đầu. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thông thiên ngọc bài dung nhập nàng cốt nhục bên trong sau chính là loại này chỗ tốt? Hừ hừ, tính ngươi phát hiện, không sai, này chỉ là nhất dâu ria cùng vô dụng chỗ tốt. Kia màu đen thông thiên ngọc bài thanh âm rõ ràng mang theo một tia không cam lòng. Ngươi vì cái gì muốn trở thành ta thông thiên ngọc bài? Không hỏi ra chuyện này Tô Lăng tổng cảm thấy không yên tâm. Ta không phải nói sao? Chúng ta là trời sinh một đôi, cũng coi như là vận khí tốt, phỏng trừng thiên đạo là ngủ gật, làm ta tìm được rồi ngươi. Nói tới đây màu đen ngọc bài thanh âm trở nên có chút hạ xuống, kỳ thật, ta sống không được đã bao lâu, từ Giáng sinh đến bây giờ tuy rằng cũng đúng lúc cắn nuốt mặt khác sắp tử vong thiên khống giả thông thiên ngọc bài. Cùng cường đại nhiệm vụ giả khí vận, nhưng như vậy cắn nuốt căn bản là không đủ chống đỡ ta từ từ mất đi lực lượng. Hôm nay lần này, liền tính ta cắn nuốt phỉ nhiên, ta như cũ chống đỡ không được một năm. Vì sinh tồn đi xuống, khuất cư với người lại vì sao không thể. Huống chi vẫn là như vậy lý tưởng, viễn cổ trong truyền thuyết người. Về sau nếu là không có nhiệm vụ trực tiếp thoát ly nàng du lịch 3.000 tiểu thế giới, đều sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cớ sao mà không làm? Mấu chốt là nhìn đến nàng như vậy che chở kia khối ngọc bài, rõ ràng là mang theo hẳn phải chết quyết tâm nói câu nói kia, đi theo nàng ít nhất sẽ không làm hắn nan kham. Thông thiên ngọc bài sở hữu ý tưởng đều không thể gạt được chủ nhân, cho nên tự nhiên, Tô Lăng biết hắn nói đều là thật sự, hơn nữa cũng không cần phải nói dối. thông thiên ngọc bài đích xác chỉ có dựa vào chủ nhân mới có thể đủ sống sót. Trong lòng càng thêm biết được này mau màu đen thẻ bài lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Hồi lâu nhìn thấy Tô Lăng không có ở ra tiếng, màu đen ngọc bài tính toán tiếp tục khôi phục, rồi lại như là nhớ tới cái gì, phun ra một chữ, mặc tên của ngươi. Tô Lăng vừa mới còn đang suy nghĩ, màu đen ngọc bài nếu không có tên nói, vậy kêu Tiểu Hắc, cùng Tiểu Lam giống nhau. Lại không nghĩ đang ở lúc này, hắn nói. Nói vậy nếu là mặc biết Tô Lăng lúc này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ run rẩy đến miệng sùi bọt mép. Trong đầu được đến khẳng định trả lời, Tô Lăng cũng đem cuối cùng một viên dương mai ăn xong bụng chung. Nam Sơn săn thú giữa sân, tuy rằng được như vậy một cái kết quả, nhưng vì để người vắng nhất, trăm dặm mạch không thể không phái người ở toàn bộ cánh rừng chung tìm tòi một lần, xác định Tô Lăng hay không thật sự đã chết. Mà ở săn thú giữa sân giả thành gã sai vật Tô Phượng, nghe tới tỷ tỷ đã chết thời điểm, căn bản là không thể tin được, nàng nhìn thấy Tô Lăng vĩnh viễn là ôn nhu, cứ việc trong phủ đã từng có người tính kế nàng, nàng cũng từng có hoảng loạn thời điểm, cũng có đôi khi sẽ bị tướng ra phạt, nhưng lại đối nàng nhân thân an toàn không có tạo thành bao lớn tổn hại. Mà khi nhìn thấy kia bị nâng trở về thi thể, còn có kia kiện quen thuộc váy áo thời điểm, nàng tâm đau xót, rốt cuộc đây là nhưng nàng thân tỷ tỷ, cứ như vậy đã chết. Nhịn không được khóc lên, biên khóc lại nhịn không được trách tội cái này tỷ tỷ, nếu là nàng không ham tướng phủ vinh hoa phú quý, không ham tướng gia, nàng cũng liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hảo đi, cái này hoàn toàn đem chính mình mệnh đáp đi vào đi. Hung hăng lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn bên cạnh thần sắc đã có chút tiểu tụy trăm dặm mạch, cặp kia màu cà phê trong con ngươi toàn là bi thương chi ý. Tô Phượng nhíu môi, cuối cùng nhịn không được đến gần rồi hắn. Trăm dặm mạch làm như đối Tô Phượng xuất hiện thực ngoài ý muốn, trong lòng lại càng thêm đích xác định rồi Tô Lăng khả năng thật sự đã chết, bằng không, nàng nếu là muốn chạy trốn đi, nhất định sẽ mang lên nàng. Đơn giản liền cũng làm bộ dáng an ủi nàng vài câu. Lại không nghĩ đúng là bởi vì này vài câu an ủi làm Tô Phượng trong lòng kích khởi một mạt gợn sóng, càng thêm xác định trăm dặm mạch trong lòng nhất định có nàng. Vì thế một lòng trở nên nửa là bi thương, nửa là hưng phấn, chỉ là giáp mặt đối kia cách đó không xa còn ở tích thủy thi thể khi, che giấu không được áy náy cảm đột nhiên bạo phát giống nhau. Rốt cuộc nói như thế nào, trăm dặm mạch đều xem như nàng tỷ phu. Hạ Tử Di cùng một đám muốn xem náo nhiệt lại có chút sợ hãi kia thảm không nỡ nhìn thi thể thiên kim tiểu thư các phu nhân đứng chung một chỗ, đứng xa xa nhìn một màn này. Trong tay khăn ninh ba thực hẩn, trong mắt để lộ ra một tia không cam lòng. Về Tô Phượng cùng trăm dặm mạch sự tình nàng cũng nghe nói chút, tuy rằng hắn là muốn lợi dụng Tô Phượng tỉ tỉ Tô Lăng, nhưng đối Hạ Tử Di tới nói, tổng cảm thấy trăm dặm mạch cùng Tô Phượng đi thân cận quá, trước kia Tô Phượng tính tiểu, quấn lấy hắn cũng thế. Hơn nữa Tô Phượng cũng đích xác có chút giống ngay lúc đó nàng, lúc trước nàng còn chưa gả chồng thời điểm liền thích quấn lấy tiến vào nhà nàng trăm dặm mạch. Hơn nữa trăm dặm mạch cũng nói qua, Tô Phượng giống nàng. Lúc trước không có phản đối hắn cùng Tô Phượng đi cùng một chỗ, đó là hy vọng hắn nhìn đến Tô Phượng có thể nhớ tới nàng. Nhưng hiện tại Tô Phượng đã trưởng thành, đối hắn có mơ ước chi tâm. Tô Lăng đã chết, nàng cũng vô dụng. Trăm dặm mạch làm cho nhiều người như vậy mặt cùng trang điểm thành gã sai vật lẫn vào nơi này, Tô Phượng thân mật sẽ không sợ người ta nói nhàn thoại sao. Rốt cuộc hiện tại Tô Phượng đã 15 tuổi, đã sớm là đại cô nương, có thể gả chồng. Đặc biệt là Tô Phượng cặp mắt kia, phảng phất dính ở trăm dặm mạch trên người giống nhau. À, đây là Tô Lăng muốn bảo hộ bao cỏ muội muội, hiện tại nàng đã chết, không chừng Tô Phượng trong lòng như thế nào vui vẻ. Thật là buồn cười tỉ muội tình. Không biết Tô Lăng nếu là ở Thiên Co Linh có thể hay không bị cái này ngu xuẩn tức giận đến hồn phi phách tán. Bởi vì thân là thừa tướng phu nhân, nhất phẩm hạ mệnh lại là thân phong quận chúa Tô Lăng qua đời, thế nào đều phải coi trọng an ủi một phen, không khỏi làm Nam Sơn thượng săn thú người cảm thấy đen đủi, như thế mất hứng sự tình hoàng thượng tự nhiên cũng có chút không vui. Trăm dặm mạch vội đưa ra chính hắn đi trước mang theo Tô Lăng thi thể trở về hảo hảo an táng. Cũng nguyện chuyển tỏ vẻ lần này xin lỗi. Tô Phượng, Vương Ngọc Khê còn có trăm dặm mạch hải tử trăm dặm trí tự nhiên cũng muốn đi theo trở về. Trở lại tướng phủ chung trăm dặm mạch đám người nhìn qua thập phần bi thương, đến nỗi tướng phủ hậu viện chung đám kia nữ nhân có bao nhiêu bi thương đã có thể khó nói. Đương nhiên bên ngoài người biết được tin tức này, nơi nơi đều là vỗ tay tán dương người, trăm dặm mạch nhìn trong tay sắp sửa mời đến vội về chịu tang danh sách, mang theo mỉm cười, buồn cười ý còn chưa ập vào trong lòng, liền nhìn thấy một cái hoang mang rối loạn thân ảnh chạy tới. Hắn đó là tướng phủ quản gia, tướng gia không hảo, không hảo. Trong phủ kho hàng còn có ngân lượng cùng đơn tử thượng chướng mục không khớp, kém quá nhiều. Sao lại thế này? Cái này ta cũng không biết. Quản gia cúi đầu, nghĩ đến phu nhân lễ tang kéo không được, vội nói, phu nhân lễ tang chỉ sợ. Chỉ có thể giản lược. Giản lược một từ, rõ ràng nói cho trăm dặm mạch trong phủ ngân lượng có bao nhiêu khan hiếm, cả khuôn mặt biến thành than đen giống nhau. Đối với tráng niên quản gia lạnh giọng nói, cha, rốt cuộc là ai dám vận dụng tướng phủ tài sản. Tráng niên quản gia cái chán đổ mồ hôi, hắn cũng là ở trăm dặm mạch trở về thời điểm mới tiếp quản tướng phủ sổ sách, vương gia. Quản lý tướng phủ tài sản vẫn luôn là phu nhân. Trăm dặm mạch như tao sẽ đánh, nháy mắt liền đứng lên, nếu là phu nhân như thế nào sẽ vô cớ thiếu nhiều như vậy vàng bạc. Này, phu nhân sổ sách nô tài nhìn, nhưng cũng không có dùng đi đại vàng bạc. Hơn nữa kho hàng trung thiếu chân quý đồ đựng, hơn nữa nghe nói trước nửa tháng phu nhân nhờ người vận ra một chuyến tiêu. Lời này đã thực rõ ràng. Quản gia cũng không nghĩ đem phu nhân tưởng thành như vậy, nhưng toàn bộ tướng phủ tài sản vẫn luôn đều niết ở phu nhân cùng tướng gia trong tay, chỉ có bọn họ hai người mới có chìa khóa. Lại không nghĩ hắn vừa mới nói xong, trăm dặm mạch kia trương âm nhu mặt đột nhiên phá lên cười. Sợ tới mức tráng niên quản gia vội căng căng chiến chiến quỷ gối trên mặt đất. Chạm vào. Trăm dặm mạch hung hăng chụp đánh hạ cái bàn, trong mắt mang theo chưa bao giờ từng có lệ khí, có thể thấy được hắn sắp bị khí điên rồi, hảo nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Hảo A. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thực nàng thị thủy đi nàng xương cốt. Người tới, đi đem Tô Phượng bắt nhập trong phủ nước ngầm lao, đồng thời làm người thông chi thủ đô phủ nha, liền nói có một kẻ cắp. Tên là Thương Lang, mại giang hồ đệ nhất đại cao thủ, đồng thời cũng là giang hồ sừng chi đại ma đầu, thừa dịp Nam Sơn săn thú là lúc, trộm nhập tướng phủ, cướp đoạt vàng bạc cùng đồ đựng, trong đó liền có hoàng thượng ban thưởng ngọc khí trở hơn trăm kiện. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật, nếu là bị trộm đạo, như vậy trộm đạo người một khi bắt được không cần hỏi đến tư pháp, trực tiếp chém eo, lấy chính hoàng quyền hoàng uy. Đương nhiên Tô Lang giống nhau ngự tứ đồ vật đều không có lấy. Đây là trăm dặm mạch vì vận dụng quan phủ lực lượng tìm được cường đại nhất lý do. Tô Lăng nếu đối ngoại xương đã chết, hắn không có khả năng lại truy nã nàng, nhưng là lại không ngại ngại hắn phái hạ hắn nhiều năm tích lũy cao thủ. Nhiều như vậy vàng bạc, muốn ở mênh mang biển rộng Kim Quốc tìm trở về, vận dụng quan phủ cùng chính hắn người căn bản là không đủ, xem ra cần thiết thông cáo tam hoàng tử. Đáng tiếc. Vốn dĩ này đó tiền hắn tính toán lưu trữ chính mình cùng Hạ Tử Di thành công tránh được thủ đô lúc sau sinh hoạt sử dụng, xem ra nhất định muốn phân một bộ phận cấp tam hoàng tử, nếu không hắn nhất định sẽ không tham dự chuyện này. Không chỉ có như thế, hắn chắc chắn Tô Lăng còn sống, như vậy nàng rốt cuộc là từ đâu chạy đi. Chỉ có thể dò hỏi biên phòng thị vệ, phàm là từ bên trong ra vào người, hắn đều phải được đến xác thực tin tức. Năm ngày qua đi, trăm dặm mạch không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí Nam Sơn Bắc Trấn đã bị hắn phiên cải biến, cũng không có tìm được Tô Lăng. Đến nỗi này chung quanh thị trấn, lấy nàng cẩn thận thả mang theo nhiều như vậy vàng bạc chờ, tuyệt đối không có khả năng quá khứ, nếu không nhất định sẽ có người thấy được, đã sớm truyền khai. Nhưng vì để người vắng nhất, hắn vẫn là làm người lặng lẽ tra xét một lần. Cái kia áp tiêu đội ngũ như là thỉnh giang hồ người lâm thời tạo thành đội ngũ, đi đầu là Thương Lang. Thậm chí môi đến một khoảng cách liền đã phát tiền công, sau đó ở thỉnh người khác, những người này giải rác, hắn đã dùng lớn nhất năng lực lại tìm được cuối cùng cư nhiên tìm được rồi một cái huyền nhai bên cạnh. Vui đùa cái gì vậy, có lẽ Tô Lăng sẽ đem vàng bạc ném xuống huyền nhai, nhưng những cái đó chân quý đồ đựng rất nhiều đều là dễ toái đồ vật, ném xuống huyền nhai tất toái, nát liền không đáng một đồng. Nhưng một lần nữa cha tìm lộ tuyến như cũ đi thông huyền nhai phía trên. Này năm ngày trăm dặm mạch giống như là sống một ngày bằng một năm. Còn có một cái sống một ngày bằng một năm người chính là Tô Phượng. Lúc này Tô Phượng toàn thân là thương, ở thủy lao trùng, ngoại da đã phao phát trướng, thậm chí còn có ghê tởm màu đen vật chất dính ở nàng miệng vết thương thượng mấp máy, thủy bọ chó càng là không cần phải nói, cánh tay của nàng thượng nơi nơi đều là xương to phao. Một khuôn mặt bị ướt át đầu tóc che giấu, thấy không rõ nàng lúc này bộ dáng. Làm như vô ý thức nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đừng đánh, đừng đánh cuối cùng thấp thấp thanh âm diễn biến thành khóc thút thít thanh âm. Cả người sớm đã đau chết lặng, hơn nữa thủy hướng thao, hoàn toàn không cảm giác. Ngay từ đầu, Tô Phượng căn bản là không tin Trăm Dặm Mạch sẽ như vậy đối nàng, thậm chí bị người quất đánh chất vấn nàng thời điểm. Nàng đầy mặt dữ tợn, thét chói thai hò hét, cho rằng đây là tướng phủ trung hậu viện nhân thiết kế, chỉ cần Trăm Dặm Mạch lại đây, nàng liền được cứu rồi. Tinh lực tràn đầy nàng chống được ngày hôm sau, nhìn đến kia trương trong ngộng trăm chuyển ngàn hôn mặt, như cũ tuấn mỹ vô song, cặp mắt kia như cũ ôn nhu, nhưng bất đồng chính là, hắn trong miệng nói ra nói, cùng ép hỏi nàng người ta nói ra tới nói giống nhau. Tô Phượng lúc ấy kiệt lực vì chính mình biện giải, hy vọng bị người mê hoặc Trăm Dặm Mạch tin tưởng nàng, hơn nữa nàng tỷ tỷ thật là đã chết. Lại không nghĩ sẽ từ hắn trong miệng nói ra một cái khác chân tướng, một cái thường xuyên ở Tô Lăng trong miệng nghe được buồn cười chân tướng. Ha ha, nàng vẫn luôn là bởi vì có Tô Lăng cho nên mới có thể tồn tại, trước kia là, hiện tại là, về sau nói không chừng vẫn là. Thật đáng buồn sao. Nàng vẫn luôn khinh thường tỷ tỷ, cư nhiên là nàng mạng sống ố dù. Nàng không tin. Nàng chính là chết cũng không tin. Mấu chốt là cái này tỷ tỷ đã ném xuống nàng, nàng không có chết, nàng mang theo đại lượng tiền tài chạy trốn. Lúc này khóc thút thít nàng trong đầu tiếng vọng chính là Tô Lăng cuối cùng nói câu nói kia, nàng nói, nàng sẽ không lại quản nàng, cho nên nàng liền nhẫn tâm đem nàng ném ở chỗ này, chịu khổ. Ha ha, thật là nàng hảo tỷ tỷ. Lộ buộc, cửa sắt bị mở ra truyền đến. Tô Phượng thân hình không tự hiểu là liền chấn động co rụt lại, bởi vì này biểu thị nàng lại phải bị chất vấn. Hắc hề hề nước ngầm lao là không có bất luận cái gì quang, một mảnh hắc ám, theo tiếng bước chân cùng tiếng nước tới gần, Tô Phượng phảng phất cảm thấy tử thần ở chiều nàng đi tới, không. Không, nàng không chịu nổi, nàng lần này nhất định sẽ chết, nàng không cần chết, tuyệt đối không cần chết, này phiên giấy rùa, thân thể càng thêm suy yếu. Rắc một tiếng. Nào tưởng cột vào trên người nàng xích sắt cư nhiên chặt đứt, giây tiếp theo chỉ cảm thấy chính mình thân mình bị người mạnh mẽ ninh lên, cũng đang ở lúc này, nàng hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong. Ba ngày sau, một gian mộc mạc phòng, Tô Lăng ngồi ngay ngắn ở mép giường, ngủ gật, liền ở ngay lúc này, cảm giác được trên giường người động, vội mở hai mắt, nhìn đến kia trương tái nhợt đáng yêu khuôn mặt, cùng với cặp kia tràn ngập sợ hãi con người. Đã tỉnh. Tô Lăng nhíu mày vội nói. Đồng thời an ủi nàng, đừng sợ, ngươi nhìn xem đây là ở đâu, nhìn nhìn lại ta là ai. Tay làm như có chút không biết làm sao, ở nàng trên người an ủi tính vỗ. Rốt cuộc thanh tỉnh, trước tiên, Tô Phượng nhìn này trường quen thuộc Mỹ lệ mặt, nhìn chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên loa một tiếng khóc giống lên. Không có việc gì, không có việc gì. Lần này Tô Lăng nhịn không được ôm lấy nàng, nàng chịu khổ, nguyên chủ trong lòng như cũ thập phần không dễ chịu. Ô, Tô Phượng không biết giờ này khắc này chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tình, nàng liền muốn khóc, nghĩ đến kia thủy lao chung sinh hoạt, chỉ cảm thấy chính mình thân hình còn ở run lên. Khóc hồi lâu, phảng phất khóc mệt mỏi, bởi vì thân thể còn quá suy yếu, cho nên trực tiếp hôn mê. Nhưng Tô Lăng ngược lại yên tâm chút. Trăm Dặm Mạch bắt được Tô Phượng tự nhiên biết Tô Lăng nhất định sẽ đến cứu nàng, mấy ngày hôm trước phòng hộ thập phần nghiêm khắc. Nhưng qua 6-7 thiên cũng không có nhìn thấy một bóng người, thậm chí Tô Phượng đã mau căng không nổi nữa. Nghĩ đến Tô Lăng còn chưa rời đi thời điểm cùng Tô Phượng cãi nhau qua, đồng thời cũng nói qua một ít tàn nhẫn lời nói, không thể không suy đoán nàng có phải hay không từ bỏ Tô Phượng. Một khi đã như vậy, hắn lưu trữ Tô Phượng cũng vô dụng, đang chuẩn bị làm người giết nàng thời điểm, Thương Lang kịp thời đuổi tới đem nàng cứu. Đau khổ Tô Phượng cũng thật là ăn không ít. Nhưng đối lập khởi nguyên chủ sở ăn đau khổ tới nói cũng không tính quá. Đương nhiên đây là Tô Lăng có khả năng đủ dự đoán được, cho nên mới được đến tốt nhất thời cơ. Cứ việc như thế, vì cứu Tô Phượng, Tô Lăng không khỏi sẽ bại lộ chính mình nơi, cho nên sớm tại Thương Lang trở về thời điểm bọn họ liền rời đi mục đích địa. Kim Quốc cũng không nhỏ, hôm nay đại điệu đại, bằng vào Trăm Dặm Mạch cùng Tam Hoàng tử người muốn tìm được nàng, lại còn có đối nàng muốn đi nơi nào ý tưởng căn bản là không hiểu biết. Như vậy không khác biển rộng tìm kim. Cho nên Tô Lăng xem như an toàn. Như thế nửa tháng lúc sau, Tô Phượng cũng hảo hơn phân nửa, miệng vết thương cũng đều kết vảy, một khuôn mặt cũng hồng nhuận lên, chỉ là từ thanh tỉnh lúc sau, nàng liền không bao giờ cùng Tô Lăng nói một lời. Tô Lăng biết nàng là đang trách tội chính mình. Lại cũng không thể nề hà, sự tình trước kia, nàng cũng không muốn nói, chỉ nghĩ chờ đến tìm được một cái an toàn chỗ sau, nguyên chủ cùng nàng yên ổn xuống dưới, nàng nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Tô Phượng sao, theo thời gian trôi qua nàng nhất định sẽ biết cái này tỉ tỉ dụng tâm lương khổ. Rốt cuộc 5 ngày lúc sau tới một cái khác cùng đào hoa trấn không sai biệt lắm địa phương, lại cũng là giang nam nhất phồn hoa đoạn đường, Thương Lang đi trước, dựa theo Tô Lăng phân phó đã ở chỗ này mua cái phòng ở. Tô Lăng cũng không có cố tình che giấu tung tích, rốt cuộc như thế rõ ràng lớn mật động tác, chăm rằng mạch người chỉ cần không ngu liền sẽ không cảm thấy Tô Lăng bọn họ có cái này lá gan. Đi thôi. Đi qua phồn hoa đường phố, Tô Lăng muốn giữ chặt Tô Phượng tay, nhưng là bị nàng chán ghét tránh đi. Tô Lăng nhíu mày, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng giác càng là tới gần nơi này, Tô Phượng phảng phất càng là không kiên nhẫn, chẳng lẽ nàng không thích nơi này. Cũng là bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn mặt trên tiêu có Tô phủ thẻ bài hơi hơi gật đầu, bên ngoài đã cung kính đứng một cái lưu chữ tròm dâu trung niên nam tử, nhìn thấy các nàng thời điểm trên mặt mang theo vui mừng, gấp hướng trước, ngài chính là chủ nhân đi. Tô Lăng mỉm cười. Cuối cùng mong đến ngài đã tới, tiểu nhân tên là Đức Toàn, chủ nhân mời ngài vào. Nói xong cao hưng phấn chấn làm người trong phủ người hầu ra tới dọn đồ vật. Tô Lăng thấy thế liền theo hắn cùng tiến vào, chuẩn bị nhìn xem nguyên chủ muốn ở chỗ này sinh hoạt tân gia. Lại không nghĩ liền ở bước vào kia phòng ở thời điểm, quá an tĩnh, bên ngoài đồ vật người hầu cư nhiên cũng tay chân nhẹ nhàng, phảng phất sợ dọa đến ai giống nhau. Tô Lăng nhíu mày, trong phút chốc mở miệng, Thương Lang. Thanh âm rơi xuống 3 giây trùng, Tô Lăng không nói hai lời liền hướng bên ngoài chạy. Bởi vì Thương Lang chỉ cần còn ở, hắn nhất định sẽ kịp thời xuất hiện. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, một phen chủy thủ đã ngăn cản nàng cổ, mà cầm chủy thủ người không phải người khác đúng là nàng không tiếc bại lộ phía trước chỗ ở làm Thương Lang mạo hiểm cứu Tô Phượng. Tô Phượng khỏe miệng mang theo tàn nhẫn tươi cười, trong mắt lập lòe sắc ý, tỉ tỉ, không nghĩ tới đi. Người bán đứng ta. Tô Lăng cắn răng nói. Nói chuyện đừng quá khó nghe, lúc trước chúng ta chính là thân tỉ muội, kết quả tỉ tỉ ngươi biết rõ lưu ta ở tướng phủ sẽ tạo thành bộ dáng gì hậu quả, như cũ nghĩa vô phản cố đem ta lưu tại tướng phủ, ngươi có từng nghĩ tới ta tình cảnh, ta sẽ gặp trừng phạt. Không. Có lẽ, ta hảo tỉ tỉ ước gì ta bị thương. Nói nơi này, Tô Phượng ha ha nở nụ cười, khoe miệng toàn là châm chọc tươi cười. Cuối cùng cứu nàng lại có thể thế nào? Rõ ràng nàng có thể không chịu khổ, rõ ràng nàng có thể mang theo chính mình đi, sau đó đâu, chẳng cái gì hảo tâm. Muốn làm nàng đối nàng cảm động đến rơi nước mắt. Còn tưởng nói cho nàng, nàng Tô Phượng lại là muốn dựa vào nàng mới có thể đủ tồn tại. Cái này tỉ tỉ, có phải hay không đem nàng nghĩ đến quá vô dụng đâu? Liên tính trăm dặm mạch lừa nàng lại như thế nào? Chính là trước mắt người này so trăm dặm mạch càng thêm làm nàng hận. Lại không nghĩ giây tiếp theo, Tô Lăng nhanh như tia chớp ra tay nắm cổ tay của nàng, Tô Phượng chỉ cảm thấy chính mình tay tê dần đau đớn phi thường, chủy thủ rơi xuống. Tô Lăng chân theo một đá, động tác liền mạch lưu loát, đôi tay đem Tô Phượng hướng kia trong phủ đẩy, chính mình còn lại là nhanh chóng chạy tới kia xe ngựa phía trên, nhẹ nhàng nhảy liền lên rồi, không nói hai lời giá xe ngựa liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ giây tiếp theo, kia mã hí vang một tiếng, toàn bộ đầu đều rớt xuống dưới. Xe ngựa cũng bởi vì ngựa rốt cuộc mà lật nghiêng, Tô Lăng xoay người mà xuống mới vừa đứng lên, mười mấy đem lóe hàn quang đao đặt tại nàng trên cổ, trên người váy áo cũng ố hế. Bạch bạch bạch. Tại đây khẩn trương mà yên tĩnh không khí chung, vang lên vỗ tay thanh âm, Tô Lăng theo thanh âm ngọn nguồn đi phía trước xem, cư nhiên là một cái ăn mặc nho sinh bộ dáng nam tử, diện mạo thập phần thanh tú. Chậm gì gì đi ra giống như là một cái bệnh nặng vừa mới khỏi hẳn suy yếu người bệnh. Cặp kia màu cà phê con ngươi lộ ra chút hứng thú quan mang, đã lâu thừa tướng phu nhân tướng mạo, tâm kế lợi hại, lại không nghĩ thân thủ cũng như thế lợi hại. Nói làm như nhịn không được ho khan vài tiếng, thực mau liền nhìn thấy hắn bên cạnh một cái tiểu đồng truyền lên một trương bạch nhu khăn lụa. Chỉ thấy kia nam tử thuận tay cầm khăn lụa chậm rãi hướng tới Tô Lăng tới gần, ánh mắt hơi lóe. Có hay không hứng thú cùng bổn vương hợp tác? Thanh Châu vương gia nói đùa. Trước mắt nam tử, hoàng đế thứ 8 đứa con trai, bởi vì trời sinh thể nhược, nhiều bệnh, trường cung dược không rời, từng tiên đoán sống không quá 23 tuổi, hiện tại hắn mới 20 tuổi, còn có 3 năm liền chết thẳng cẳng, chẳng lẽ cũng đối kia ngôi vị hoàng đế có hứng thú? Đến tới có thể làm cái gì? Nhi tử hắn khẳng định là sinh không được, chẳng lẽ đoạt chơi? Đương nhiên cũng đúng là bởi vì cái này bệnh, nhiều hoàng đế một phần thương hại, cũng sớm bị phong làm vương gia, do đó cũng tức đoạt hắn tránh quyền quyền lợi. Ha ha, còn chưa nghe nói bổn vương muốn hợp tác sự tình, thừa tướng phu nhân liền như thế cự tuyệt, chẳng phải là buộc ta đem ngươi giao cho Tam ca sao? Trong giọng nói cư nhiên vô cớ nhiều một phần sắc bén cảm giác. Tô Lăng nhấp miệng không nói, nàng thiếu chút nữa đã quên thương lang sự tình, liền võ công như thế cao cường thương lang đều rơi vào rồi hắn trong tay, người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy trên thế giới này còn sẽ xuất hiện cái gì thông thiên ngọc bài, nếu không mặc nhất định sẽ nhắc nhở nàng. Cái này lốc xoáy rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Nàng chẳng lẽ lại muốn cuốn đi vào, chẳng lẽ chuyện này không có một cái kết cục, nàng liền không thể bình bình an an sống ở trên thế giới này không thành. Lướt qua hắn thân mình, nhìn bị nàng đá đau Tô Phượng, lúc này ôm bụng, ánh mắt lại như cũ tàn nhẫn nhìn chằm chằm chính mình, thậm chí khỏe miệng còn mang theo đắc ý tươi cười. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu bốc khói, cái này ngu xuẩn, nhất định bị trăm dặm mạch mê hoặc, rõ ràng đã biết trận tướng, còn cùng trăm dặm mạch hợp tác. Nàng thuần túy chính là ngại mệnh quá dài, mấu chốt còn kéo lên nàng. Bởi vì ngay từ đầu Tô Phượng liền biểu hiện ra đối nàng oán hận, Tô Lăng nhưng thật ra chưa từng có nhiều hoài nghi, rốt cuộc lấy nguyên chủ trong trí nhớ đối nàng hiểu biết, như vậy ích kỷ người, lại đã chịu như vậy trọng khổ sở, sao có thể dễ dàng tha thứ cố ý ném xuống nàng nàng. Nhưng cũng biết nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không xuẩn đến cùng trăm dặm mạch hợp tác trái lại tính kế nàng cái này tỉ tỉ. Kết quả nàng còn đánh giá cao nguyên chủ ở Tô Phượng trong lòng trọng lượng, không, là không có trọng lượng. Có thể nói, Tô Phượng vừa mới đối với nàng vươn trùy thủ thời điểm, chỉ có oán hận, căn bản là không có bất luận cái gì thân tình, cư nhiên tất cả đều là oán hận chi ý, thật là buồn cười. Nàng khổ tâm muốn làm nàng chịu chút khổ trưởng thành căn bản là vô dụng. Đương nhiên Tô Lăng không phải không có nghĩ tới mang theo nàng cùng nhau đi, chính là Tô Phượng lúc ấy là bộ dáng gì người. Nàng nhất định sẽ thừa dịp nàng không chú ý thời điểm cùng trăm dặm mạch liên hệ, rốt cuộc mặc kệ Tô Lăng như thế nào cùng nàng thuyết giáo, nàng nhất định sẽ không nghe, khả năng còn mặt khác nàng không có lương tâm. Nói như vậy, mang theo nàng Tô Lăng mặc kệ ở nơi nào đều sẽ không an toàn. Nhưng nếu là ở nửa đường thượng an trí nàng, nàng nhất định sẽ không nói hai lời chạy đi tìm trăm dặm mạch, đến lúc đó, vẫn là công dã chẳng. Ngươi làm ta cứu ra muội muội, trái lại ám toán ngươi. Ngươi vừa lòng. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có đem ngươi trở thành tỷ tỷ, thậm chí mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, nàng đều đã đem ngươi trở thành kẻ thù, ngươi còn muốn cứu nàng. Tô Phượng căn bản chính là một cái không biết hối cải người, chân chính địch nhân không hận, trái lại hận nàng. Trong khoảng thời gian này nàng không phải không có hướng nàng giải thích quá, vì chính là tránh cho hiểu lầm, một tháng thời gian cơ hồ ba ngày giải thích một lần, nhưng hữu dụng sao? Tới rồi loại tình trạng này, Tô Phượng thế muốn giết nàng cái này tỉ tỉ không thể. Chẳng lẽ nàng tiếp tục lấy oán trả ơn? Đem mệnh đặt ở nàng trước mặt, đối nàng nói, ngươi nếu là thật sự quái tỉ tỉ, giết tỉ tỉ đi. Hảo à, nếu là nguyên chủ nguyện ý, như vậy cũng coi như là nhiệm vụ, Tô Lăng cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng vừa mới cùng nàng truyền lại cái này ý tưởng, nguyên chủ thập phần biểu lộ cự tuyệt. Tô Lăng còn chưa cao hứng. Giây tiếp theo, nguyên chủ truyền lại tin tức như cũ là, nhất định phải cứu Tô Phượng, nàng từ bỏ tiêu giao sinh hoạt nhiệm vụ. Đau đầu, Tô Lăng chi giác thiên lôi cuồn cuộn, tổng cảm thấy đời trước nguyên chủ nếu là còn có thể đủ tồn tại, kia mới là kỳ tích. Chương 232 Mưu Quyền Vì Mỹ Nhân, 11. Không nghĩ muốn tiêu giao tự tại sinh hoạt. Tô Lăng đối với nguyên chủ linh hồn nói, có thể, nhưng là ta cũng không thể bảo đảm ngươi có thể sống lâu lâu. Nói cách khác ở như vậy lốc xoáy bên trong, Tô Lăng cũng không có thập toàn nắm chắc có thể cho nàng chính mình sống sót, như vậy, cũng chính là dùng nàng mệnh đổi Tô Phượng mệnh. Lại không nghĩ lúc này đây nguyên chủ đồng ý. Ta biết ngươi nhất định không hiểu ta. Lại không nghĩ nguyên chủ bên thai phảng phất truyền đến nhẹ nhàng tiếng thở dài. Trong thanh âm cư nhiên còn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sủng nịch, nàng là ta muội muội, ta duy nhất muội muội, cũng là ta sống ở trên thế giới này quan trọng nhất tồn tại. Vô cớ làm Tô Lăng nhớ tới đời trước nam nhân kia, vì nguyên chủ trả giá hết thể nam nhân, nhưng Tô Phượng cùng đời trước nguyên chủ bất đồng, nàng căn bản không xứng. Thử nghĩ, nếu đại nhân ngài yêu nhất thân nhân hiểu là ngươi, thậm chí tính kế ngươi, ngài sẽ như thế nào? Sẽ không? Tô Lăng không hề do dự nói. Ta chỉ là làm đại nhân. Cho dù là thiết tưởng bọn họ như cũ sẽ không thương tổn ta. Tô Lăng trong thanh âm tràn ngập kiên quyết chi ý. Ta hâm mộ đại nhân. Nàng cũng khát vọng chính mình muội muội có thể hiểu chuyện, có thể biết nàng ý tưởng, có thể rời xa thị phi, có thể khoái khoái hoạt hoạt sống ở thế giới này phía trên. Nhưng hiện thực là đáng sợ, liền tính nàng trong lòng minh bạch cái này muội muội lại hận chính mình, lại hiểu lầm chính mình, nàng đều phải bảo hộ nàng, nghĩa vô phản cố bảo hộ nàng. Bởi vì nàng là nàng muội muội a, từ sinh ra nhìn lớn lên muội muội, phụ thân công đạo làm nàng bảo vệ tốt muội muội. Nàng cùng Tô Phượng bất đồng, lúc ấy nàng đã hiểu chuyện, đã biết được rất nhiều nhân sinh đạo lý, cũng so Tô Phượng kiên cường, nàng có thể gánh vác này đó, chính là Tô Phượng đâu. Nàng mới như vậy tiểu, lại thiên chân vô tà, đã trải qua phụ thân chết, thân sinh mẫu thân phản bội. Nàng nói qua, tỷ tỷ, ta chỉ còn lại có ngươi, phụ thân ném xuống chúng ta, mẫu thân cũng không cần chúng ta, tỷ tỷ, ngươi nhất định không cần ném xuống ta. Nộn nộn mang theo khóc nức nở ngữ khí. Cặp kia gắt gao ôm nàng tay nhỏ, những câu làm nàng khẩn khấu nội tâm. Trời cao cho nàng như vậy một cái muội muội, vô luận tốt xấu, nàng đều phải giữ được nàng. Nguyên chủ suy nghĩ, sở giác đó là Tô Lăng suy nghĩ sở giác. Nhưng lúc này đây, bất đồng, Tô Lăng cũng không có đi theo nguyên chủ cảm tình sở đi. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng minh bạch nhất định là bởi vì mặc vấn đề, cứ việc như thế, Tô Lăng tâm vẫn là có chút trầm trọng. Thế nào? Thừa tướng phu nhân suy xét như thế nào? Khu khu khu, nói xong câu đó, lại bắt đầu khụ lên, mà kia trong tay trắng tinh khăn lụa trực tiếp ném xuống đất, vươn tay, liền nhìn thấy một cái đồng dạng khăn lụa thật cẩn thận để vào hắn trong tay. Kim Vân Hàn dùng khăn lụa che lại miệng mũi, nhắm mắt lại, làm như bằng phẳng thân thể thượng mang đến nào đó thống khổ. Yêu cầu ta làm chút cái gì, mà ta lại có chỗ tốt gì? Tô Lăng trầm ổn nói. Hiện tại chỉ có thể mưu rồi sau đó định. Kim Vân Hàn tái nhợt khỏe miệng lộ ra một mạt thuần tịnh tươi cười, kia màu cà phê lưu ly con ngươi hơi cong, khu khụ, ngươi cho ta mưu sĩ, cùng ta hồi vương phủ, ta cho ngươi vương phủ nội sở hữu quyền lợi tiền tài, mà ngươi, chỉ cần giúp ta được đến Hạ Tử Di. Tô Lăng thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, lại là Hạ Tử Di. Này ma ốm cùng Hạ Tử Di còn có một tầng không nói được quan hệ, nhưng nguyên chủ trong đầu căn bản là không có này một vụ. Hắn nói cho nàng vương phủ sở hữu quyền lợi cùng tiền tài, chẳng lẽ hắn cái gì đều không làm, chuẩn bị dựa nàng. Vẫn là ở lừa nàng. Mấu chốt là hắn quản hạt khu vực liền ở Thanh Châu, cũng là giang nam mảnh đất, này một khối chính là hắn nơi địa phương. Bởi vì hoàng đế đem đồ tốt nhất cho hắn. Nhưng hắn lại như cũ có thể ở thủ đô bên trong, không có bất luận cái gì sẽ nói câu không khỏe. Bởi vì ai đều biết hắn sống không lâu, cho nên hắn không phải một cái không có bất luận cái gì thực quyền vương gia, so với hiện tại mặt khác hoàng tử tranh nhau đầu tuyển tam hoàng tử, hắn mới là sở hữu hoàng tử đều thập phần muốn mượn sức đối tượng. Làm như đã nhận ra Tô Lăng trên mặt không tin, Kim Vân Hàn bạch như tuyết giống nhau trên mặt mang theo tươi cười, ngươi hiện tại đã không có lựa chọn. Tin hay không đều không phải chủ yếu vấn đề, hiện tại bãi ở nàng phía trước có hai con đường. Nếu không đi theo hắn hồi vương phủ, nếu không, bị hắn đưa về phủ thừa tướng, trải qua nghiêm hình tra tấn dò hỏi vàng bạc rơi xuống, bởi vì tại thế nhân trong lòng nàng Tô Lăng đã chết. Nàng kháng qua tra tấn, nhưng là chỉ cần nói ra vàng bạc nơi ở, hoặc là bị trăm dặm mạch tìm được rồi, nàng nhất định vừa chết. Nhìn trước mắt bệnh hưởng hưởng nam tử, lung lay sắp đổ, làm như chống đỡ không được, lường trước hắn nếu là thật đối nàng có ác ý, hà tất đưa ra điều kiện này. Lại nói trên người nàng khẳng định có hắn coi trọng địa phương, ngay sau đó liền gật đầu. Hướng bên này đi Tô Phượng tự nhiên là nghe được hai người kia giao dịch, trừng lớn ánh mắt, hắn không phải hẳn là đem nàng giao cho tướng gia hoặc là tam hoàng tử sao. Ngươi không thể như vậy. Tô Phượng bước nhanh đi phía trước đi, nói rõ đối hắn dễ dàng liền buông tha Tô Lăng thập phần bất mãn, còn chưa tới gần hắn, liền bị hắn gã sai vật ngăn cản, thậm chí chỉ là ở nàng trên người nhẹ nhàng một chút. Liền nhìn thấy nàng mang theo giữ tợn khuôn mặt dừng hình ảnh giống nhau. Kim Vân Hàn phảng phất cũng không có phát hiện một màn này, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Tô Lăng, kia trương bệnh hưởng hưởng mặt cười đến dị thường sán lạ, phảng phất thập phần sung sướng, đem chính mình bàn tay hướng về phía Tô Lăng, con ngươi hơi lóe, hợp tác vui sướng, yên tâm, ta sẽ cho ngươi đổi một thân phận. Trắng non lại mảnh khảnh tay, thực rõ ràng, đây là bởi vì dựa rực dưỡng, lại hàng năm không thấy ánh mặt trời không quá ra cửa, mới như thế. Nếu quyết định, Tô Lăng không có do dự, nắm lấy kia một khắc, giật mình, chỉ cảm thấy băng hàn đến xương, cho dù là này nắng hè chói chang ngày mùa hè cũng vô pháp che đậy này trên tay băng hàn. Theo hắn lạnh lẽo tay hoàn toàn đứng lên, lại không nghĩ hắn phảng phất chống đỡ không được nàng lực lượng, cư nhiên hướng tới nàng ngã xuống tới, chung quanh vốn dĩ đem đao kiếm lấy ra thị vệ, nháy mắt lại đánh út về phía Tô Lăng. Tô Lăng bất đắc dĩ chỉ có thể ôm trước mắt cái này quái vật khổng lồ, tuy rằng hắn bệnh đến thân hình gầy ốm, nhưng dù sao cũng là nam tử khung xương, như thế nào đều so nàng nữ tử này trọng chút, nếu không có trên người nàng lực lượng tăng lên, thật đúng là bị hắn thình lình xẻ ra ngã xuống đất liên quan cùng quăng ngã. Ôm ổn hắn, đồng thời vươn tay, tỏ vẻ chính mình vô hại. Liên ở ngay lúc này bên thai truyền đến ho khan thanh âm, mà ở nàng trong lòng ngực thân thể rõ ràng nhúc nhích một chút, chậm rãi đẩy ra nàng đứng lên. Còn chưa chờ Tô Lăng phản ứng lại đây hắn liền đã quay đầu, lại không biết quay đầu lúc sau hắn đầu hơi thấp, tái nhợt trên mặt thoáng hiện một tia ngượng ngùng hường quang, vào phủ đi, nhìn xem ngươi tân ra. Tô Lăng nhìn chính mình tay, nhíu mày, hắn cả người đều là lãnh, hơn nữa lạnh thấu xương, căn bản là không giống như là một cái bình thường người bệnh, càng như là một cái trúng hàn băng chi độc người, vĩnh viễn không cảm giác được độ ấm. Vừa mới hắn là té xịu đi, lại không nghĩ cư nhiên nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Thương Lăng đâu? Tô Lăng vội đuổi kịp hắn nện bước, lại chưa cùng hắn song song mà đi. Ta chỉ là làm hắn nghỉ ngơi, bởi vì hắn quá không nghe lời. Những lời này, Tô Lăng vô cớ nghe ra một ít bất đắc dĩ, dường như hắn làm như vậy hoàn toàn đều là bị bức bách. Nghiêng đầu vừa vặn đi ngang qua bị điểm huyệt Tô Phượng bên người, vương gia, ngươi tính toán xử lý như thế nào nàng? Nhìn bởi vì chính mình những lời này, Tô Phượng cặp mắt kia càng là hận ý tràn đầy, thậm chí còn có thật lớn trào phúng. Giống như nên hận chính là nàng đi, nên trào phúng cũng là nàng đi. Tô Phượng vĩnh viễn làm không rõ nàng vị trí, chẳng lẽ cho rằng nguyên chủ nói muốn bảo hạ nàng mệnh, nàng nhất định phải giống như trước đây đối nàng hảo. Chỉ cần nàng tồn tại là được, đến nỗi nàng như thế nào tồn tại, đó là Tô Lăng định đoạt. Giết, bam, ném ra nguy cá. Khu khu khu, lại ho khan vài tiếng. Ý kiến hay. Tô Lăng nhướng mày, khoe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười, nói xong liền theo Kim Vân Hàn cùng nhau tiến vào Tô Phủ trong vòng. Tô Lăng, ta thể, nếu là ta có thể tồn tại, nhất định đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Tô Phượng vừa mới năng động, liền lớn tiếng hướng tới Tô Lăng bóng dáng quát. Sắc bén tiếng kêu, cùng kiên định lời thề, Tô Lăng chỉ là cười mà qua, tiếp theo đại vượt một bước, cùng Kim Vân Hàn sóng vai mà đứng, thấp giọng nói, vương, ra, thả nàng đi. Kim Vân Hàn nghiêng đầu nhìn cặp kia thâm trầm con ngươi, cầm khăn lụa tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, liền nhìn thấy đỡ nàng gã sai vặt cung kính gật gật đầu, ngược lại hướng tới vương phủ đại môn mà đi. Bổn vương không hy vọng tương lai ngươi sẽ bởi vì nàng mà hỏng rồi chuyện của ta. Khu khu khăn gấm vội che lại miệng mình, nhẹ nhàng ho khăn lên, mày cũng nhịn không được nhíu hạ, còn chưa chờ Tô Lăng trả lời, liền tiếp tục nói, bổn vương thân thể có chút không khỏe, đi trước nghỉ ngơi một chút. Vừa dứt lời liền nhìn thấy mặt khác có một cái gã sai vật về phía trước cung kính đỡ lấy hắn. Tô Lăng cứ như vậy nhìn hắn thập phần tự nhiên đi vào nàng mua phòng ở phòng ngủ chính bên trong. Cũng đang ở lúc này, một bóng người đột nhiên lóe ra tới, Tô Lăng chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, liền nhìn thấy một phen kiếm sắp sửa thứ thượng kia gầy ốm bóng dáng, Thương Lang dừng tay. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, Tô Lăng phản xạ tính quát bảo ngưng lại nói. Lại không nghĩ vừa mới còn đỡ Kim Vân Hàn gã sai vặt, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức xoay người, chém ra một trường, ba một tiếng, phảng phất có năng lượng sóng ở ra bên ngoài tán, mà sử kiếm Thương Lang cư nhiên bị bức lui mấy mét. Thương Lang trong mắt phảng phất khơi dậy hiếu thắng chi tâm, phía trước cho rằng đối phương là đánh lén chính mình, cho nên mới thực hiện được, lại không nghĩ hắn cư nhiên như thế lợi hại. Rút kiếm còn muốn tiến lên thời điểm, phía sau lại lần nữa chuyển đến nghiêm khắc thanh âm. Thương Lang, ngươi hiện tại vẫn là ta hộ vệ. Hắn biết Tô Lăng sinh khí, bởi vì hắn không nghe theo nàng phân phó. Vội đem trong tay kiếm thu lên, lui về phía sau vài bước, tự nhiên mà thói quen thối lui đến Tô Lăng phía sau, trầm mặc không nói. Thương Lang nếu đây là ngươi thành ý, như vậy ta Tô Lăng vô phúc tiêu thụ. Tô Lăng như cũ nhịn không được cảnh cáo hắn một câu. Nếu là hắn không muốn, nàng sẽ không cưỡng bách hắn vì nàng sở sự. Thực xin lỗi. Sẽ không có lần sau. Thương Lang Lưu tại Tô Lăng bên người có thể học giỏi nhiều, hơn nữa dùng hắn 5 năm tự do, đổi Tô Lăng ân cứu mạng, chính hắn cảm thấy đáng giá. Tô Lăng thấy hắn như thế, cũng từ bỏ, không có nói cái gì nữa. Tô Phượng bị người áp đến bờ sông lúc sau, nhìn kia đào đào nước sông, trái tim thẳng run, rốt cuộc lại dơ lên một mạt khủng bố chi ý, buông ta ra, ta là vì tướng gia làm việc người, nếu là bị tướng gia biết Thanh Châu vương gia như thế đối ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tướng gia chính là triều đình trung đại thừa tướng, hắn muốn đối phó người, chưa từng có thành công chạy thoát quá. Đáng tiếc nàng lời nói căn bản là không có người nghe, ngược lại ngăn chặn nàng hai người lúc này đều nhìn phía sau cùng lại đây gã sai vặt. Vương gia nói buông tha nàng. Gã sai vặt bình phàm trên mặt không có chút nào biểu tình, lạnh lùng nói xong lúc sau liền xoay người rời đi. Nghe nói kia hai cái thị vệ quả thực buông ra nàng, nhanh chóng từ bờ sông biến mất. Tô Phượng nhìn kia ba cái rời đi bóng dáng, trong mắt mang theo tàn nhẫn quan mang, phi. Mắt chó xem người thấp, Tô Lăng, ngươi hảo a. Lại định bợ thượng Thanh Châu vương gia, đáng tiếc, là cái ma ốm, không chừng khi nào một mạng quy thiên, xem ngươi đến lúc đó còn có thể đủ dựa ai. Lại không nghĩ những lời này vừa mới nói xong, một đạo bóng dáng hiện lên, giây tiếp theo, liền truyền đến tiếng thét chói tai, cùng với thỉnh thịch rơi xuống nước thanh âm. Mà Tô Phượng nơi vị trí thay một cái diện mạo bình phàm người, đúng là rời đi cái kia gã sai vặt, trên mặt không có chút nào dao động, nhưng là trong mắt lại mang theo trào phúng hương vị, bằng vào người, cũng dám ở sau lưng nghị luận vương gia. Nhà bọn họ vương gia không có đắc tội nàng, hơn nữa chúng độc đến bây giờ quá thập phần vất vả, nàng dựa vào cái gì nói như vậy nhà bọn họ vương gia. Cứu mạng! Cứu mạng ở trong nước dây rủa Tô Phượng căn bản là không biết là ai đem nàng đẩy xuống nước chung, trong lòng đã đem người kia mắng thương tích đầy mình. Theo gã sai vật rời đi, bờ sông cũng ra tới mặt khác hai người, đại ca, có cứu hay không? Tướng ra chính là nói muốn đem Tô Phượng cùng Tô Lăng cùng mang về, chính là hiện tại. Thực rõ ràng bọn họ là trăm rằm mạch người. Vừa nói, vừa mới bắt đầu người nói chuyện liền cũng nhảy xuống. Tô Lăng mang không quay về. Tô Phượng lại không thể là chết ở chỗ này, tóm lại có tướng gia nhất định dùng địa phương. Ba ngày lúc sau, được đến tin tức trăm dặm mạch hung hăng đem trong tay chén trà quăng ngã đi xuống, nhìn cung kính quỳ trên mặt đất thị vệ, trên mặt mang theo một tia hung ác nham hiểm, nàng theo vương gia đã trở lại. Đúng vậy, tam hoàng tử biết chuyện này sao? Nói vậy hiện tại hẳn là đã biết. Nam tử có chút nơm nớp lo sợ nói. Được rồi, người trước đi xuống đi. Hồi lâu trăm dặm mạch cuối cùng là điều chỉnh tâm tình của mình giống nhau, ngã xuống đang ngồi ghế phía trên. Rốt cuộc những cái đó tiền tài chính là hắn mấy năm nay sở hữu tích lũy, liền như vậy không duyên cớ vô cớ đưa cho một cái ma ốm, ai đều trong lòng dễ chịu. Tương lai này ma ốm đã chết, hắn nếu là nối nghiệp không người, hắn phía sau sở hữu tài sản đều sẽ trở về với kim triều quốc khố. Tam hoàng tử nhất định sẽ không nói gì đó, rốt cuộc nếu là hắn được đến Giang Sơn. Này tiền tương đương rơi vào rồi hắn túi tiền. Nghĩ đến đây, trăm dặm mạch nở nụ cười, chỉ cảm thấy ý trời trêu người, hắn thật sự là quá tin tưởng Tô Lăng, càng thêm không nghĩ tới hắn sẽ tìm tới Tô Lăng, mấu chốt là cái này ma ốm cũng không thiếu chút tiền ấy. Một tay đem hắn bồi dưỡng lên Thanh Châu vương gia, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau, một cái giật mình đứng lên, lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ hắn biết ta tìm được rồi kia dược? Hòa thiêm cá, diện mạo huyết xanh, lại toàn thân huyết hồng, như hồng ngọc giống nhau, để vào trong nước một đoạn thời gian lúc sau, thủy thậm chí sẽ bởi vì nó mà trở nên ấm áp, đây là có thể trị liệu hắn hàn độc duy nhất giải dược. Đương nhiên ngay từ đầu hắn liền biết Thanh Châu vương gia yêu cầu tìm thứ này, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lúc ấy Kim Vân Hàn còn ở Thanh Châu dưỡng bệnh, hắn đang chuẩn bị tự mình cho hắn đưa đi. Lại không nghĩ đường xá chung gặp được ra cửa đi dạo Hạ Tử Di. Trong lòng nhất thời kích động, liền cùng nàng như quân tử giống nhau hàn huyên vài câu, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra cũng bất quá là một cái đại gian thần, gặp tam hoàng tử chắc phi muốn định bợ một phen mà thôi. Không cẩn thận đem hỏa thiềm cá sự tình nói ra khẩu, kinh không được Hạ Tử Di tò mò muốn xem. Cho nên liền mở ra, đưa cho nàng nhìn. Lại không nghĩ nàng cư nhiên sẽ sợ hãi, đặc biệt là nó kêu một tiếng thời điểm, Hạ Tử Di trong tay trùng trực tiếp rớt đi xuống, nắc. Luôn cuống tay chân dưới, kia chân quý ngàn năm khó được một ngộ hỏa thiểm cá bị nàng dâm đã chết. Bắt đầu hắn còn ôm may mắn, nói không chừng thi thể cũng hữu dụng, lại không nghĩ, đã chết hỏa thiểm cá cư nhiên trở nên cùng bình thường ít xanh thi thể giống nhau, không có bất luận cái gì tác dụng. Cũng may hắn lúc ấy cũng không có phái người báo cho Kim Vân Hàn, cho nên đem chuyện này hoàn toàn che giấu xuống dưới. Nghĩ vậy chút sự tình chăm dặm mạch tỉnh táo lại lúc sau, mới phát hiện không biết khi nào trên người và táo đã ướt hơn phân nửa. Bởi vì không có người so với hắn càng thêm rõ ràng thực lực của hắn có bao nhiêu cường. Càng thêm không có người biết, vì cái gì nhiều như vậy người ở hoàng đế trước mặt buộc tội hắn, hoàng đế lại nhìn như không thấy. Cũng không phải tam hoàng tử từ giữa chu toàn, cũng không phải hắn rảo biện cùng thủ hạ vây cánh phù hộ, mà là hắn là bị bắt hoàng tử đề cử cấp hoàng đế. Hắn trở thành chính nghĩa giả trong miệng đại tham quan đại gian thần, lại là ác nhân, tiểu nhân đem hết toàn lực lấy lòng nịnh bợ đối tượng. Lại nói Thanh Châu vương gia cái gì không có. Ai đều biết lão hoàng đế thập phần sủng ái hắn, phỏng chừng trừ bỏ ngôi vị hoàng đế, hắn nghĩ muốn cái gì, hắn đều sẽ đem hết toàn lực vì hắn tìm tới. Húng chi liền tính là nịnh bợ thượng Thanh Châu vương gia, hắn cũng không nhất định có thể giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng. Lại nói nếu tương lai Thanh Châu vương gia đã chết, bọn họ có thể được đến cái gì? Còn không bằng nịnh bợ đương triều vốn là không phải người tốt thừa tướng, những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật tự nhiên đều hướng chăm dặm mạch trong phủ đưa. Mà Thanh Châu vương gia còn không phải là ý tứ này sao? Cho nên ở chăm dặm mạch trở thành quyền khuynh triều giã thừa tướng là lúc, trước tiên đem kia hỏa thiểm cá đặc thù chờ người miêu tả cho hắn nghe, thậm chí không cho hắn trương dương đi ra ngoài. Tránh cho mặt khác hoàng tử biết sau vì chính hắn mang đến phiền toái, đương nhiên cũng có khả năng sẽ coi hoàng tử cầm thứ này uy hiếp hắn. Cho nên hy vọng hắn một khi thu được liền lập tức báo cho hắn. Mà ở Hạ Tử Di không cẩn thận hủy hoại kia đồ vật thời điểm, hắn trước tiên tìm được lúc trước đưa cho hắn hỏa thiểm cá người, chỉ là rốt cuộc tìm không thấy kia hiếm lạ ngọn ý. Chăm dặm mạch tự nhiên hy vọng là hắn nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện tại nếu là hắn đã biết chuyện này, hắn sao có thể còn hảo hảo mà ngốc tại vị trí này phía trên. Tô Lăng bị Kim Vân Hàn coi trọng, hắn cũng mại nàng đến không được, cũng may trong tay hắn còn giữ một cái Tô Phượng. Tam Vương phủ bên trong đào hoa trong sân. Nam ở trên giường Hạ Tử Di đột nhiên bừng tỉnh lên, cả người đổ mồ hôi, như là làm một cái ác mộng. Tiểu thư, ngại như thế nào lạc? Một bên ma ma thấy thế vội nói. Hạ Tử Di lắc lắc tay, cầm khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Vương gia kia có hay không tin tức? Có, Tam gia nói, Tô Lăng tìm được rồi, hơn nữa không biết sao đã bị kia ma ốm vương gia coi trọng, hiện tại chính mang về tới, lại còn có đề điểm hạ, làm ngài về sau tránh điểm nàng, nàng hiện tại thân phận không bình thường. Hạ Tử Di nghe nói cười lạnh, một cái tàn hoa bại liễu, cũng liền người nọ không người quỷ không quỷ vương gia có thể coi trọng. Lại nói, nếu là mang về tới, thuyết minh chỉ có thể xem như giống nhau cơ thiếp. Bổn cung chính là hoàng tử chắc phi, nàng tính cái gì? Không gọi Tô Lăng, liền trên đầu quận chúa phong hào cũng chưa. Nhìn này trương tươi đẹp mặt, ma ma không thể không nhắc nhở nàng. Tiểu thư, ngài sai rồi, liền ở vừa mới bệ hạ tuyên bố thông cáo, nhận hạ kia tiện nhân vì nghĩa nữ, thậm chí cho phong hào cùng phụ đệ, nàng trở thành lăng nhi công chúa. Hạ Tử Di trong con ngươi mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, nhìn đến hoàng đế là ngốc tử không thành. Kim Vân Hàn từ Thanh Châu lại đây bên này khẳng định không có nhanh như vậy tốc độ, cho nên lão hoàng đế liền người đều không có nhìn đến, liền đem Tô Lăng phong làm công chúa. Ha, vẫn là nàng có bản lĩnh, liền ta đều không thể không bội phục nàng. Hạ Tử Di xoa xoa tức giận đến có chút nhức mỏi cái chán, mạch bên kia có hay không truyền đến cái gì tin tức. Tướng gia làm lão nô nhắc nhở tiểu thư, về một năm trước ngài không cẩn thận giẫm chết kia chỉ có sự tình. Không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Có. A. Hạ Tử Di khỏe miệng mang theo một mạt ác liệt tươi cười, mắt đẹp trung hàn quang hơi lóe, là hỏa thiểm cá đi, nếu không phải chính mắt nhìn thấy lao hoàng đế có bao nhiêu coi trọng cái kia vương gia, bổn cung cũng không đến mức làm ra như vậy sự tình. Kia cơ hồ là Hạ Tử Di không ngờ quá liền làm sự tình, nàng không biết chăm dặm mạch có phải hay không muốn lấy lòng cái kia ma ốm, mới tìm kia hỏa thiểm cá. Chỉ biết nếu là kia ma ốm hết bệnh rồi, tam hoàng tử vĩnh viễn không có đường ra, cũng không dùng được chăm dặm mạch, tam hoàng tử cũng sẽ không tha nàng ra phủ cùng chăm dặm mạch đoàn tụ. Chương 233 Mưu quyền vì mỹ nhân, 12. Đương nhiên làm hạ loại chuyện này nàng, lại như thế nào sẽ như thế yên lặng vì tam hoàng tử giải quyết một cái như vậy đại phiền toái. ngày đó trở về lúc sau liền làm người lộ ra tin tức cấp Kim Lê Cảnh, cho nên từ lúc ấy bắt đầu, nàng ở vương phủ vị trí càng là thủy cao thuyền trướng. Nay một hòn đá ném hai chim chi kế làm nàng càng thêm đích xác định chính mình làm không có sai. Đến nỗi này hỏa thiềm cá hay không còn xuất hiện qua, vậy không được biết rồi. Rốt cuộc hoàng đế nhi tử cái nào không có kiêng kỵ quá Kim Vân Hàn. Hảo liên hảo tại Kim Vân Hàn bản thân liền bị bệnh, nếu không này đàn hoàng tử nhất định sẽ trực tiếp công kích hắn. Hắn hẳn là cảm ơn nàng hỗ trợ hủy hoại kia hỏa thiềm cá, làm hắn sống lâu mấy năm. Tiểu thư, lời này nhưng ngàn vạn không nói được. Nếu là trăm dặm mạch riêng nhắc nhở, hạ tử di ma ma vẫn là có vài phần kiêng kỵ chi ý. Hạ tử di nhìn đem chính mình nuôi lớn bà vũ cảnh giác bộ dáng, khỏe miệng mang theo một tia tràn ngập tự tin tươi cười, ma ma không cần quá mức lo lắng. Nàng tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Đối lập sở hữu quan to quý tộc hậu viện nữ nhân, nàng có biết rất nhiều các nàng cũng không biết sự tình, bao gồm triều đình thượng. Đáng tiếc, lần trước Nam Sơn săn thú vốn dĩ có thể trực tiếp tính kế ngũ hoàng tử, bởi vì Tô Lăng tử vong sự tình, làm cho cả Nam Sơn phòng ngự tăng mạnh gấp ba, làm cho hắn không dám dễ dàng động thủ. Hiện tại đã phản ứng lại đây, cũng hận thượng trăm dặm mạch. Đáng giận Tô Lăng, cư nhiên như vậy đến tham lam, đem trăm dặm mạch tích lũy toàn bộ đều dọn đi rồi, thực sự có thể nói. Nếu không có bởi vì chuyện này hấp dẫn hắn không ít tâm tư, gần nhất ở trên triều đình cũng sẽ không nhiều lần rơi xuống hạ phong. Tam hoàng tử còn không thể chính đại quang minh trợ giúp hắn, cho nên chỉ là mấy ngày quang cảnh hắn liền tổn thất không ít quan trọng vị trí thượng vây cánh. Hạ tử di lần đầu tiên biết nguyên lai ngũ hoàng tử thủ đoạn cũng như vậy sấm rền gió cuốn, phảng phất có người trợ giúp hắn giống nhau, liền tam hoàng tử đều không thể không tránh đi hắn mũi nhọn. Lại qua năm ngày, bị người từ Thanh Châu sông nước bên trong cứu đi lên Tô Phượng theo kia hai cái thị vệ rốt cuộc về tới thủ đô. Chỉ là ba người vừa mới xuống xe liền cảm giác được toàn bộ thủ đô đám đông ồ ạt, Tô Phượng bị tệ đến không ngừng sau này dựa, đám đông phía trước còn có thể đủ nhìn thấy thị vệ khai đạo. Là ai như vậy đại cái giá? Rốt cuộc Tô Phượng chưa từng có xem qua một màn này. Quay đầu liền nhìn thấy một cái đại cậy vào theo một chiếc xe ngựa thong thả xử quá. Không ít người nhón mũi chân, thấy được không có. Đừng tễ, còn không có. Mới vừa nói xong liền thanh âm phảng phất tăng lên, mang theo kinh hỉ, vén lên mảnh. Ở kia sáu con ngựa kéo dùng màu hồng phấn ti sa tơ lụa trang điểm trên xe ngựa, một khối mảnh quả thực lúc này bị vén lên tới. Một trương làn da trắng nõn, khuynh quốc chi tư mặt theo thanh phong phảng phất giống như là một đóa khai đến chính diễm hoa mẫu đơn. Này! Này công chúa xem có chút quen mắt ta. Đúng vậy! Giống như chết đi thừa tướng phu nhân. Những lời này vừa ra, vốn dĩ có chút náo nhiệt nhóm người phảng phất an tĩnh không ít. Nhưng bất quá vài giây thời gian, mọi người đều phủ định cái này suy đoán, ai đều biết thừa tướng phu nhân đã chết. Trước mắt cái này mỹ nhân chính là hoàng đế thân phong Lăng Nhi công chúa, liền phủ đệ đều cho nàng chọn lựa hảo. Nghe nói bên trong nô buộc đều là từ trong cung điều phối. Đúng là bởi vì như thế, bọn họ đối chưa từng gặp mặt Lăng Nhi công chúa thập phần tò mò. Nói thật, lúc trước Tô Lăng, nếu nàng trên đầu không có thừa tướng phu nhân này một đầu hàm, thật đúng là chính là một cái xa gần nổi tiếng mỹ nhân. Tô Lăng. Tô Phượng nhìn đến chung quanh mọi người đều ở nghị luận vị này thủ đô tân tiến chạm tay là bỏng công chúa, cư nhiên là nàng cái kia lòng lang dạ sói tỉ tỉ. Bị lừa, nơi này mọi người đều bị nàng lừa. Kia từng đôi tò mò lại mang theo cực kỳ hâm mộ ánh mắt, thậm chí còn có nam tử ái mộ chi tình ánh mắt, xem Tô Phượng nào nào đều không thoải mái. Nhìn ở đám đông chen chúc chung chính mình, dựa vào cái gì nàng liền phải điệu thấp ma phá chân trốn đông trốn tây trở về. Mà nàng lại có thể nên ngang, tiền hô hậu ủng, ở sở hữu vòng hoa cùng mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt trở về. Trời cao như thế nào như vậy không công bằng. Nàng không màng nàng cái này trí thân, chỉ lo chính mình, cư nhiên còn có nhiều như vậy người đều yêu thích nàng. Trong phút chốc chi giác tức sủi bọt mép, không chút khách khí liền đẩy ra mọi người, thậm chí thiếu chút nữa đẩy ra che ở bọn họ phía trước thị vệ, mắt thấy Tô Lăng xe ngựa liền phải từ nàng trước mặt lộ đi. Tô Phượng lớn tiếng hô, đại gia đừng bị nàng lừa, nàng chính là Tô Lăng, nàng chính là tướng gia thế tử, nàng không có chết. Này giống ra tới thanh âm nhưng xác thật không nhỏ, cũng làm người chung quanh đều nghe được, thậm chí ngồi ở trên xe ngựa Tô Lăng cũng nghe tới rồi, túi đầu nhìn kia ánh mắt sáng quắc, hận không thể đem chính mình trừng ra một cái động tới Tô Phượng. Tô Lăng chỉ là nhuyễn miệng cười, vây vây to rộng tay háo, phảng phất cũng không để ý. Tô Lăng này phiên khí độ phi phàm biểu hiện, làm chung quanh ba tánh càng là nhảy nhót không thôi. Vì cái gì? Nhìn chung quanh ba tánh chỉ là nhìn nàng giống nhau liền rời đi chính mình ánh mắt, thậm chí đối nàng lời nói khịt mũi coi thường, Tô Phượng khó hiểu, nàng rõ ràng nói chính là đại lời nói thật, như thế nào sẽ không có người tin tưởng. Các ngươi nghe ta nói, nàng thật là Tô Lăng, là tỷ tỷ của ta. Tô Phượng hạ quyết tâm, hoàn toàn đem kia thị vệ tay đẩy ra, bước nhanh chạy tới Tô Lăng xe ngựa phía trước vươn tay, lớn mật ngăn cản nàng. Nhưng giây tiếp theo, nàng liền bị một đám thị vệ vây công. Lần này, nàng hoàn toàn trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Tô Phượng một tay chỉ vào Tô Lăng, đại nghĩa bình nhiên nói, Tô Lăng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng chút thủ đoạn là có thể đủ hủy diệt ngươi quá khứ. Ngươi ở Thanh Lâu ngốc quá 3 năm, ngươi gả cho tướng gia, lại ở 1 tháng trước chết giả cuốn đi tướng gia tài sản, ném xuống ta, ngươi thân muội muội tiêu giao tự tại đi. Sau lại dùng kia ác liệt thủ đoạn định bợ thượng Thanh Châu vương gia, ngươi cho rằng ngươi làm việc này có thể giấu trời qua biển sao? Liên hoàng thượng đều bị ngươi lừa gạt, sớm muộn gì hắn sẽ nhìn thấu ngươi gương mặt thật. Không ít người nghe đến mấy cái này lời nói đều hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Lúc trước Tô Lăng đưa tang ngày đó có bao nhiêu người đều gặp được. Cái gì gọi là chết giả? Tô Lăng trên mặt như cũ mang theo tươi cười, nhưng trong lòng lại lửa giận hừng hực. Hôm nay càng giá, chứ không nói Tô Phượng nói những lời này đó sẽ đối vừa mới hồi kinh nàng thanh danh tạo thành tổn thất thật lớn, mà nàng lại lấy cái gì thân phận càng giá. Đây chính là Thanh Châu Vương gia cùng nàng cái này Lăng Nhi công chúa giá, nếu không có quan chức trong người giả, trước mặc kệ đúng sai. Đều trượng trách 50 đại bản, nàng căn bản thừa nhận này không được loại này trượng trách. Càng đừng nói nàng nói những lời này đó, cư nhiên còn ở nghi ngờ hoàng thượng quyết đoán, đây chính là đối hoàng quyền miệt thị cùng khiêu khích. Có 10 cái đầu đều không đủ nàng chém. Bắt lấy. Quả nhiên còn chưa chờ Tô Lăng nói chuyện, kia thủ lĩnh chút nào không do dự làm người đem Tô Phượng giam đi xuống, đồng thời hướng bên cạnh di động. Cung kính đối với Tô Lăng nói, ti chức thất trách. Chờ xử lý chuyện này sau nhất định đi công chúa phủ lãnh phạt. Tô Lăng gật đầu, môi hơi khởi, tướng quân nghiêm trọng, chỉ là, nàng nói ta là Tô Lăng. Như thế làm ta có chút tò mò, rốt cuộc bản công chúa tên thật là kêu Tô Lăng. Xôn xao, tướng mạo giống nhau, liền tên đều giống nhau, này cũng quá trùng hợp. Chung quanh các ba tánh trong phút chốc phảng phất tin kia chạy tới cản giá nữ tử nói. Kia tướng quân vừa nghe, đôi mắt quả nhiên trừng đến cực đại. Đương chạm đến cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi là lúc, vội ngầm đầu, ngài không phải nàng. Còn tính thức thời, Tô Lăng làm như vô tình hướng tới chung quanh bá tánh nhìn vài lần, dùng khăn tay ưu nhã che nửa bên mặt mũi, đem nàng mang lên đi, bổn cung đối cái kia Tô Lăng sự tình có chút hứng thú. Là, kia tướng quân cư nhiên không hề có do dự liền đáp ứng rồi Tô Lăng này phiên không hợp tình lý yêu cầu. Đứng ở ba cánh chung hai cái thị vệ thấy thế trong lòng thực sự sốt ruột lên, vốn dĩ bọn họ nhìn thấy Tô Lăng như thế phong cảnh thể diện trở về cũng thật là dọa cú sốc, đang xem tới rồi Tô Phượng như là điên rồi giống nhau đi phía trước mà đi, trong lòng cũng mang theo chính mình tính toán. Này hai tỷ muội trở mặt thành thù, hôm nay nhất định sẽ làm cho sở hữu ba cánh mặt vạch trần Tô Lăng gương mặt thật, làm nàng thân bại danh liệt, cớ sao mà không làm. Đơn giản liền từ nàng đi. Dù sao Tô Lăng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình thân muội chết thảm ở nàng trước mặt, lại không nghĩ bọn họ quá xem nhẹ hoàng quyền uy lực. Cũng xem nhẹ lúc này Tô Lăng này đó quan viên tâm trọng lượng, hiện tại hoàn toàn là chiếc phu nhân bồi binh. Nếu là tướng gia biết bọn họ mang không trở về Tô Phượng, chỉ sợ bọn họ mạng nhỏ xong rồi, chính là hiện tại bọn họ có biện pháp nào cứu ra Tô Phượng. Tô Lăng chơi trong tay khăn tay. Nhìn bên cạnh hùng hùng hổ hổ một chút nữ tử hình tượng đều không có Tô Phượng, túi đầu nhẹ giọng đối với xe ngựa bên cạnh nàng bất động thanh sắc nói, ngươi biết ngươi hiện tại ở ba tánh trong mắt như là cái gì sao? Tô Phượng trực tiếp phi khẩu cái này nàng hoàn toàn không quen biết tỉ tỉ, nhìn đến nàng tươi cười, nàng liền cảm thấy ghê tởm, nàng như thế nào không chết đi. Ngày đó nàng thật không nên cùng nàng vô nghĩa, hẳn là trực tiếp giết nàng. Tô Lăng sớm coi đoán trước, cho nên ở nàng có điều động tác thời điểm liền ưu nhã quay đầu, mỉm cười đối với mọi người, nhưng lời nói lại như cũ đối với Tô Phượng, tiếp tục nói, giống như là một con loạn cắn người chó điên. Ngươi càng là như thế, này thủ đâu người càng là sẽ không tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì một câu, đặc biệt ngươi còn nói ta là ngươi tỷ tỷ, những lời này, làm càng nhiều người khinh bỉ ngươi. Bá tánh lại ngu muội vô tri, cũng biết cái gì gọi là thân nhân, cái gì gọi là thủ túc chi gian không thể thương tổn lẫn nhau. Nàng Tô Lăng nếu thật là cái này Tô Phượng tỷ tỷ, nàng liền sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt lạc nàng mặt mũi, càng thêm sẽ không như thế thô lỗ vô lễ chỉ vào chính mình tỷ tỷ mũi chửi ầm lên. Cho nên làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng từ Tô Phượng trong miệng nói ra nói. Nhìn nhìn lại hai người ăn mặc cùng khí độ, đây là một cái gia tộc đi ra người sao. Chỉ có thể lắc đầu cảm thán, nữ nhân này phỏng chừng muốn lợi dụng chức thừa tướng phu nhân tên tuổi bà thượng vị này tân quý, nhìn một cái, nàng thật đúng là thành công. Cho nên các ba tánh đều bị phỉ nhổ cái này không biết xấu hổ nữ nhân, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tô Phượng rốt cuộc phát giác tới rồi chung quanh người xem nàng cái loại này ác liệt chán ghét ánh mắt, chỉ cảm thấy thói đời ngày sau, nàng những câu nói thật không có người tin tưởng, cư nhiên đều tin tưởng cái này dối trá Tô Lăng. Ha ha, chẳng lẽ toàn bộ thế giới đều đứng ở Tô Lăng bên kia không thành? Bọn họ có phải hay không điên rồi? Cư nhiên như vậy đối đãi nàng. Trời xanh a, nếu là nàng Tô Phượng có một câu nói dối, liền tao ngũ lôi oanh đỉnh. Ngẩng đầu nhìn ưu nhã quý khí mười phần, ngăn nắp diễm lệ Tô Lăng, nhìn nhìn lại bị hai cái đại hán không lưu tình chút nào áp chính mình, nàng chính là một cái còn chưa xuất các hoa cúc đại khuê nữ, như thế chật vật. Thế giới này như thế nào lạ? Trong một đêm trở nên thiện ác bất phân, thật giả không biện. Nghĩ vậy chút thời gian đã chịu ủy khuất, Tô Phượng chỉ cảm thấy trái tim phát lạnh, trong mắt mang theo một tia mông lung. Đi rồi 30 phút thời gian, Tô Lăng ở cung nhân nâng dưới xuống xe lúc sau ngẩng đầu liền nhìn thấy một khối ngự tứ bảng hiệu, phủ trước cửa mặt đứng hai phái cung nhân, nam nữ tách ra đứng thẳng, thập phần cung kính, nhìn thấy nàng lúc sau liền đều cúi người, cung nên công chúa hồi phủ. Hưởng thụ đã hơn một năm quận chúa danh hiệu, còn không bằng Kim Vân Hàn một câu dùng được. Đi theo nàng phía sau là Tô Phượng có từng gặp qua loại này cậy thế. Đều không phải là trăm dặm mạch trong phủ không có. Chỉ là nơi đó nô buộc nơi nào có thể cùng trong cung đặc thù huấn luyện nô buộc so sánh với đâu. Nhìn kia ăn mặc hoa lệ cẩm phục nữ tử nói cười hiến yến bị người dẫn vào phủ đệ bên trong, Tô Phượng trong lòng xuất hiện xưa nay chưa từng có ghen ghét chi ý. Vì cái gì từ nhỏ đến lớn sở hữu chỗ tốt đều bị Tô Lăng chiếm hết. Đại sảnh bày biện đồ vật, phần lớn đều giá trị xa xỉ, từ trang hoàng thượng xem, Kim Vân Hàn chính là không chút nào bùn xịn. Tô Lăng ngồi ở chính giữa đại sảnh vị trí, nhìn bị áp chế quỳ trên mặt đất Tô Phượng, lúc này còn ở dãy rua, Tô Lăng sờ sờ bên cạnh bàn trà chén trà, cười nhẹ lên. Người cười cái gì? Tô Phượng cắn răng cố chấp ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, nàng cười càng là làm nàng nan kham vạn phần. Ta cười ngươi ngốc bái. Tô Lăng trong mắt không chút nào che giấu chính mình trong mắt châm trọc. Ta khờ. Tiếp tục cắn răng, như cũ không ngừng dãy rua, ánh mắt thử nước, là... Ta khờ, bởi vì có ngươi như vậy một cái thông minh tuyệt đỉnh tỷ tỷ, cho nên ta xứng đáng biến thành hiện tại bộ dáng. Không. Tô Lăng đứng dậy, bưng chén trà đi bước một đi đến Tô Phượng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, phảng phất nhìn một cái con kiến giống nhau. Ngươi hẳn là may mắn ngươi có ta cái này tỷ tỷ, nếu không, ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần. Không người, đem trong tay chén trà đệ đi ra ngoài, thực mau liền có người về phía trước thật cẩn thận tiếp được. Một bàn tay khấu khởi Tô Phượng cằm, cưỡng bách nàng nhìn chính mình, ta cười ngươi ngốc, là bởi vì ngươi quá tự cho là đúng, ngươi cho rằng thông minh sao. Ngươi biết nếu là ta gặp được hôm nay sự tình sẽ như thế nào làm sao. Ta sẽ khóc lóc xin lỗi, xin tha, trang đáng thương, đạt được trên thế giới cái này với ta mà nói duy nhất thân nhân tha thứ, sau đó ẩn nhẫn, chờ nàng phóng thấp trái tim, chờ đến nàng không chú ý thời điểm đem tay chậm rãi chuyển qua nàng mảnh khảnh yết hầu. Hơi hơi dùng sức, ánh mắt mang theo vô hạn sát khí, xem Tô Phượng kinh hồn táng đảm. Bên hai truyền đến kia ác liệt đến cực điểm, Tô Lăng ngôn ngữ, giết nàng, hơn nữa ta còn sẽ làm thực sạch sẽ không cho người khác lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Nhìn đến Tô Phượng cặp kia trong mắt sợ hãi, Tô Lăng thong thả buông ra tay, ngươi nói, này phủ đệ tương lai sẽ là của ai? Vị trí này lại là ai? Xoay người hướng tới vị trí kia đi đến, chậm rãi ngồi xuống. Nhắm mắt lại, phảng phất thập phần hưởng thụ vị trí này, ngươi biết không? Từ Đào Hoa thị trấn đến Thanh Châu thời điểm, ngươi là thắng ta, bởi vì ngươi không có làm ta hoài nghi thượng ngươi, lúc ấy, ngươi cũng không thể phủ nhận ngươi là có cơ hội giết ta, không phải sao? Tô Lăng im miệng không nói, nàng vì cái gì như vậy thống hận nàng, nàng chính là nàng tỷ tỷ Linh Tinh Tử, bởi vì hoàn toàn không cần phải. Nàng hiện tại muốn dạy sẽ nàng, cái gì gọi là sinh tồn kỹ xảo. Nguyên chủ hy vọng nàng tồn tại, nhưng Tô Lăng lại không hy vọng tồn tại Tô Phượng không ngừng chính mình tìm chết, nếu không, nàng Tô Lăng như thế nào cứu đều cứu không được. Có thời gian này, nàng chậm rãi bồi dưỡng nàng, chẳng sợ nàng biến thành một cái tâm cơ thâm trầm nữ tử, vì mạng sống không từ thủ đoạn người, cũng tổng so cái này ngốc nết không ngừng bị người tính kế bộ dáng cường. Kế tiếp nàng còn có không ít sự tình muốn an bài, không có thời gian chú ý nàng, nếu không làm Kim Vân Hàn không hài lòng, nàng mạng nhỏ cũng khó giữ được. Nói thật, nếu không có Kim Vân Hàn tra xét nguyên chủ một chút sự tình, Tô Lăng cũng không biết nguyên chủ ký ức cư nhiên có giấu giếm nàng. Ha ha, ấy nấy cùng thân tình gút mắt dưới, nguyên chủ rõ ràng đem sở hữu sai lầm đều ôm ở chính mình trên người, cho nên nguyện ý dùng mệnh hoàn lại Tô Phượng. Tô Phượng thật đúng là vận may người, có như vậy một cái che chở nàng lại không có huyết thống tỉ tỉ. Nếu là nguyên chủ nguyện vọng, mặc kệ như thế nào, Tô Lăng đem hết toàn lực giúp nàng hoàn thành, nhưng nàng càng hy vọng nguyên chủ có thể sống sót, ít nhất tại đây một đời sống thọ và chết tại nhà. Nhìn Tô Phượng đột nhiên trầm mặc, Tô Lăng đối với cái kia tướng quân vầy vây tay, áp xuống đi, hủy đi phòng quan mấy ngày, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến nàng. Là, ở bên ngoài khí thế dâng trào tướng quân, ở chỗ này cũng bất quá là nghe theo Tô Lăng phân phó thuộc hạ thôi, đây là Kim Vân Hàn đáp ứng cho nàng quyền lợi. Lần đầu tiên tiếp nhận Tô Lăng thật là bị Kim Vân Hàn công đạo thực quyền hạ nhảy dựng, cái này rời xa triều cục bệnh vương ra, cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy thế lực, thực sự làm người khó mà tin được. Mặt khác hoàng tử ở trước mặt hắn tranh đoạt đồ vật, hắn mới chân chính khinh thường nhìn lại. Đáng tiếc, thật đúng là thiên đố anh tài. Chương 234 Mưu quyền vì mỹ nhân, 13. Quyền dục chi tranh, ích lợi lui tới dưới, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hoài một viên thương hại chi tâm, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ở đối mặt địch nhân khi, vươn đầu cho bọn hắn chém không thành? Kế tiếp hơn một tháng, quả nhiên Kim Vân Hàn chưa từng có hỏi đến nàng đã làm một ít cái gì, vẫn luôn ở hắn trong vương phủ, căn bản là không có ra cửa quá. Hiện tại thủ đô bên trong, cái nào quan to quý tộc không biết nàng Tô Lăng là dựa vào người nào mới được đến hôm nay địa vị. Đương nhiên lại có ai trong lòng không rõ. Nàng Tô Lăng chính là trước kia thừa tướng phu nhân. Chính là làm một cái gặp qua hoàng đế người, hơn nữa hoàng đế còn chưa từng nói qua bất luận cái gì nói, người khác ai dám nói. Ai dám chất vấn Tô Lăng thân phận thật sự. Ngay cả luôn luôn làm ầm ĩ thập ngũ hoàng tử nhìn thấy Tô Lăng đều phải cung cung kính kính kêu nàng một tiếng hoàng tỷ. Công chúa, ngươi như vậy không chút nào che giấu động tam hoàng tử người, ngươi xác định hắn sẽ không bởi vậy mà hận thượng ngươi. Thương lang trong tay lại nhiều một phần danh sách. Mấy ngày nay sở hữu sự tình, Tô Lăng như trước kia giống nhau toàn bộ đều giao cho hắn đi làm, hiện tại toàn bộ triều dã trên dưới tiếng oán than dậy đất. Hơn nữa hắn muốn chúc mừng Tô Lăng, trở thành kế trăm dặm mạch lúc sau lại một cái bị mặt khác quan viên hận người trên. Huống chi nàng đứng ở phía sau màn làm hạ những việc này, thân là một nữ nhân, ở triều đình trung làm mưa làm gió, những cái đó quan viên ngầm đối nàng ngôn ngữ càng là khó nghe. Nhưng trước mắt vị này chính chủ phảng phất căn bản là không thèm để ý giống nhau. Hận thượng ta. Tô Lăng tâm tình cực hảo luyện tự, nếu là nghiêm túc xem, đứng ở nàng bên cạnh Phùng Nghiên Mực người còn không phải là diện mạo thanh tú đáng yêu kiểu Mỹ Tô Phượng sao. Lúc này Tô Phượng ăn mặc một thân vải thô áo tang, túi đầu thuận mắt, có vẻ thập phần kính cẩn nghe theo. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhìn đến nàng cắn chặt một tia hạ môi, thu liêm trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng hận ý. Chỉ là trước mắt người nhìn như không thấy giống nhau, lại lần nữa ở nàng đôi tay trung nghiên mực dính dính bút lông, làm như không cẩn thận giống nhau, mực nước bắn ra tới, nháy mắt liền vượng nhiễm nàng toàn bộ trước ngực. Làm điểm việc nhỏ đều làm không tốt. Còn không bằng đem ngươi quan nhập phòng chất tuổi cùng lao thử con nhện làm bạn. Tô Lăng nhíu mày, nhìn kia nghiên mực, phảng phất vừa mới không phải nàng chính mình không cẩn thận làm mực nước bắn đi ra ngoài, thậm chí không quan tâm Tô Phượng kia bị mực nước vượng nhiễm quần áo. Ngược lại vì mực nước đem kia nghiên mực khắc hoa làm dơ sinh khí. Tô Phượng chịu đựng hơn trăm mạch nước ngầm lao nghiêm hình ép hỏi, bị thương một chút, cũng sẽ không lại đại kinh tiểu quái. Nhưng đối mặt Tô Lăng ở trong đại sảnh nói kia phiên lời nói, nhìn đến nàng kia dáng vẻ đắc ý, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở tay nàng chung, mà nàng chỉ xứng làm một cái vĩnh viễn cùng bái nàng người. Từ lúc ấy bắt đầu, nàng liền rõ ràng, trước kia cái kia yêu quý nàng vĩnh viễn đều sẽ vô điều kiện tha thứ nàng tỉ tỉ không tồn tại, nàng thay đổi, biến thành một cái tâm như rắn giết ngoan độc phụ nhân. Tô Lăng nói không sai, nàng thật là nịnh bợ thượng Thanh Châu Vương gia mới được đến này hết thảy, nàng nhìn đến rõ ràng, bởi vì nàng mỹ mạo. A, lấy xác thờ người, sớm hay muộn sắc muộn mà suy. Lại nói tiếp, Tô Lăng có một việc nói không sai, nàng cũng coi như kế tới rồi nàng không phải sao. Bị nhốt ở phòng chất củi bên trong kia đoạn thời gian, một ngày chỉ có một bữa cơm, vẫn là cháo. Đói váng đầu hoa mắt thời điểm, nàng xác hy vọng Tô Lăng có thể xem ở huyết thống phân đi lên nhìn xem nàng. Đương nhiên nàng như cũ không chuẩn bị xin tha, muốn nàng hướng nàng túi đầu, nàng Tô Lăng đời này đều mơ tưởng. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, từ lúc bắt đầu chính là nàng Tô Lăng nuốt lời, chính là nàng Tô Lăng thực xin lỗi nàng, nàng cư nhiên còn có lý ở nàng trước mặt tự cao tự đại. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng tồn tại một ngày, nàng sớm muộn gì sẽ nhìn đến Tô Lăng bị người ngũ mã phanh thây kết cục. Chỉ là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Lăng đối nàng cũng thế, rốt cuộc nàng thói quen nàng nhẫn tâm, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên còn đem trong phủ phạm sai lầm một cái lao phụ nhân đánh mình đầy thương tích ném vào tới. Mấu chốt là kia hơi thở thoi thóp lao phụ nhân vẫn là lúc trước ở trăm dặm mạch biệt viện hầu hạ quá nàng mama, sau lại bởi vì sinh một hồi bệnh nặng mà lui lão còn hương. Nàng đối này lão phụ nhân cảm tình tự nhiên thâm hậu, nhìn đến nàng như thế, hận không thể đem Tô Lăng sống quả. Nếu là người khác, nàng hoàn toàn có thể thấy chết mà không cứu, chính là nàng. Nàng Tô Phượng làm không được. Nàng yêu cầu đại phu vì nàng trần trị, yêu cầu dược vật cho nàng trị liệu. Từ ngày đầu tiên nàng giống Tô Lăng cúi đầu bắt đầu, Tô Lăng liền mọi cách vũ nhục nàng trà đập nàng. Hận không thể làm khắp thiên hạ đều xem nàng Tô Phượng chê cười, thậm chí nàng cùng trăm dặm mạch gặp mặt thời điểm, cũng mang lên nàng. Nàng trước nay liền biết Tô Lăng không phải như vậy thiện lương người. Nhưng đối mặt vãng tích từng yêu người, cũng thương qua nàng người, nàng duy nhất tôn nghiêm cùng thể diện đều không có. Nàng chính mắt nhìn thấy trăm dặm mạch trong mắt khinh thường cùng miệt thị, thậm chí còn có lớn lao trào phúng, giống như đang nói, nhìn một cái, đây là ngươi trước kia tâm tâm niệm niệm tỉ tỉ. Đây là trước kia bảo hộ ngươi tỉ tỉ, hiện tại đâu? Ngươi chẳng qua là bên người nàng một con chó, không, liền một cái cẩu đều không bằng. Nàng nhìn thấy đã từng những cái đó nịnh bợ quá chính mình nữ hài, nhìn thấy hiện tại nàng lúc sau, không chút do dự cười ra tiếng, nhưng đối mặt Tô Lăng, lại các loại nịnh bợ lấy lòng, những người này sắc mặt, càng xem nàng càng cảm thấy buồn cười, càng xem càng cảm thấy ghê tởm. Đến nỗi hiện tại Tô Lăng lại làm nàng làm hạ nhân đều không làm sống, nhưng vì kia lão phụ nhân nàng nhịn. Nàng một nhẫn lại nhẫn, Tô Lăng còn tự chủ tìm nàng phiền toái. Như thế nào, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cảm thấy là bổn cung sai rồi. Tô Lăng mị đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Phượng cặp kia rốt cuộc nâng lên tới phẫn hận ánh mắt, kia trong mắt nồng hậu sát ý, không cần phải nói, là đối với chính mình. Kia lão nhân ra dược giống như còn không có đưa qua đi. Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Tô Phượng lập tức lại cúi đầu, ta. Nô tỳ không dám. Tô Lăng ôn nhu cười, so 10 ngày trước khá hơn nhiều, ít nhất sẽ không tùy ý phản bác tranh luận, chỉ là này ánh mắt vẫn là quá trắng ra, đơn giản trực tiếp đem bút lông ném vào kia nghiên mực phía trên, đi rửa sạch sẽ, khi nào rửa sạch sẽ, khi nào kia lão phụ nhân dược liền cho người đoàn qua đi. Tàn nhẫn, hảo tàn nhẫn người, ông trời như thế nào không thu nàng. Tô Phượng chỉ cảm thấy miệng mình nhiễm một tia mùi máu tươi, hơi hơi không người, là. Nhìn kia bước chân vội vàng rời đi không hề có nô tài lễ nghi nữ tử, Thương Lang quay đầu nhìn ngồi ở ghế trên Tô Lăng, ngươi còn chưa trở về là lúc làm ta tìm đến cái kia phụ nhân, chính là vì bức nàng đi vào khuôn khổ. Thương Lang không hiểu, rõ ràng mấy ngày nay, Tô Lăng đi nơi nào đều mang theo cái kia lão phụ nhân. Thậm chí có đôi khi ở trong thư phòng cùng cái kia lão phụ nhân đàm luận cái gì, đến bây giờ như thế nào lại như vậy đối kia lão phụ nhân, bệnh đều không cho nàng xem. Kia lão phụ nhân còn rất nghe lời, hiện tại các nàng ở tại cùng gian hạ nhân trong phòng, hiện tại nàng chính là nàng hảo lão sư. Tô Lăng xoa xoa cái chán, tiếp tục phía trước đề tài, ngươi sở lo lắng tam hoàng tử, hắn sẽ không hận thượng ta, nếu ta đoán không sai, nhiều nhất 2 ngày, hắn nhất định sẽ tìm ta. Tam hoàng tử bản thân liền không có tốt mâu ra giúp đỡ, duy nhất có thể dựa vào cũng tất cả đều là trong tay tích lũy tháng ngày tính kế tới đồ vật, trong khoảng thời gian này nếu không có dựa vào Hạ Tử Di phía sau chăm giảm mạch, nói vậy hắn cũng sẽ không như thế tính sẵn trong lòng. Nhưng hiện tại bất đồng, Tô Lăng đả kích, nói là tam hoàng tử vây cánh, nhưng cũng là chăm giảm mạch vây cánh, này đó vây cánh, cơ hồ mỗi người trong tay đều dính có mạng người, thậm chí tham ô đại lượng tiền tài. Cũng ít nhiều nguyên chủ ở chăm giảm mạch thủ hạ ngốc quá 3 tháng, đã biết không ít chứng cứ. Nàng cũng cuối cùng là minh bạch vì cái gì Kim Vân Hàn muốn tìm tới nàng. Muốn được đến Hạ Tử Di, chỉ có thể làm tam hoàng tử đi vào khuôn khổ, mà chăm giảm mạch cũng muốn được đến Hạ Tử Di, khó tránh khỏi cùng hắn phát sinh cọ sát, cùng với như thế, còn không bằng chậm rãi đem hắn quyền lợi hư cấu, báo cho tam hoàng tử, hắn thủ hạ kia viên mánh hổ mất đi lợi chảo cùng răng nhọn lúc sau, cũng bất quá là chỉ hổ giấy, căn bản không có bao lớn tác dụng, hơn nữa trong triều dựng địch như thế nhiều. Đến lúc đó chỉ cần có người một vạn, liền đảo. Càng quan trọng, chỉ sợ là Kim Vân Hàn không muốn lây dính thượng hoàng quyền chi tranh sự tình, cũng không muốn đối mặt triều đình quan viên những cái đó sát mặt. Tô Lăng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, nay hẳn là cùng trên người hắn độc có quan hệ. Kia này đó quan viên, còn muốn trừ bỏ. Nếu Tô Lăng sắp thực hiện mục tiêu của chính mình, vì cái gì còn phải cho triều đình thay máu? Trừ bỏ, này đó quan viên, không vì dân làm việc cũng thế. Còn lòng tham không đáy, tùy ý hoan uổng nhà nghèo học sinh chờ, càng là thừa dịp hiện tại triều đình phân công thời điểm, đục nước béo cỏ, bắt đầu làm mua quan bán quan hoạt động. Hơn nữa hiện tại triều đình như thế nào? Ước chừng ba phái, mặc kệ là nào nhất phái tương lai kế thừa chính thống, ta đều chạy trời không khỏi nắng. Một nữ nhân làm loại chuyện này, trừ bỏ mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí khả năng làm như hoàn toàn không có nhận thấy được lão hoàng đế có thể nhẫn được. Mặt khác hoàng tử làm sao có thể nhẫn. Phòng trưng về sau Thanh Châu vương gia cũng không hảo quá, một khi đã như vậy, đưa bọn họ vây cánh toàn bộ diệt trừ, thay một ít chân chính trung trinh chi sĩ. Đương nhiên đang ở trong triều làm quan sớm muộn gì tâm cũng sẽ biến, nhưng ít nhất đoạn thời gian trong vòng bọn họ sẽ không đầu nhập vào bất luận cái gì nhất phái. Này đó là Tô Lăng vì chính mình lưu lại một tia đường lui. Đương nhiên, nếu Kim Vân Hàn có thể đương hoàng đế càng tốt, bởi vì Tô Lăng tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không khó xử nàng. Nghĩ đến đây Tô Lăng trong lòng sinh ra một tia hoài niệm, nhưng thực mau liền đình chỉ, nhưng cố tình này tia hoài niệm phảng phất khống chế không được điên cuồng sinh trưởng. Nghe nói, Thương Lang cũng chỉ có thể lui xuống đi, đem Tô Lăng công đạo sự tình làm thỏa đáng. Đối với toàn bộ triều đình càng là hiểu biết, hắn càng là kinh hãi, chẳng qua cùng Tô Lăng lây dính thượng quan hệ, nếu là không thể trợ giúp Tô Lăng toàn thân mà lui. Kia hắn nhật tử cũng tất nhiên quá không tốt, này tội liên đới quan hệ mới là hắn sợ nhất. Càng ngày càng cảm thấy vẫn là giang hồ hảo, chờ 5 năm qua đi, hắn không bao giờ sẽ đến thủ đô. Sờ sờ trên mặt mặt nạ, gật đầu, xem ra thật là giống Thanh Châu vương gia nói, nên đi chuẩn bị mặt khác một chiếc mặt nạ, nếu không, mang theo này khối mặt nạ, tương lai còn chưa đi ra thủ đô liền bị thủ đô quân đội cấp vây quanh. Thủ đô, Thanh Châu trong vương phủ. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn rừng trúc, ở rừng trúc bên trong có một cái nho nhỏ nhà tranh, mà nhà tranh bên trong lại phóng ba cái bếp lò, ở mùa hè, thậm chí có thể nhìn đến nhà tranh chung không khí bởi vì bếp lò quay mà bành trướng vặn vẹo giống nhau. Nhưng ở cái này nóng hôi hổi nhà tranh chung, một cái ăn mặc mùa đông mới có mang theo hồ ly mao áo choàng thanh tú nam tử, sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường đất, vẫn không núp đích, phảng phất một tòa khắc băng. Mà giường đất trung đồng dạng còn có than hỏa thiêu đốt, trên giường đất đặt tơ lụa nhiệt đều cuốn khúc lên, có thể thấy được này độ ấm có bao nhiêu cao. Cứ việc như thế, kia sắc mặt tái nhợt nam tử ngồi xuống, lại như cũ mang theo một tia hàn khí, phảng phất chính là một khối ngàn năm hàn băng, như vậy một chút nhiệt khí căn bản là hòa tan không được giống nhau. Liên ở ngay lúc này từ bên ngoài tiến vào hai cái diện mạo bình phàm gã sai vặt, thực rõ ràng theo bọn họ tiến vào, kia mặt lập tức trở nên đỏ bừng, bị trong phòng nhiệt không khí đánh sâu vào. Hai người nâng một cái tản ra nhiệt khí thùng gỗ, thủy phảng phất còn ở khai giống nhau. Chủ nhân. Trong đó một cái gã sai vặt mồ hôi ướt đẫm, đặt thật lớn thùng gỗ lúc sau, vội cung kính đối với trên giường người cúc một cái cung, nhìn thấy hắn dính xương lông mi khẽ run, cùng một cái khác nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người nhanh chóng về phía trước, thập phần thuần thục trực tiếp đem hắn cứng đờ lạnh băng thân thể nâng lên tới, nhẹ nhàng để vào nóng bỏng trong nước. Từ từ từ, nước ấm gặp được khí lạnh lúc sau, kia thùng gỗ trung thủy hơi nước trở nên càng thêm nhiều, bất quá lâu ngày liền đem toàn bộ nhà ở trở nên ẩm ướt lên. Gã sai vặt tay chân cực nhanh cầm lấy một bên ngân châm nhanh chóng ở kia cứng đờ nhân thân thượng chắt lên. Một cái khác gã sai vặt tay chân đồng dạng lưu loát, không ngừng hướng tới bên trong để vào dữ liệu. Không biết qua bao lâu, thái dương xuống núi, sắc trời biến hắc, bọn họ động tác lại không có đỉnh, trên người đã sớm bị mồ hôi sâm ướt, phảng phất vừa mới từ trong nước ra tới người giống nhau. Lại qua một cái nhật nguyệt lúc sau, rốt cuộc kia thùng gỗ bên trong đặt ở thùng gỗ thượng trắng non ngón tay động hạ, ngay sau đó lông mi rung động, chậm rãi thượng tiểu, lộ ra một đôi sâu thẳm màu cà phê lưu ly con người. Hai cái gã sai vặt thấy thế vội lui về phía sau một bước, cung kính quỳ thân mình. Giờ nào? Thanh âm khàn khàn như bị xé rách phá bố thanh âm. Hồi chủ tử, hiện tại là giờ thân. Bên tai truyền đến bọt nước thanh âm, hai cái gã sai vặt đầu thấp càng hạ. Một con trắng tinh mang theo vệt nước chân trực tiếp đạp lên kia sắt đến ánh sáng đá cẩm thạch bản thượng, hướng tới một bên tủ quần áo mà đi. Khu khu khu thanh khu lên, bổn vương ly lần sau phát bệnh, còn có bao nhiêu thời gian dài? 10 ngày. Loại này hàn độc là đi theo hắn từ từ trong bụng mẹ trung mang ra tới, ngay từ đầu là 3 năm phát tác một lần, theo hắn thân thể sinh trưởng, hàn độc cũng càng thêm càng rỡ, phát tác thời gian tự nhiên càng ngày càng đoạn. Trong cung ngự y thì thật là nói hắn tận lớn nhất khả năng, có thể sống đến 23 tuổi, nhưng bệnh tình phát triển ai cũng không chế không được, lại còn có cần thiết căng quá mỗi một lần khi thống khổ. Nói thật, chúng thiên tầm hàn độc người, chưa từng có 3 năm, không ai có thể đủ khiêng quá nó hàn độc chi khổ. Đây là có bao nhiêu đại cừu hận cho người ta hạ loại này độc. Vốn dĩ, nếu là có hỏa thiêm cá, bọn họ chủ nhân đã sớm thoát ly khổ hải. Hỏa thiêm cá chỉ có thể đủ khắc chế thiên tầm hàn độc phát tác thời điểm thống khổ, lại không thể trị liệu ngày đó tầm hàn độc, cho nên hắn như cũ sống không được bao lâu. Nhưng cứ việc như thế, những cái đó lòng tham người như cũ làm như thế quyết tuyệt. Nay một năm tới, hắn đã trải qua 6 lần hàn độc phát tác thống khổ, so di vãng 10 năm hàn độc phát tác còn càng thêm lợi hại. Nay liền như là một cái bị ung thư người, tới rồi thời kỳ cuối lúc sau, thống khổ tự nhiên so trước kia càng thêm khó có thể chịu đựng. Kế tiếp, liền Kim Vân Hàn cũng không biết chính mình có thể hay không căng qua đi, có lẽ ở băng hàn trong thống khổ trực tiếp tử vong. Khu khu khu. Vậy nói cho công chúa, 5 ngày trong vòng, ta muốn gặp đến Hạ Tử Di xuất hiện ở rừng trúc. Trên người quần áo đã mặc thỏa đáng, tự hành đẩy cửa ra, hướng tới bên ngoài mà đi. Hai cái gã sai vặt phân công minh xác, một cái đuổi kịp Kim Vân Hàn, một cái khác còn lại là hướng tới rừng trúc bên ngoài mà đi. Theo Kim Vân Hàn thân mình chậm rãi xuyên qua rừng trúc, có thể nhìn thấy một tòa huy hoàng sân, sân bên ngoài bảo hộ 4 cái thị vệ. Nhìn thấy người tới lúc sau, vội quỳ xuống thân mình thỉnh an. Đi vào sân lúc sau, đi ngang qua nô bộc đều bị quá quỳ xuống thỉnh an. Khu khu khu Kim Vân Hàn cầm khăn tay hơi khụ lên, liền ở ngay lúc này một cái ăn mặc màu xám nô bộc quần áo nam tử vội va đã đi tới, nhìn thấy Kim Vân Hàn lúc sau vội quỳ xuống thân mình, từ trong lòng lấy ra một cái giấy ống. Vương gia, đây là Tam Hoàng tử Trắc Phi Hạ Tử Di làm người đưa tới thông tin thẻ tre. Kim Vân Hàn mị đôi mắt, như cũ cầm khăn lụa lau lau khỏe miệng, nghiệm. Dục đến hỏa thiêm cá, mời đến Tùng Thanh trà lâu. Khăn tay chậm rãi ném xuống đất, hỏa thiêm cá. Biết tinh, nhưng có chuẩn xác tin tức. Từ lần trước chăm dặm mạch được hỏa thiêm cá, lại hủy hoại lúc sau, Kim Vân Hàn một chúng thuộc hạ đều tự xin nhận phạt, cho nên lần này chỉ cần về hỏa thiêm cá chữ xuất hiện nhất định trước tiên phát hiện. Theo Kim Vân Hàn nói rơi xuống, liền nhìn thấy một cái hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện. Cung kính quỳ, thuộc hạ đám người còn chưa tra được nàng giấu ở nơi nào. Đó chính là thật sự có. Kim Vân Hàn khỏe miệng hiện lên một tia thú vị, thông chi đi xuống, bổn vương đi Tùng Thanh trà lâu. Đi rồi 2 bước, ánh mắt hơi lóe, kêu lên công chúa. Khu khu khu. Là. Hắc ảnh chợt lóe, liền biến mất ở hành lang phía trên. Chương 235 Mưu Quyền Vì Mỹ Nhân, 14. Trong thư phòng đang ở luyện tập viết chữ Tô Lăng nghe được Kim Vân Hàn nô buộc bẩm báo có chút sửng sốt, Kim Vân Hàn gần 2 tháng tới cùng nàng đều không có bất luận cái gì liên hệ, đột nhiên kêu nàng đi gặp Hạ Tử Di. Hiện tại nàng ở mặt ngoài xem ra đã là Tam Hoàng tử trợ lực, mà trăm dặm mạch miễn cưỡng còn có thể đủ ở triều đình thượng bảo trì hắn địa vị, nhưng quyền lợi đại đại co lại, đã sớm không có phía trước uy phong lấm lấm. Đem trong tay bút lông gác lại ở nghiên mực phía trên, nhìn kia cung kính không người gã sai vặt, hiện tại liền đi sao? Đúng vậy, nàng đang ở Tùng Thanh Trà lâu chờ vương gia cùng ngài. Kia gã sai vặt vốn là tới thông chi Tô Lăng nhanh chóng giúp vương gia thực hiện lời hứa, lại không có nghĩ đến nửa đường thượng được đến tin tức này, tự nhiên đem tin tức này đi trước nói cho nàng. Tô Lăng nghiêng đầu nghiền ngẫm nhìn thập phần cung kính, thậm chí so một bên trong cung gia tới hầu gái càng thêm dịu ngoan cụp mi rũ mắt Tô Phượng, ngươi cũng cùng nhau. Là, công chúa. Tô Phượng mắt xem mũi xem tâm, phảng phất chỉ là nghe theo Tô Lăng phân phó giống nhau, trong ánh mắt chút nào nhìn không ra một tia không ổn. Ngồi ở xa nhà phía trên Thương Lang chính là chính mắt nhìn thấy quá Tô Phượng lột sắc quá trình, chỉ có thể nói, Tô Lăng thật đúng là lợi hại, nàng muốn làm được sự tình, đến bây giờ mới thôi cũng không từng có khuyết điểm bại, tuy rằng còn có rất nhiều sự tình hắn không rõ nàng làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nghe nàng nói qua nhiều nhất một câu chính là, ngươi về sau sẽ biết. Tô Lăng nói là thích khó xử Tô Phượng, trong lúc này mặc kệ làm chuyện gì, nàng đều không tránh khai Tô Phượng, hơn nữa mặc kệ đi nơi nào đều mang theo nàng, lại như cũ không cho nàng tăng lên sinh hoạt phẩm chất. Đến nỗi cái kia lão phụ nhân, hiện tại đã hoàn toàn hảo, ở công chúa phủ làm đánh tạp công tác, ngẫu nhiên còn đã chịu khác hầu gái khi dễ, nhưng Tô Lăng cũng không có tham gia trong đó. Sở hữu hết thể đều là Tô Phượng xử lý. Ngay từ đầu lấy Tô Phượng thủ đoạn, xử lý sự tình tự nhiên là thập phần cương ngạnh, những người này nhưng đều rõ ràng, Tô Phượng ở Tô Lăng trong lòng không coi là cái gì, hơn nữa Tô Phượng cũng không có bất luận cái gì phẩm cấp. Các nàng muốn ngầm đối phó Tô Phượng tự nhiên thập phần dễ dàng. Ngược lại Tô Lăng trơ mắt nhìn Tô Phượng đã chịu khinh nhục như cũ không vươn tay trợ giúp nàng, thậm chí gặp được còn quát lớn nàng vài câu, nói nàng không hiểu quy củ. Ngay lúc đó Tô Phượng thiếu chút nữa bị Tô Lăng có mắt như mù tức giận đến hỏa mạo sao kim. Bị Tô Lăng này phiên không hỏi thị phi vũ nhục, làm nàng trong lòng càng là không cam lòng, nhưng đối mặt như thế cường quyền, nàng liền Tô Lăng trong phủ nha hoàn đều không đối phó được, gì nói tương lai đối phó Tô Lăng. Cũng may có lão phụ nhân đề điểm, cho nên Tô Phượng càng thêm ẩn nhẫn, thỏa hiệp thậm chí bắt đầu đối những cái đó nha hoàn không lưng uốn gối, cố tình xu nịnh, học tập sở hữu người hầu quy củ, cuối cùng lợi dụng quy củ chuyển bại thành thắng, cư nhiên làm nàng thắng. Rốt cuộc trong cung gia tới nô buộc chẳng lẽ liền sẽ không làm sai sự tình sao? Mặt trời chiều ngã về tây, xuyên qua như cũ nhân sinh ồn ào phố phường, đi tới vị trí hẻo lánh lại tương đối ưu nhã, xưng là nhân văn thánh địa Tùng Thanh Sơn, ở Tùng Thanh Sơn giữa sơn núi, đó là Tùng Thanh Trà Lâu, Tô Lăng trực tiếp hạ cố kiệu, chuẩn bị đi đường đi lên, vừa lúc thưởng thức chung quanh trăm năm ngàn năm tùng bách cập các màu tiểu hoa đoá, bộ dáng thập phần nhàn nhã. Chờ đến Tô Lăng thật sự đuổi tới Trà Lâu thời điểm, nhìn thấy không ít quan binh bảo hộ ở Trà Lâu phụ cận. Thần bái kiến công chúa điện hạ. Thật xa nhìn thấy kia hoa đoàn cẩm thốc giống nhau nữ tử lại đây là lúc, thân là quan quân thủ lĩnh nam tử gấp hướng trước một bước thỉnh an. Tô Lăng vẫy vẫy tay áo, con ngươi lại nhìn chằm chằm kia Trà Lâu bên trong, vương gia đã ở bên trong. Đúng vậy. Nói xong vội tránh ra chính mình thân mình, cung kính nói, công chúa điện hạ, ngài thỉnh. Tô Lăng không nói hai lời liền bước ưu nhã nện bước hướng tới bên trong mà đi, ở tiểu quan quân dẫn dắt hạ đi vào. Kim Vân Hàn cùng Hạ Tử Di nơi địa phương tự nhiên là ở Thanh Tùng Trà Lâu cao cấp nhất phòng bên trong. Còn chưa đi vào đi, Tô Lăng liền nghe đến tới rồi từng trận trà hương, hơn nữa chung quanh sinh trưởng trăm năm tùng bách, nâng chung trà lên ra bên ngoài xem là có thể đủ thấy được, loại này thân nếu như kính cảm giác, uống xong trà chỉ sợ cũng càng thêm thanh hương một ít. Vương gia, công chúa điện hạ tới rồi. Tô Lăng nhìn kia tiểu quan quân bẩm báo sau nghe được bên trong ho khan trong tiếng lại làm đi vào thanh âm, lúc này mới chậm rãi đi vào, giống nhau liền nhìn đến ngồi ở cửa sổ bên cạnh uống trà hai người. Hạ Tử Di cùng phía trước không có bao lớn biến hóa, như cũ quý khí mười phần, kia trương mỹ lệ dung nhan như xuất thủy phụ dung. Nhưng một cái khác, lại so với trước kia càng thêm gầy ốm, làn da so Hạ Tử Di còn muốn bạch thượng ba phần, nếu là ở ban đêm gặp được, nhất định tưởng quỷ mị. Tới. Kim Vân Hàn cũng không có nhìn Tô Lăng, dùng bạch thượng khăn tay che lại miệng mình, nhẹ khái vài tiếng, ngay sau đó đối với bên người gã sai vặt vẫy vẫy tay. Thực mau liền nhìn thấy kia gã sai vặt vội đem ghế dựa vì Tô Lăng chuẩn bị tốt, hơn nữa vẫn là cùng hắn ghế dựa cùng khoảng. Hạ Tử Di châm trà tay một đốn, thực mau làm như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, đem nước trà khen ngược sau riêng đệ một ly cấp Kim Vân Hàn, ngược lại cười đến ôn hòa nhìn Tô Lăng, Lăng công chúa đã lâu không thấy. Ngay sau đó con ngươi hơi lóe, nhìn Tô Lăng phía sau theo vào tới Tô Phượng, Tô tiểu thư, ngươi vẫn là bộ dáng cũ à. Nhấp miệng xẹt qua một tia khả nghi trào phúng tươi cười. Chỉ là làm hạ tử di không nghĩ tới, kia cấp tính tình Tô Phượng phảng phất không có nhìn đến giống nhau, giống như một cái hảo tính tình thả dịu ngoan nữ tử lẳng lặng đứng. Này phiên bộ dáng quả thực chính là Tô Lăng phiên bản, con ngươi sâu kín chợt lóe, ngay sau đó ngược lại nhìn Tô Lăng. Xem ra, quả thực cùng bên ngoài nghe đồn như vậy, vương gia cùng công chúa quan hệ so mặt khác hoàng tử hoàng nữ nhóm quan hệ còn muốn hảo. Tô Lăng đã ngồi xuống, bưng lên trên bàn nước trà nhấp một ngụm, nhìn hoàng hôn hạ tung bách, phảng phất lóe kim quang, quả nhiên có khác một phen phong vị, quả nhiên cùng bên ngoài nghe đồn như vậy. Hạ Trác Phi giống như ở Tam Hoàng Tử phủ quá rất là không như ý a. Ngược lại nhìn nàng kia kiện phấn hồng hàng thêu Quảng Đông tay háo rộng váy, trên người của ngươi cái này quần áo không phải mấy ngày trước còn xuyên qua sao. Bổn cung như thế nào nhớ rõ trước kia có người nói quá, Hạ Trác Phi chưa bao giờ sẽ xuyên đồng dạng váy áo. Đã không có trăm dặm mạch tài lực chống đỡ, đã không có Tam Hoàng Tử đối nàng sủng ái, ở Tam Hoàng Tử phủ cao cao tại thượng Hạ Tử Di, đương nhiên sẽ bị mọi người giẫm. Đặc biệt là nhiều năm như vậy bị nàng áp chế Tam Hoàng Tử chính phi, chỉ sợ trong lòng sớm đã oán hận chất chứa hồi lâu, có một cơ hội đặt ở nàng trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Mấy ngày nay nàng quá cũng không tốt, cho nên mới sẽ cho cùng dứt dậu tìm tới Kim Vân Hàn đi. Bởi vì Tô Lăng những lời này, Hạ Tử Di trong mắt rõ ràng hiện lên một tia âm ngoan chi sắc, trong trước mắt, khỏe miệng như cũ mang theo ôn hòa hiền hậu tươi cười, công chúa Điện Hạ nói đùa. Thiếp thân chỉ là một cái chắc phi thôi, luôn mặc quần áo trang điểm sao có thể cùng ngài so sánh với. Cũng là, bổn cung cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều. Lại lần nữa nhấp khẩu nước trà. Hạ Tử Di đặt ở cái bàn hạ tay cầm khẩn, trên mặt lại như cũ vẫn duy trì hoàn mỹ tươi cười. Nàng thật dám nói, nàng này đó tiền như thế nào tới, ai không biết. Mạch đồ vật, nàng cư nhiên dùng như thế đúng lý hợp tình. Ai nha? Tô Lăng nói tới đây làm như nhớ tới cái gì giống nhau, nhẹ nhàng buông chén trà, đối với phía sau Tô Phượng rôi rôi tay. Tô Phượng rất có ánh mắt đem đặt ở trong lòng ngực một cái kim bài đem ra. Hạ Trác Phi, có cái đồ vật chỉ sợ ngươi không có gặp qua. Đem trong tay kim bài trực tiếp lượng cho nàng xem. Tha tội kim bài. Hạ Tử Di trừng lớn ánh mắt, nhìn cái này trong truyền thuyết kim bài. Nghe nói cầm cái này kim bài người. Về sau mặc kệ phạm phải cái gì ngập trời tội lớn, cho dù là hành thích vua, cũng có thể miễn đi sở hữu chịu tội. Là năm đó Kim Triều thành lập chi sơ, thánh tổ cấp phụ trợ hắn kiến quốc lộ thừa tướng phòng thân chi dùng, này đã là lớn lao ban ân, sau lại lộ thừa tướng đã chết lúc sau, mới bị kế thừa ngôi vị hoàng đế cao tổ hoàng đế thu trở về. Như thế nào hiện tại cư nhiên tới rồi tay nàng chung? Đúng vậy, lao quý, ai? Cơ hồ tiêu hết bổn cung sở hữu tài sản. Đúng vậy, Tô Lăng đem phía trước từ trăm dặm mạch nơi đó được đến đại lượng tài sản toàn bộ đều thông qua Kim Vân Hàn tay nộp lên cho Lão Hoàng đế. Đương nhiên này đó tài sản bên trong, còn có Kim Vân Hàn mấy năm nay sở hữu tích lũy. Khiến cho quốc khố trở nên chưa bao giờ từng có tràn đầy, Lão Hoàng đế long tâm đại duyệt, lại có hiền quý phi ở bên quạt gió thêm tuổi, tự nhiên mà vậy liền đem này phủ bụi trần hồi lâu tha tội kim bài đem ra. Rốt cuộc đối Lao Hoàng đế tới nói chỉ là tưởng thưởng cấp một nữ nhân mà thôi, tuyệt đối phạm không được cái gì kinh thiên sóng to, nhưng này đó vàng bạc tiền tài thật đánh thật nhập kho. Mấu chốt còn có chính mình yêu thích nhất hải tử đưa ra ý kiến, ở sẽ không dao động nền tảng lập quốc cơ sở thượng, hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt hắn bất luận cái gì yêu cầu. Rắc, bởi vì Tô Lăng câu nói kia, Hạ Tử Di trong tay cái ly rơi xuống đi xuống. Có tha tội kim bài, nàng Tô Lăng còn sợ cái gì? Mấu chốt là này tha tội kim bài vẫn là dùng bọn họ tiền tài mua, quả thực chính là chẳng biết xấu hổ, này kim bài vốn nên là thuộc về bọn họ. Tô Phượng lông mi hơi hơi run rẩy, trong con ngươi ảnh ngược ra một trường có chút nước vào mặt, ngay sau đó lại lần nữa che giấu trụ trong con ngươi ý tưởng, tay nhẹ nhàng run rẩy, ngược lại nhìn chính mình phía trước đưa lưng về phía này chính mình thân ảnh, nàng nhất định đang cười, hơn nữa nhất định cười đến thập phần ôn hòa. Thức mau. Tô Phượng tiếp được nàng sau này đệ thẻ bài, lại lần nữa thích đáng phóng hảo, trong lòng lại mang theo phức tạp chi ý. Này hai tháng cũng đủ nàng nhận chi, trăm dặm mạch thích người rốt cuộc là ai. ngay lúc đó nàng ước chừng hoa 5 ngày thời gian mới dám tin tưởng sự thật này. Trăm dặm mạch cư nhiên là vì tam hoàng tử Trác Phi mới làm được như thế nông nỗi, nàng không biết chính mình đối trăm dặm mạch là cái loại này tâm tình, nhưng, lúc ấy nàng không thể không ghen ghét Hạ Tử Di. Có một cái như thế toàn tâm toàn ý vì nàng nam nhân, không màng nàng từng gả chồng, sinh quá hài tử, như vậy Hạ Tử Di, tuyệt đối là hạnh phúc. Cho nên nàng phảng phất nghĩ thông suốt sở hữu mấu chốt, Tô Lăng là ghen ghét Hạ Tử Di, nàng cũng là thích trăm dặm mạch, cho nên trở về lúc sau mới có thể làm được loại trình độ này, không ngừng chèn ép trăm dặm mạch, cùng tam hoàng tử hợp tác, thậm chí nói thỏa làm tam hoàng tử hưu bỏ Hạ Tử Di thời gian. Đã từng nàng cho rằng cao không thể phàn trăm dặm mạch, thậm chí 3 lần 4 lượt đệ thượng bái thiếp thỉnh cầu cầu kiến Tô Lăng, lại đều bị nàng vô tình cự tuyệt. Bởi vì liền nàng Tô Phượng đều biết, trăm dặm mạch tất nhiên là vì Hạ Tử Di lại đây cầu nàng, nhìn Hạ Tử Di kỳ thật có chút tiểu tụy dung nhan, Tô Phượng trong lòng đã cảm thấy nàng thật đáng buồn lại cảm thấy nàng xứng đáng. Nếu trong lòng sớm đã có người trong lòng, lúc trước lại vì sao phải gả cho tam hoàng tử? Bọn họ cũng không phải là hoàng thượng tứ hôn, lấy nàng phụ thân quyền lợi, nếu là báo cho tam hoàng tử nàng đã có người trong lòng, hơn nữa đính hạ trung thân, tam hoàng tử như thế nào còn sẽ đoạt người sở ái? Nếu nói đã đính hạ trung thân, tam hoàng tử còn muốn hoành đao cường đoạn, chỉ sợ đối hắn thanh danh cũng không tốt, tam hoàng tử có thể làm những việc này sao? Huống hồ bất luận cái gì nam tử đều không cho phép chính mình thê tử trong lòng nhớ thương nam nhân khác. Hơn nữa từ tam hoàng tử cùng Tô Lăng nói chuyện phía bên trong, nàng vẫn chưa nghe ra tam hoàng tử đối cái này Hạ Trác Phi thâm hậu cảm tình. Nói đến cùng, một viên quân cờ mà thôi, dùng tốt liền tạm thời dùng, không dùng tốt, tùy thời có thể vứt bỏ. Nếu là Tô Lăng biết thông suốt sau Tô Phượng ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ cảm thấy thập phần vui mừng, cái này muội muội cuối cùng đi lên quỹ đạo, không hề là trước đây cái kia đấu đá lung tung, thậm chí thập phần cố chấp nữ hoa. Tuy rằng bị mất hồn nhiên, lại được đến bảo mệnh thủ đoạn. Kỳ thật Tô Phượng là tuyệt đối sẽ không nghe theo Tô Lăng dạy bảo, nhưng kia lão phụ nhân dạy bảo nàng lại nghe rất nhiều, thậm chí ban đầu thời điểm dựa theo lão phụ nhân nói đi làm, được đến hiệu quả tương đương hảo, chậm rãi nếm tới rồi ngon ngọt Tô Phượng, tự nhiên mà vậy thay đổi chính mình tâm thái, tâm tính cũng trở nên càng thêm kiên định. Hơn nữa lại có Tô Lăng nhĩ vượng mục nhiễm, tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, nàng tính cách tự nhiên sẽ hướng tới Tô Lăng phương hướng chết đi. Nói cách khác, nàng muốn thay đổi, mà giáo nàng ý tưởng chính là lao phụ nhân, nhưng ở động tác, thủ đoạn chờ thượng ảnh hưởng thật là Tô Lăng. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, lột sắc lúc sau Tô Phượng, càng ngày càng giống Tô Lăng, thậm chí nào đó thời điểm chính là Tô Lăng phiên bản, bởi vậy này đó thời gian ít có người sẽ cười nhạo Tô Phượng, bởi vì các nàng vô tình bên trong đem đối Tô Lăng sợ hãi cũng đặt ở nàng trên người. A, đúng rồi. Tô Lăng mắt mang ý cười nhìn Kim Vân Hàn, nói lâu như vậy, còn không biết vương gia kêu ta tới cái gọi là chuyện gì đâu. Kim Vân Hàn vẫn chưa nhìn Tô Lăng, con ngươi nhìn chằm chằm trên bàn ngọc trản, tái nhợt môi thân khải, Hạ Trác Phi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi biết bổn vương vì sao mà đến. Hạ Tử Di chậm rãi thu liễm chính mình không có khống chế được cảm xúc, ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Vân Hàn, vương gia, không phải thiếp thân không tin ngài, chính là phòng người chi tâm không thể vô, phía trước thiếp thân nói điều kiện, vương gia ngài thấy thế nào? Điều kiện gì? Tô Lăng niệm khởi một khối đào hoa bánh nhìn lên, ngữ khí tùy ý hỏi. Kim Vân Hàn ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn phía sau gã sai vật liền gấp hướng trước, cung kính nói, hồi công chúa, Hạ Trác Phi nói, làm ngươi buông tha trăm dặm mạch còn có nàng, đồng thời bảo đảm bọn họ thuận lợi rời đi thủ đô, không được tra xét bọn họ hướng đi. Ta hỏi chính là giao dịch điều kiện. Hạ Tử Di tưởng được đến cái gì Tô Lăng không có hứng thú. Hòa thêm cá. Những lời này làm Tô Lăng sửng sốt, trong tay điểm tâm cũng bị nàng bóp nát, hỏa thiểm cá thứ gì. Nguyên chủ trong trí nhớ không có, hơn nữa nàng tới lâu như vậy cũng không có nghe thế loại đồ vật. Trong truyền thuyết hỏa thú, gã sai vật dừng một chút, hướng tới Kim Vân Hàn nhìn mắt, thấy hắn mặt vô biểu tình. Lúc này mới tiếp tục nói, là có thể chậm lại vương gia thống khổ thần dược. Ngày đó ở Thanh Châu hồi trình trên đường, Tô Lăng may mắn nhìn thấy quá Kim Vân Hàn phát bệnh, chỉ có thể dùng 2 chữ hình dung, đó chính là khủng bố. Nàng lúc ấy đang cùng hắn một chỗ một thất chơi cờ, thấy thế chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, tay nàng chỉ giống như là bị tổn thương do giá rét giống nhau, liền xương cốt đều có loại nước đau. Loại này hàn độc quả thực chưa từng nghe thấy, ước chừng 2 ngày 2 đêm thời gian hắn mới khôi phục như thường, trong lúc, còn không ngừng có nước gấm bếp lò hướng bên trong đưa, kia lều trại bị nhiệt khí hướng đều có chút biến hình. Sở hữu ra vào người đều đổ mồ hôi đầm địa, chỉ có hắn, nơi địa phương như cũ một mảnh lạnh lẽo. Ta đáp ứng ngươi. Này không chút do dự thả nhanh chóng trả lời, làm mọi người đều sửng sốt. Liền Tô Lăng đều ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức ánh mắt trở nên thập phần kiên định, nhìn Hạ Tử Di, nghiêm túc nói, lập tức đem hỏa thiểm cá đưa lại đây, ta thậm chí có thể cho ngươi mang theo ngươi nữ nhi cùng rời đi. Ai đều biết Hạ Tử Di nữ nhi chính là hoàng thất huyết mạch, há là dễ dàng như vậy mang đi. Nhưng xem Tô Lăng bộ dáng, phảng phất chỉ cần Hạ Tử Di đồng ý, nàng lập tức liền có thể làm được. Giây tiếp theo, mọi người đều nhìn Kim Vân Hàn, liền Hạ Tử Di cũng không ngoại lệ, mỗi người trong mắt không khỏi mang theo một tia đối Tô Lăng miệt thị. Rốt cuộc ai trong lòng đều rõ ràng, Tô Lăng hiện tại đồ vật quyền lợi là ai cấp, lại còn chưa chờ Kim Vân Hàn nói chuyện, nàng liền miệng đầy đáp ứng, này rõ ràng là bao biện làm thay, quên mất chính mình thân phận. Tô Phượng khỏe miệng càng là dơ lên một mặt như có như không mỉm cười, này phiên bộ dáng cực kỳ giống tâm tình cực hảo Tô Lăng thời điểm biểu tình. Một đôi đại đại con ngươi nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt nam nhân, chờ hắn mở miệng. Lại không nghĩ, hắn chỉ là thay đổi một khối khăn gấm che miệng lại nhịn không được ho khan vài tiếng, căn bản là không tính toán nói chuyện giống nhau, chỉ là con ngươi lại nhìn Tô Lăng, ánh mắt tựa như vừa mới nhìn trước mắt kia ly trà giống nhau. Tô Lăng tắc vẫn chưa xem hắn, như cũ nhìn chằm chằm Hạ Tử Di, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, như thế nào, buồn cung lời nói, Hạ Trác Phi tương đương hoài nghi a. Ngay sau đó thấp thấp nở nụ cười, hiện tại vương gia trong tay cái gì đều không có, ngươi sở yêu cầu đồ vật, chỉ có ta mới có thể cung cấp. Những lời này đã là lớn mật đến cực điểm, cái này liền Kim Vân Hàn bên người gã sai vật đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần lúc này khí phách ngoại lậu Tô Lăng. Quay đầu, vương gia như cũ nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, nhấp môi, như cũ không tính toán nói chuyện. Không, nếu vương gia không có ý kiến, ở Hạ Tử Di xem ra, Thanh Châu vương gia lúc này chính là một cái mềm quả hồng, hoàn toàn bị Tô Lăng nắm cái mũi đi rồi, xem ra nàng thật đúng là xem trọng hắn, xem ra là bệnh nguy kịch, cho nên mới sẽ bị Tô Lăng đùa bỡn vỗ tay chi gian, đứng dậy ưu nhã phúc một cái thân, đầu lại chưa thấp, bình thẳng nhìn Tô Lăng, kia thiếp thân liền ở trong nhà chờ đợi công chúa tin tức tốt, khi nào, công chúa làm được chuyện này, như vậy khi nào, hỏa thiểm cá liền đưa vào vương gia trong phủ. Chỉ là hiện giờ trời đã sắp tối, nếu là thiếp thân ở trên đường nói một nửa lưu một nửa, cả người cùng phía trước hèn mọn hoàn toàn tương phản, đầu ngẩng cao. Người tới, làm người hộ tống Hạ Trác Phi, miễn cho ở trên đường tao ngộ cái gì bất chắc sau, kia đồ vật cũng ném. Tô Lăng trầm giọng phân phó, chỉ là ở cao ngạo Hạ Tử Di sắp sửa bước ra kia ngạch cửa thời điểm. Tô Lăng tiếp tục nói, Hạ Trác Phi ngươi tốt nhất không cần ở bổn cung trước mặt đắn đo thân phận, ngươi phải biết rằng, tuy rằng trong tay của ngươi có hỏa thiểm cá, nhưng nếu là hỏa thiểm cá ra một chút vấn đề, bổn cung sẽ làm ngươi cùng ngươi nữ nhi vĩnh viễn ở không thấy thiên nhật địa phương vượt qua quãng đời còn lại, đương nhiên còn có ngươi yêu nhất trăm dặm mạch đời này cũng mơ tưởng hảo. Quá! Không cần hoài nghi bổn cung năng lực. Uy hiếp 10 phần, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, đúng rồi. Hỏa thiểm cá tới tay lúc sau. Ngươi cùng trăm dặm mạch xa chạy cao bay lại cùng ý nghĩa các ngươi đem mất đi hiện tại sở hữu hết thảy, biến thành một cái người buôn bán nhỏ, như vậy. Ngươi hiện tại ở bổn cung trước mặt tự cao tự đại, cái gọi là gì? Hạ Tử Di trong lòng mang theo một tia lửa giận, hiện tại hỏa thiểm cá chính là ở tay nàng trung. Kim Vân Hàn muốn thoát ly thống khổ cũng là dựa vào nàng, như thế nào còn chưa được đến hỏa thiểm cá liền bộ dáng này đối đãi nàng. Nàng thật là có chút nghi ngờ tương lai được đến hỏa thiểm cá lúc sau Tô Lăng không chừng như thế nào đối phó nàng. Đương nhiên Hạ Tử Di cũng cảm thấy Tô Lăng làm này hết thể sự tình, là bởi vì thích trăm dặm mạch, lúc trước là trăm dặm mạch bị thương nàng, nàng trở về là báo thù, cho nên vẫn luôn bắt bọn họ không bỏ. Hơn nữa vừa mới nhìn Thanh Châu Vương gia rõ ràng đối Tô Lăng là bất đồng, trơ mắt nhìn Tô Lăng cậy sủng mà kêu mà không ngăn lại. Thậm chí tình nguyện làm người hiểu lầm hắn là một cái mềm quả hồng. Nhưng cố tình lại không cho phép bên ngoài người tùy ý bôi đen Tô Lăng. Quay đầu, Hạ Tử Di ánh mắt mang theo một tia thương hại lược quá kia trương bạch không giống người bình thường mặt, ngược lại nhìn chằm chằm Tô Lăng, công chúa sẽ không sợ thiếp thân tâm không thuận, hủy hoại hỏa thiểm cá. cùng vương gia đồng quy vu tận. Ha ha ha. Nghe được Hạ Tử Di nói, Tô Lăng không giận phản cười, nhưng trên người lại mang theo không thể hoài nghi cường đại khí thế, trong con ngươi sắc bén vô cùng, này phiên bộ dáng ít có người thấy, thậm chí liền Tô Phượng cũng không từng gặp qua này phiên bộ dáng Tô Lăng. Ngay sau đó trong con ngươi sắc bén chuyển biến thành thật lớn sắc khí, giống như một cái thật lớn hắc động giống nhau, mang theo khiếp người hơi thở, ngươi có thể thử một lần. Môi hồng răng trắng gian phun ra nói, lại vô cớ làm nhân tâm trung bịt kín một kia hàn ý. Chương 336 Mưu Quyền Vì Mỹ Nhân, 15. Hạ Tử Di đồng dạng cười khẽ lên, hơi hơi không người, đối với Kim Vân Hàn nhẹ giọng cười nói, xem ra vương gia dưỡng chỉ không nghe lời xài lang. Nàng này phiên ý tứ, là muốn cho bổn chắc phi trực tiếp hủy hoại hỏa thiểm cá sao. Kim Vân Hàn rốt cuộc đứng dậy, ở gã sai vật nâng hạ chậm rãi đi tới đồng dạng đứng lên Tô Lăng bên người, che lại tái nhợt môi khăn gấm cầm xuống dưới, khỏe miệng hơi câu, hạ chắc phi nói đùa, nàng nguyện ý như thế nào, bổn vương đều sẽ vô điều kiện duy trì, ngươi như vậy châm ngòi ly rán, còn chưa đủ tư cách. Nói lại khụ lên, lại không nghĩ chính mình bên trái thủ đoạn nhiều một con mảnh khảnh tay. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi tươi đẹp con người. Kim Vân Hàn tâm mạc danh nảy dựng, ho khan thanh âm càng thêm đại. Chỗ sâu trong loại này thân bất do kỷ lốc xoáy bên trong, nguyên chủ có từng cảm thụ quá người khác thiệt tình tương đái. Có chẳng qua là lợi dụng thôi. Mà Kim Vân Hàn, đối Tô Lăng tới nói, hắn cũng là muốn lợi dụng nàng. Ngay từ đầu Tô Lăng thật là nghĩ như vậy, nhưng là trải qua quá 2 tháng thời gian, đến bây giờ những lời này, hắn chưa bao giờ sẽ dễ dàng nói ra một ít giống như hứa hẹn giống nhau nói nhất định là thật sự. Cho nên Tô Lăng tin tưởng, Kim Vân Hàn căn bản là không có nghĩ tới lợi dụng nàng, hắn đem nàng kéo về cái này lốc xoáy, không phải kéo nàng vào địa ngục, mà là làm nàng trở lại nơi này, vui sướng làm chính mình muốn làm sự tình. Mà hắn chẳng qua thuận thế cho một cái nàng trở về lý do thôi. Bởi vì Tô Lăng không thể phủ nhận, chèn ép trăm giảm mạch, làm Hạ Tử Di cúi đầu xưng thần. Đã từng lợi dụng tính kế nguyên chủ thậm chí muốn giết nàng người, trái lại cầu nàng, thật là sảng. Nếu vương gia đều nói như thế, ta đây liền cáo tử. Hạ Trác Phi chỉ cảm thấy một cổ khí đổ ở yết hầu chỗ nửa đời, chỉ có thể nói Tô Lăng thủ đoạn quả nhiên lợi hại, đáng tiếc, mạch như cũ trướng mắt nàng. Nhìn Hạ Tử Di rời đi, Tô Lăng đỡ Kim Vân Hàn vội xong ngoại mà đi, lo lắng nói, ngươi có phải hay không muốn phát bệnh? Khu khu, không, ta bệnh 3 ngày trước liền phát tác qua, trước 1 canh giờ mới hảo. Tô Lăng mày nhăn sâu đậm, từng nghe hắn bên người gã sai vật nói qua, phát bệnh lúc sau Kim Vân Hàn cần thiết nằm dưỡng, để khôi phục phát bệnh thời điểm tiêu hao thể lực, nếu không hắn nhất định sẽ thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống, thậm chí ngắn lại tiếp theo phát bệnh thời gian. Kia 2 cái gã sai vật nháy mắt liền cảm giác được một mạ tú quang hướng tới bọn họ bắn phá mà đến, vội càng cung kính cong chính mình thân mình. Vương gia là bọn họ chủ tử, hắn chủ trương, bọn họ chưa bao giờ dám dùng làm hắn bảo trọng thân thể nói, khuyên bảo hắn, nếu không nhất định sẽ khiến cho vương gia tức giận. Ngươi cần thiết trở về nghỉ ngơi. Tô Lăng nói chuẩn bị tự mình dìu hắn ra cửa. Kim Vân Hàn kinh ngạc nhìn kia trương Mỹ lệ sơn mặt, thấp đôi mắt, thuận theo nàng lời nói giống nhau. Kia 2 cái gã sai vật thấy thế trên mặt là mang theo kinh ngạc biểu tình, vương gia cư nhiên không sinh khí. Ngay sau đó không hẹn mà cùng nghĩ tới lúc trước vương gia cùng công chúa lần đầu tiên gặp mặt lúc sau kia phiên không cẩn thận tiếp xúc, xoay người vương gia, trên mặt là có đỏ ửng. Từ trước đến nay tái nhợt sắc mặt vương gia, khi nào có thể từ hắn trên mặt nhìn đến ửng hồng chi sắc. Lúc ấy 2 cái gã sai vật trong lòng liền cảm thấy, vương gia xem công chúa là bất đồng. Đi ở bọn họ phía sau Tô Phượng, ở Tô Lăng bên người lâu như vậy, trước nay chưa từng nhìn thấy Tô Lăng cùng Kim Vân Hàn đã gặp mặt. Thậm chí đều mau quên mất, Tô Lăng này hết thảy là Kim Vân Hàn cấp. Vốn tưởng rằng bọn họ như vậy lâu không có gặp mặt, vốn nên mới lạ, hoặc là Kim Vân Hàn nhất định đối nàng có điều nghi kỵ mới lạ. Nhưng như vậy bản thạch tín nhiệm, hắn sẽ không sợ Tô Lăng thật sự phản bội hắn sao? Vì cái gì hắn không nghĩ lúc trước Tô Lăng là trăm dặm mạch thê tử, nàng còn nghĩa vô phản cố phản bội hắn. Nghĩ 100 lần cũng không ra, Tô Lăng rốt cuộc là như thế nào được đến Kim Vân Hàn như thế tín nhiệm. Ánh mắt hơi lóe, ở kia suy yếu thon dài thân ảnh thượng bồi hồi, nếu là có thể, nàng cũng có thể đủ làm được Tô Lăng như vậy, hắn có phải hay không cũng sẽ cho chính mình quyền lợi. Vốn tưởng rằng ngọn núi này tới gần thủ đô, hơn nữa lại có Kim Vân Hàn thị vệ chờ đợi, ẩn vệ bài tra, lại như cũ ẩn tàng rồi đặc thù huấn luyện sát thủ. Hơn nữa sắc trời bắt đầu tối, đao quang kiếm ảnh dưới, Tô Lăng lại không biết đối phương là kia nhất phái người, nghĩ đến đi trước Hạ Tử Di, nàng trong tay nhất định có hỏa thiểm cá, nếu không, Kim Vân Hàn sẽ không lại đây thấy nàng. Vì thế không được lại nhiều an bài một bộ phận người qua đi bảo hộ Hạ Tử Di, để tránh nàng gặp bất chắc, đến lúc đó tìm kiếm hỏa thiểm cá khó khăn tăng lớn. Đương nhiên, Tô Lăng cùng Kim Vân Hàn thủ hạ người vốn dĩ liền không ít, còn có Thương Lang cùng Kim Vân Hàn trong tay hai cái võ công cao cường gã sai vật trợ trận, bọn họ tạm thời an toàn. Vừa mới chuẩn bị rút về trà lâu, chờ phía dưới sự tình xử lý xong lại trở về thời điểm. Đột nhiên ở sát phạt trong đêm đen vang lên bang bang thật lớn thanh âm. Đỡ Kim Vân Hàn bước vào trà lâu, Tô Lăng nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, hỏa dược. Không sai, Kim Triều đã sẽ chế tác thập phần kiểu cũ súng ống, chỉ là bởi vì giá trị chế tạo thập phần chân quý, mà xác suất thành công cũng không cao, có người rất ít. Liên hoàng thất đều chỉ có hoàng đế, hiền quý phi có. Thứ này, Tô Lăng không biết Thương Lang cùng kia hai cái gã sai vật có thể hay không đủ ứng đối, nhưng viễn trình xạ kích, trở lại trà lâu bọn họ rất nguy hiểm. Ta biết có cái địa phương. Tô Lăng lại liên hệ một nhóm người, mà chính mình còn lại là chuẩn bị nghĩ cách trốn tránh thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình thủ đoạn bị người kéo lại. Ngẩng đầu liền nhìn đến kia trương bạch như tuyết mặt, nhìn đến cặp kia am hiểu sâu con ngươi lúc sau, vội cúi đầu, bên thai mang theo một tia băng hàn chi khí sẽ qua, nghe hắn theo như lời bí ẩn nơi. Lúc này Tô Phượng cũng thập phần khẩn trương, chính là nàng lại bị Tô Lăng phái ở bên ngoài, cũng không làm nàng tiến vào ghế lô chi gian, nhìn thấy người chung quanh nhìn không chớp mắt nhìn bên ngoài, thân mình nhịn không được sườn sườn, bất động thanh sắc chuẩn bị chính thai nghe lén, lại phát hiện bên trong im ắng. Vội đẩy ra một tia cái cửa, chỉ là đảo qua, bên trong người cư nhiên không thấy, nhịn không được dùng sức tướng môn hoàn toàn đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Đối mặt lớn mật nữ tử, đẩy ra các chủ tử cuối cùng một tầng bảo hộ phòng, chung quanh thị vệ tự nhiên là mang theo một tia tức giận nhìn điểm Mỹ Tô Phượng. Bọn họ không ở. Tô Phượng chỉ vào kia trống rông trà lâu, lạnh lùng nói. Lại không nghĩ kia thị vệ phảng phất căn bản là không có nghe được giống nhau, tiếp tục đem kia môn đóng lại, cảnh cáo nhìn mắt Tô Phượng, lạnh giọng mà nghiêm túc nói, bọn họ vẫn luôn đều sẽ ở. Tô Phượng chỉ cảm thấy chính mình tay chân tức khắc lạnh lẽo vô cùng, tâm cũng không quả nhiên mang theo một tia sợ hãi. Đây là Kim Vân Hàn thủ hạ sao? Chỉ cần chủ tử không có phân phó, cho dù là toi mạng không thành kế, bọn họ cũng muốn trung thành và tận tâm cho hắn sướng xong. Mà nàng lại lần nữa bị Tô Lăng bỏ xuống. Ha ha, mạng người, ở chỗ này tính cái gì? Bang bang. Hỏa dược thanh âm rõ ràng càng ngày càng gần, thậm chí rõ ràng hỏa dược cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc là ai như vậy đại năng lực, chế tác nhiều như vậy hỏa dược? Tô Phượng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu là Tô Lăng gặp được loại chuyện này, nàng sẽ như thế nào làm? Nếu Tô Lăng bị người vứt bỏ, ném tại đây nguy hiểm ám sát chung, nàng nhất định sẽ tìm mọi cách sấn loạn đào tẩu, bởi vì nàng căn bản là không có bất luận cái gì lý do lưu lại toi mạng. Nghĩ đến đây, Tô Phượng hướng tới người chung quanh nhìn vài lần, chậm rãi hướng tới một cái khác phòng mà đi, bay nhanh ở bên trong tìm kiếm, cuối cùng tìm được một kiện không chớp mắt trà lâu tiểu nhị trang phục. Nhanh chóng đổi hào lúc sau, tìm đúng cơ hội không ngừng hướng tới trà lâu cửa sau đào tẩu. Lại không nghĩ vừa mới chạy trốn tới cửa sau thời điểm liền bị một cái hắc y rìa nhân che lại miệng mũi bay nhanh ở cây cối chi gian đi qua, mà mục đích địa cư nhiên là giữa sườn núi đối diện. Ngô ngô nô. Đừng lên tiếng, chủ tử để cho ta tới cứu ngươi. Những lời này làm Tô Phượng lo lắng để phòng tâm nháy mắt liền thả xuống dưới. Ngược lại trong lòng lại mạo khí một cổ tức giận. Nếu là lần này nàng không có tìm mọi cách từ phía sau đào tẩu, nói vậy hắn cũng sẽ không từ cửa sau tiến vào cứu nàng. Tô Lăng giống như toàn bộ liệu đến giống nhau, không, nàng như thế nào liền không nghĩ, vạn nhất nàng không nghĩ tới phương pháp này tự cứu, nàng chẳng phải là chết chắc rồi. Tô Phượng cười lạnh, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào làm. Rõ ràng hẳn là hận Tô Lăng, hẳn là chán ghét Tô Lăng mới là, nhưng lại càng cùng nàng ở chung, càng là biết nàng sắc bén thủ đoạn, càng là biết nàng bày mưu lập kế, lại cũng là bị nàng loại này mị lực hấp dẫn. Châm rãi, cũng nhịn không được muốn tới gần nàng, nàng nhất định điên rồi mới có thể như thế hy vọng Tô Lăng có đôi khi sẽ đem nàng cái này muội muội để ở trong lòng. Kết quả, Tô Lăng lần lượt làm nàng thất vọng. Ngươi thế nào? Tô Lăng không nghĩ tới ở Tùng Thanh Sơn Thượng còn có một cái như thế bí ẩn sơn động, tối lửa tắt đèn, nàng chỉ có thể dựa vớt ve hắn tay tới xác định thân thể hắn hay không hảo chút. Ta, không, sự. Ngữ khí rõ ràng so với trước hư nhược rồi rất nhiều. Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình vớt ve bọn họ đứng địa phương, ngay sau đó lôi kéo hạ hắn, trước ngồi xuống lại nói. Quả nhiên theo Tô Lăng tay, Kim Vân Hàng chậm rãi ngồi xuống. Cũng liền ở ngay lúc này cảm giác được chính mình trên người phảng phất nhiều một kiện dày nặng quần áo, đôi tay cũng bị một đôi ấm áp trơn trượt tay chặt chẽ nắm lấy. Đối với thể hàn hắn tới nói, loại này nhiệt độ giống như là ngày mùa đông trung ấm dương, dễ dàng liền làm người tham lam nàng ấm áp. Yên tâm đi, chúng ta tới nơi này cũng không ý nghĩa chúng ta bên này người sẽ xử lý không tốt những việc này, chỉ là vì để người vạn nhất mà thôi. Tô Lăng cảm giác được đôi tay chung kia đến xương rất lạnh, so lần đầu tiên đụng vào càng thêm lạnh lẽo. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình cái thứ hai quần áo cũng cởi ra cho hắn phủ thêm. Trong động nháy mắt lâm vào trầm mặc, hồi lâu Tô Lăng nhịn không được kêu một tiếng, vương ra. 5 giây, 10 giây, 20 giây, không có nghe được hồi phục, Tô Lăng nóng nảy, tâm nhắc tới, sẽ không chết đi. Vương ra. Thanh âm nhịn không được tăng lớn, đồng thời một bàn tay theo bên cạnh thân thể hướng lên trên sờ. Lại không nghĩ vừa mới sờ đến kia lạnh băng cổ là lúc, một con lạnh băng tay trực tiếp bắt được tay nàng. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không nghĩ toàn bộ sơn động quá mức an tĩnh, rốt cuộc Kim Vân Hàn thân thể như thế băng hàn, nếu là thật xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết hắn là chết sống. Vương gia, ngươi, không bằng cùng ta nói ngươi vì cái gì muốn hạ tử di, có phải hay không ngay từ đầu ngươi liền biết nàng trong tay có hỏa thiểm cá. Khu khu khu tuy rằng vẫn luôn nhịn xuống, lúc này lại như cũ nhịn không được ho nhẹ một tiếng, giây tiếp theo liền cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng chụp phủi hắn phần lưng, làm như vì hắn thuận khí. Hơi hơi há mồm, muốn nói, lại không biết từ đâu mà nói lên. Mới vừa nhắm lại miệng thời điểm, phảng phất thấy được ngồi ở chính mình bên người, sáng lên đôi mắt chờ đợi hắn nói chuyện kia trương ôn hòa bình tĩnh mặt. Trăm dặm mạch kỳ thật là ta một tay bồi dưỡng lên người. Mục đích đó là hy vọng thông qua hắn được đến hỏa thiểm cá. Một năm trước, ta ở Thanh Châu, rốt cuộc chờ tới rồi trăm dặm mạch được đến hỏa thiểm cá tin tức, lại không nghĩ, hỏa thiểm cá còn chưa đưa lại đây, liền bị hạ tử di hủy hoại. Như thế đơn giản bình tĩnh tự thuật, Tô Lăng lại vô cơ dâng lên một tia lửa giận. Trăm dặm mạch, nàng vẫn luôn tưởng dựa vào chính hắn mưu trí mưu hiện tại vị trí, lại không ngờ tới cũng là người khác dịu dắt. Hơn nữa vẫn là vì hỏa thiểm cá mới làm hắn làm được như thế vị trí, hắn khét ngược, được hỏa thiểm cá cư nhiên sẽ làm hạ tử di hủy hoại. Mấu chốt chuyện này, nguyên chủ chưa từng có nghe nói qua, đến bây giờ Tô Lăng cũng không có nghe nói qua. Nói cách khác, trăm dặm mạch đem chuyện này hoàn toàn che giấu xuống dưới, còn yên tâm thoải mái ngồi ở thừa tướng vị trí phía trên, tính kế nguyên chủ, ở triều đình thượng hô mưa gọi gió, hưởng thụ Kim Vân Hàn cho hắn hết thảy. Cái gì gọi là thu người tiền tài thay người tiêu thai? Hắn không phải vẫn luôn đều thừa hành như vậy lý niệm sao? Như thế nào phóng tới trên người hắn, được người khác chỗ tốt, liền có thể bất chung người việc. Thậm chí bằng mặt không bằng lòng. Bạch bạch làm Kim Vân Hàn bị này đã hơn một năm hàn độc chi khổ. Ha, nếu là đổi làm nàng, trở lại thủ đô kia một khắc, nàng sẽ không lưu dư lực đem trăm dặm mạch từ kia cao cao không trung kéo xuống tới. Làm hắn nếm thử phản bội nàng tư vị, dù sao này quyền lợi cũng là nàng cấp, dựa vào cái gì nàng liền không thể đủ thu hồi tới. Một cái làm việc bất lợi người, hắn có cái gì tư cách hưởng thụ nàng cho hắn hết thảy? Còn có hạ tử di, Tô Lăng chắc chắn nàng nhất định ngay từ đầu liền đánh hủy hoại kia hỏa thiểm cá tâm tư. Thật là buồn cười, tính lên, Kim Vân Hàn là trợ giúp bọn họ người, cư nhiên trái lại hại hắn. Loại này lấy oán trả ơn người. Quả thật là chết 100 lần đều không đủ tích. Có lẽ trước kia hạ tử di không rõ ràng lắm chuyện này, nhưng hiện tại hạ tử di nhất định biết trăm dặm mạch cùng Kim Vân Hàn sự tình, lại như cũ cầm hỏa thiểm cá uy hiếp hắn. Từ từ, một năm trước ở trăm dặm mạch trong tay xuất hiện hỏa thiểm cá, như thế nào hiện tại hỏa thiểm cá lại xuất hiện ở hạ tử di trong tay? Hai người kia cũng quá vận may điểm đi. Bằng vào Kim Vân Hàn Thanh Châu vương gia năng lực, còn có kia sủng ái hắn lao hoàng đế đều tìm không thấy hỏa thiểm cá, kia liền thuyết minh thứ này thập phần hy hữu mới đúng. Hơn nữa Kim Vân Hàn khẳng định không chỉ là bồi dưỡng trăm dặm mạch như vậy một người, hắn nhất định cũng bồi dưỡng người khác, tỉ như thu mua thương nhân chờ, như vậy khắp nơi giăng lưới, mới có thể nhanh nhất tìm được hỏa thiềm cá. Chỉ là kia hỏa thiềm cá trung quy vẫn là trước một bước tới trăm dặm mạch trong tay, nói cách khác cũng là Kim Vân Hàn trong đó một cái thủ hạ trong tay. Một năm trước hỏa thiềm cá căn bản là không có chết, bị Hạ Tử Di đánh cháo. Kim Vân Hàn trong mắt hiện lên lánh lệ sát ý. Hạ Tử Di vẫn luôn lưu trữ hỏa thiềm cá, chính là vì chờ đến nàng cùng trăm dặm mạch chạy ra thủ đô thời điểm dùng để cùng hắn đàm phán. Ở nàng xem ra, hắn nhận được này đã hơn một năm khổ không coi là cái gì. Chỉ cần nàng cùng trăm dặm mạch hạnh phúc là được, mặc kệ này hạnh phúc thành lập ở bao nhiêu người thống khổ phía trên, mặc kệ này hạnh phúc lúc trước là ai sáng tạo, có thể lợi dụng áp bức người, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thật là hảo mưu kế. Tô Lăng giờ phút này đều cảm thấy tâm lãnh. Bọn họ cái gọi là tình yêu vốn dĩ sẽ không tạo thành nhiều như vậy nhấp nhô đường vòng, Hạ Tử Di lại cố tình phải đi không tầm thường lộ. Tô Lăng liền kỳ quái, lúc trước một khi đã như vậy ái chăm giảm mạch, hiện tại cũng dám vì hắn tư buôn, nếu là tam hoàng tử thật muốn truy cứu, kia chính là diệt tộc chịu tội, nhưng nàng như cũ nghĩa vô phản cố, kia nàng lúc trước như thế nào liền không thể làm nàng phụ thân cường ngạnh cự tuyệt tam hoàng tử cầu hôn. Nếu là lúc trước Hạ Tử Di không có một kia đối thủ đô quyền lợi mê luyến, Tô Lăng tuyệt đối không tin. Nga, ở thủ đô chuyển động một vòng, phát hiện không phải chính mình muốn sinh hoạt, cho nên liền lôi kéo mọi người đều đi theo nàng xuống nước. Nàng cho rằng thế giới này là vây quanh nàng Hạ Tử Di một người chuyển động sao. Nàng cho rằng thế giới này đã không có nàng, liền sẽ tan ra sao. Nay tam hoàng tử trong phủ, nàng muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Vạn nhất về sau nếu là đi theo trăm dặm mạch du đãng ở bên ngoài cảm thấy chịu không nổi loại này khổ, muốn trở lại tam hoàng tử bên người, quá cẩm y lìa ngọc thực sinh hoạt, có phải hay không tam hoàng tử còn phải chiếu đơn toàn thu. Hạ Tử Di là thật sự không biết, nàng hiện tại ở tam hoàng tử trong mắt là một cái bộ dáng gì nữ nhân sao. Là lơi ong bướm, không biết liêm sỉ, thậm chí hồng hạnh xuất tường, hắn vẫn luôn ở ẩn nhẫn nàng làm cản. Này hết thể đều là xem ở trăm dặm mạch quyền lợi phân thượng. Nàng sẽ không biết, nếu là chờ tam hoàng tử xoay người, không chỉ là nàng muốn đã chịu nhất tàn khốc hình pháp, liên quan nàng người nhà nhất định đều sẽ đã chịu liên lụy. Liên tính như nàng suy nghĩ lợi dụng Kim Vân Hàn thủ đoạn, cùng trăm dặm mạch mai danh ẩn tích sống ở mặt khác địa phương, nhưng là nàng người nhà, nhất định sẽ bị diệt mãn môn. Đây là cái này phong kiến vương triều nam nhân tuyệt đối sẽ làm sự tình. Bởi vì bọn họ nam nhân tôn nghiêm không dung bị dẫm đạp, đặc biệt là một cái vạn người phía trên nam nhân tôn nghiêm, càng là không thể xem thường. Chương 237 quyền mưu vì mỹ nhân, song 1. Chỉ tiếp, ở bên ngoài người xem ra, chúng ta nơi trốn chiếm thượng phong, mà ta cũng thường xuyên làm nàng tức giận đến dậm chân, chỉ sợ nàng như cũ cảm thấy chính mình thắng sắc nắm đi, kỳ thật nàng một chút đều không nóng nảy, biết chúng ta có cầu nàng một ngày. Tô Lăng cắn răng thấp giọng nói, Hạ Tử Di từ một năm trước liền ở tính kế chuyện này, không chừng trên tay còn có bao nhiêu sự tình là bọn họ không có dự đoán được. Yên tâm, ta điều tra nàng đã hơn một năm thời gian, ngươi ở minh, ta ở trong tối, này hai tháng, cũng phế đi nàng không ít quân cờ, chỉ sợ nàng còn không biết. Kim Vân Hàn lại há là tốt như vậy tống cổ. Hòa thiêm cá chẳng lẽ ngươi căn bản là không biết bị nàng giấu ở nơi nào? Nhiều như vậy người giám thị nàng, chẳng lẽ nàng liền chưa từng có đi xem qua hỏa thiểm cá hay không còn sống? Không có. Khu khu khu, Kim Vân Hàn lại nhịn không được ho khăn lên, bên người nàng người đều tra biến. Chăm rằng mạch đâu? Người có cha sao? Tô Lăng trầm giọng nói. Hồi lâu chưa từng nghe được Kim Vân Hàn trả lời, Tô Lăng liền cười khẽ lên, xem ra ngươi cùng chăm rằng mạch hẳn là không phải mặt ngoài nhìn qua hợp tác quan hệ đi. Nếu không... Hắn vì cái gì sẽ bỏ qua hắn một con ngựa, lại vì cái gì không nghi ngờ hắn sẽ lại lần nữa lừa gạt hắn. Hòa thiêm cá nhất định ở hắn bên người, hơn nữa Hạ Tử Di biết ngươi sẽ không lại từ hắn bên người vào tay, có lẽ ngay từ đầu, bọn họ liền ở một năm trước thiết trí hảo một màn này. Tô Lăng tàn nhẫn nói, toàn bộ cửa động phảng phất lại trở nên thập phần yên tĩnh, hồi lâu, Kim Vân Hàn thanh âm cực nhẹ nói, hắn là ta mẫu thân ở ngoài cung sinh hài tử. Tô Lăng kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, có ý tứ gì? Tuy rằng mọi người đều biết Kim Vân Hàn mẫu thân ở 20 năm trước sinh hạ hắn thời điểm liền đã chết, nhưng ai cũng không biết nàng còn sinh quá một cái hải tử a. Hiện tại Kim Vân Hàn 20 tuổi, mà Trăm Dặm Mạch 28 tuổi, hai người ước chừng kém 8 tuổi thời gian, nói cách khác, Kim Vân Hàn mẫu thân chẳng lẽ, gả hơn người. Đã từng lão hoàng đế cường đoạt dân nữ. Này đó suy đoán Tô Lăng không dám nói. Nhưng lại không ngờ tới Kim Vân Hàn cư nhiên cười khổ nói ra, mẫu thân của ta thật là từng gả chồng, hơn nữa vẫn là con dâu nuôi từ bé quá khứ, tuy rằng không biết cái gì là tình yêu, lại cũng đối trượng phu của nàng nhất kính trọng, bởi vì tướng mạo mỹ lệ, bị lúc trước Vân Du bên ngoài vẫn là thái tử phụ hoàng nhìn chúng vẫn luôn nhớ mãi không quên, sau lại phụ hoàng kế thừa đại thống, có nhân viên định bợ hán, chia rẽ bọn họ, mạnh mẽ đem mẫu thân đưa vào trong cung. Lúc ấy Trăm Dặm Mạch mới 5 tuổi, thậm chí vì lấy tuyệt hậu hoạn, những người đó dùng có lẽ có tên tuổi, phái người giết Bách Lý gia tộc mấy trăm khẩu người. May mắn bọn họ phụ tử lại đào thoát, tràn ngập cừu hận bọn họ vì báo thủ, vì tìm kiếm mẫu thân, bước lên thủ đô thổ địa. Bọn họ nhìn thấy mặt, gặp được, ở Trăm Dặm Mạch 7 tuổi thời điểm Kim Vân Hàn mánh cụ lên, hồi lâu ở Tô Lăng dưới sự trợ giúp hoán qua hơi thở, chỉ là... Lúc ấy ta mẫu thân có mang ta, có thể nghĩ chính mình thê tử bị hoàng đế mạnh mẽ cướp đi, gia tộc lại bị người lấy có lẽ có tội danh tiêu diệt, chờ đến trải qua trăm cay ngàn đắng, như hoa 2 năm thời gian, lại phát hiện chính mình thê tử có mang kẻ thù hài tử, quá cẩm ý hề ngọc thực sinh hoạt. Ngay lúc đó bọn họ đối mặt đã từng dịu ngoan thê tử, từ ái mẫu thân, sẽ như thế nào tưởng. Tô Lăng kinh dị nhịn không được nắm chặt hắn cặp kia băng hàn tay. Trên người của ngươi độc, chẳng lẽ là lúc ấy? Lại là một trận trầm mặc lúc sau mới nghe hắn chậm rãi nói, đúng vậy, là ta mẫu thân tự nguyện uống xong đi, lại chưa từng nghĩ đến toàn bộ chuyển rời đến ta trên người, ha ha, Trăm Dặm Mạch phụ thân cũng là biết đến, cố ý yêu cầu ta mẫu thân đem ta sinh hạ. Hắn muốn tra tấn không chỉ là hắn mẫu thân, còn có đương kim hoàng thượng, còn có hắn cái này cái gọi là nghiệt chủng. Mẫu thân của ta không dám đối mặt ta, ở sinh hạ ta ngày đó liền tự sát. Liền tính lúc trước lão hoàng đế không biết tình, chính là hắn mâu thân đã là hắn phi tử, nàng trong bụng hài tử là hắn thân sinh khổ thịt. Một cái ngôi cửu ngũ, ẩn nhẫn bọn họ tồn tại, ẩn nhẫn bọn họ không ngừng tính kế, nhưng bị bọn họ tính kế tới rồi loại tình trạng này, cho dù biết thực xin lỗi Trăm Dặm Mạch phụ tử lại có thể như thế nào, ấu tử vô tội nhường nào. Hạ lệnh đuổi giết hai người, Trăm Dặm Mạch phụ thân ở lần đó đuổi giết chúng đã chết. Nhưng Trăm Dặm Mạch ở hắn mâu thân trước khi chết đã sớm an bài người hiểm hộ dưới thuận lợi đào tẩu, lại cũng chính mắt chứng kiến chính mình phụ thân chết thảm. Kế tiếp hết thảy đều thuận lợi thành trương, vì cái gì lão hoàng đế như vậy sủng Kim Vân Hàn? Trên thế giới này, là ngôi cửu ngũ hắn khả năng chưa bao giờ cảm thấy thực xin lỗi người, duy độc, đứa con trai này là hắn lớn nhất thua thiệt. Không có mâu thân cơ sở thượng, còn chưa sinh ra liền bị người tính kế nhi tử. Đương nhiên sẽ đã chịu hắn càng nhiều chú ý, như vậy nhìn đến hắn phát bệnh lúc sau lão hoàng đế trong lòng lại nên như thế nào làm tưởng. So với không có nhiều ít cảm tình cơ sở nhi tử, cái này hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên hài tử, cảm tình tự nhiên càng thêm thâm hậu. Loại này cảm tình không phải một cái hoàng đế bồi dưỡng chính mình đời sau người thừa kế cảm tình, mà là phụ thân đối nhi tử chân thành tha thiết cảm tình. Cho nên hắn muốn đem trên thế giới, chỉ cần hắn có tốt nhất đồ vật đều cho hắn. Bởi vì sự tình trước kia, cho nên Trăm Dặm Mạch cứ như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ ngươi cho hắn hết thảy. Thậm chí có thể trơ mắt nhìn ngươi thụ hàn độc thống khổ dày vò. Tô Lăng thật muốn cười to, Kim Vân Hàn tuy rằng là Trăm Dặm Mạch đệ đệ, chính là Trăm Dặm Mạch không thấy được đối hắn có một tia thân tình, không chừng muốn nhìn thấy hắn nhanh lên chết. Nếu như vậy có cốt khí, lúc trước thật đúng là có thể kéo xuống mặt còn cầu cái này đệ đệ, cho hắn quyền lợi. Lại không nghĩ lúc trước nhất vô tội thật là hắn cái này đệ đệ. Còn có một việc, ta muốn nói cho ngươi. Tuy rằng trong bóng đêm nhìn không tới Tô Lăng mặt, nhưng hắn như cũ kiên trì nhìn Tô Lăng phương hướng, ngươi thân sinh phụ thân, đã từng tham dự chuyện này. Tô Lăng tâm trầm xuống, nàng chỉ biết nguyên chủ thân sinh phụ thân ở 20 năm trước, bởi vì lung tung oan của người, cho nên bị cách chức điều tra, một năm sau bởi vì lúc ấy Thái Hậu Đại Thọ Hoàng đế đại xá thiên hạ, cho nên bị trước tiên thả đi ra ngoài, cũng ở lúc ấy mâu thân của nàng có mang nàng, ở nàng sinh ra kia một năm, hai người không biết vì sao bị giặc cỏ giết chết. Tô Phượng phụ thân cùng Tô Lăng phụ thân là anh em kết nghĩa, đã từng lại thập phần ái mộ Tô Lăng mâu thân, trùng hợp, ngay lúc đó hắn lại không có hài tử, cho nên liền nhận nuôi nàng, trở thành thân sinh nữ nhi nuôi lớn. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, có thể thấy được tới, Tô Phượng phụ thân đích xác thập phần coi trọng nàng, thiệt tình đương thân sinh cốt nhục dưỡng, tuy rằng khả năng càng có rất nhiều bởi vì mẫu thân của nàng, nhưng cái này phụ thân thiệt tình đối nàng hảo. Kiếp trước nguyên chủ chính là vô tình bên trong biết chính mình đều không phải là hắn thân sinh nữ nhi lúc sau, Tô Phượng là hắn duy nhất hậu nhân, lại sao có thể nhìn nàng chết. Nàng cho dù chết cũng muốn báo đáp hắn đối chính mình dưỡng dục tri ân. Hiện nay Tô Lăng đúng là đã biết chuyện này, cho nên mới chưa từng có nhiều cảm thấy nguyên chủ quyết định này là ngu xuẩn. Sùng ái dưỡng dục tri ân, dùng mệnh đền không quá, bởi vì không có hắn, lại như thế nào sẽ có lớn lên nguyên chủ đâu. Bọn họ chết là trăm dặm mạch tạo thành. Ngay lúc đó trăm dặm mạch mới bao lớn. Nhưng nếu là ở 5 tuổi thời điểm nhìn đến cả nhà diệt môn, lại đã trải qua 3 năm âm mưu dương mưu trưởng thành cùng mẫu thân phản bội, này đã cũng đủ làm một cái hải tử lột xác. Lại còn có lúc trước Kim Vân Hàn mẫu thân an bài người che chở hắn, hắn như thế nào liền không thể tính kế một cái vừa mới ra tù không có bao lâu tội phạm. Tuy rằng đối thân sinh phụ thân mẫu thân không có ấn tượng, Kim Vân Hàn nói chính là nàng thân sinh phụ thân tham dự qua chuyện này, hơn nữa ở Kim Vân Hàn mẫu thân khẩn cầu dưới, năm đó Lao Hoàng đế cũng tra quá việc này, lúc trước bọn họ chẳng lẽ không có đã chịu trừng phạt sao? Chính là trăm dặm mạch như cũ muốn chém tấn sát tuyệt. Con tuổi nhỏ liền tàn nhẫn độc ác, tâm kế như thế lợi hại, hắn thật là hiện tại ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Bị lừa, bị hạ tử di lừa, cũng bị trăm dặm mạch lừa, hắn không chừng còn có bao nhiêu sau chiêu. Từ từ, chiếu ngươi nói như vậy, hắn nhất định biết ta không có chết. Lúc trước tham dự chuyện này người hẳn là đều đã chết, thậm chí đều không có lưu lại cái gì hậu đại mới là, mà nàng thân sinh cha mẹ bị giặc cỏ giết. Như vậy, ngay lúc đó nàng lại là như thế nào từ giặc cỏ trong tay chạy thoát, Tô Lăng ánh mắt chừng đến cực đại, chẳng lẽ, lúc trước là hắn làm người đem ta đưa lên ta dưỡng phụ trong tay. Hắn ngay từ đầu liền tính toán lưu trữ ta làm quân cờ không thành. Hồi lâu cũng không từng nghe đến trả lời, Tô Lăng ha ha phá lên cười, ngay sau đó từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, đừng nói cho ta, ta dưỡng phụ kỳ thật cũng là hắn thiết kế bỏ tù. Kim Vân Hàn như cũng là trầm mặc. Tô Lăng siết chặt hắn tay, ngươi nói cho ta, chuyện này ngươi, có phải hay không vẫn luôn đều biết. Ta vẫn luôn ở dưỡng bệnh, đối với hắn sở làm hết thảy đều không quan tâm. Sở hữu hết thể đều là ta ở một năm trước bọn họ hủy hoại hỏa thiểm cá thời điểm mới bắt đầu tra, ta đã từng phái người tiếp xúc quá ngươi, tưởng nhắc nhở ngươi, nhưng nàng căn bản là bị trăm dặm mạch chơi xoay quanh, bất luận cái gì sự tình đều thế trăm dặm mạch suy nghĩ, căn bản là không có phản ứng quá người của hắn. Nghe được hắn không biết tình chuyện này, thậm chí đã từng còn muốn kéo nguyên chủ ra cái kia trăm dặm mạch trả thù, Tô Lăng tâm hoặc là nguyên chủ tâm cư nhiên phóng nhẹ nhàng không ít. Trăm dặm mạch mục đích gần là hạ tử di sao? Nếu là cái dạng này, Tô Lăng không thể không hoài nghi trăm dặm mạch chân chính mục đích. Hắn mục đích là hủy hoại toàn bộ Kim Triều. Căn bản là không phải cái gọi là mang theo hạ tử di rời đi nơi này, chính mắt nhìn thấy tộc nhân của mình bị giết, chính mắt nhìn thấy chính mình phụ thân bị giết, chính mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân hoài kẻ thù hài tử, sau lại chính mắt nhìn thấy mẫu thân thi thể. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền đã trải qua nhân thế gian sở hữu tang thương. Hiện tại lại là hắn phụ hoàng nhất lực bất tòng tâm thời điểm, hắn trở thành gian thần tăng lên người tự nhiên tay chân cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu, thậm chí trông cậy vào bọn họ này đó sâu mọt đem toàn bộ Kim Triều như tầm ăn lên sạch sẽ. Một bên cùng không có mẫu gia chống đỡ tam hoàng tử hợp tác, chen ép mặt khác hoàng tử phía sau khổng lồ mẫu gia cập bọn họ vây cánh, còn không phải là tiêu trừ tương lai tân hoàng lực lượng sao. Mặc kệ ai làm hoàng đế, không có mẫu gia chống đỡ tam hoàng tử, nhất định sẽ thân là hắn con rối. Tam hoàng tử không có thành công, nhưng mặt khác bước lên ngôi vị hoàng đế hoàng tử lực lượng đại đại chiết khấu, sở hữu quyền lợi đều ở một đám tham quan ô lại trong tay. Mấu chốt là trăm dặm mạch này đó thời gian cướp đoạt tài sản địch nổi Kim Triều 10 năm quốc khố thu vào, có thể nghĩ, này khổng lồ tài sản biến mất lúc sau, Kim Quốc cũng đem gặp phải khủng hoảng kinh tế. Này mấy cái chen ép xuống dưới, như vậy loại này kéo dài sẽ cho nặc đại Kim Triều tạo thành bộ dáng gì hậu quả. Mà hắn lúc này mang theo chính mình người yêu rời đi, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì chúa cứu thế, có thể cứu vớt cái này chú định suy nhược Kim Triều. Thật là lợi hại thủ đoạn, Tô Lăng thật là có chút cam bái hạ phong cảm giác. Bằng vào bản thân chi lực, là có thể đủ không uổng một binh một tốt đem toàn bộ Nặc Đại Kim Triều đẩy hướng diệt vong nơi. Này phân tâm kế phỏng trừng toàn bộ thế giới đều không có vài người có thể làm được, mấu chốt là hắn còn trẻ, mới 28 tuổi. Hơn nữa trong lịch sử tuyệt đối sẽ không đem hắn viết thành mất nước đầu sỏ gây tội, bởi vì hắn rời đi thời điểm quốc gia còn hảo hảo. Quan trọng nhất chính là, hắn là vì một nữ nhân mới làm được như thế nông nỗi, không chừng hậu nhân đối hắn đánh giá chung mang theo nghĩa tốt, không biết nhiều ít nữ nhân hâm mộ cái này đại gian thần đối một nữ nhân không rời không bỏ tình yêu. Đáng thương ngược lại là bị hắn đẩy thượng hoàng vị người, sẽ bị trở thành mất nước quốc quân. Ha ha ha. Lại không ngờ tới lúc này Kim Vân Hàn đột nhiên cười khẽ lên, nhưng là Tô Lăng có thể nghe được hắn trong thanh âm sung sướng chi ý. Kim Vân Hàn nhịn không được hồi nắm Tô Lăng đôi tay, ánh mắt lập lòe quan mang, ta thật sự không nghĩ tới, ta cho ngươi quyền lợi, ngươi lại có thể làm được này một bước. Cấp triều đình một lần nữa thay máu, đem tài sản đưa vào quốc khố, bởi vì ngươi loạn nhập, lại là nữ tử, hơn nữa phụ hoàng đối với ngươi coi trọng, hiền quý phi cùng nàng mẫu tộc lại đang âm thầm giúp ngươi, làm cho trong triều thế cục đại biến, nhưng thật ra khiến cho ta những cái đó các hoàng huynh các hoàng đệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô tình bên trong bảo tồn bọn họ mẫu ra thực lực. Hắn vốn tưởng rằng Tô Lăng trả thù trăm dặm mạch là vì bản thân chi tư, lại không ngờ tới cư nhiên còn sẽ vì toàn bộ kim hướng tới tưởng. Nàng cũng không biết, triều đình quan viên trung kỳ thật đại đa số người tuy rằng như cũ rất có phê bình kín đáo, trong lòng lại sớm đã đối nàng âm thầm bội phục lên, phía trước tiếp kiến mấy cái nguyên lão, nhất bản khác người, cư nhiên có thể từ bọn họ trong miệng nghe được đối nàng khen chi tử.